Chí Lan Hải Đế thân thể cao lớn thả ra hàng vạn hàng nghìn hào quang, ngay sau đó, thân thể cao lớn liền vô hạn thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Sau đó đông đảo hải hồn thú, cũng đều hóa thành hình người, phân biệt đứng ở bất đồng vị trí. Chí Lan Hải Đế phía sau, là bốn cái tuổi tác khác nhau, vóc người người bất đồng hình hải hồn thú, chính là bốn vị hải hồn vương. Lại lui về phía sau, thì là 16 vị hải hồn tướng. Cuối cùng, thì là đông đảo hải hồn thú tộc nhân. Từ nơi này chút biến hóa tình hình đến xem, những thứ này hơn trăm đầu hải hồn thú, toàn bộ đều là hồn tôn cùng với hồn tôn trở lên cao thủ. Hàn Phong thần hồn đảo qua, khoe miệng lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười. 16 hải hồn tướng, trên cơ bản đều là hạ vị hồn đế, có vô cùng cá biệt đạt tới trung vị hồn đế. 4 vị hải hồn vương, có một vị đạt tới thượng vị hồn đế. Còn lại đột phá hải hồn thú tộc nhân, chỉ có vô cùng cá biệt đạt tới hạ vị hồn đế, còn thừa đều là hồn tôn cấp bậc. Nhưng cầm đầu Chí Lan Hải Đế. Ha ha. Hàn Phong nghiền ngẫm cười. Ùng ùng. Hải hồn thú đã toàn bộ biến hóa, nhưng trên mặt biển ba đảo lại hoàn toàn không có đình chỉ, không trung ô vân ngưng tụ, như vạn mã buôn đằng tới, từng đạo đáng sợ mãnh liệt phong, trên không trung gào thét thổi qua. Chí Lan Hải Đế ánh mắt xâm lam, Minh Hỏa Hồn Đế, ngươi thật to gan. Chí Lan Hải Đế phía sau, một tôn hải vương cùng vài cái hải tướng, cũng không thiếu hải hồn thú đều căm tức nhìn Minh Hỏa Hồn Đế. Chúng nó chính là trước kia bị Minh Hỏa Hồn Viêm kích thương hải hồn thú. Minh Hỏa Hồn Đế gương mặt xem thường, buồn cười, các vị lợi dụng bí bảo lén lút ẩn thân ở phụ cận, có thể thấy được cất giấu lén lút tâm tư, 10/8/9 là chuẩn bị thừa dịp cổ hồn đàm mở ra thời gian, chúng ta sơ vu phòng bị thời điểm đánh lén chúng ta. Hiện tại, bất quá là bị bản tọa xem thấu, xuất thủ trước trừng trị các ngươi một phen thôi. Muốn bản tọa nói, các ngươi đó là sống nên. Linh Huyền Hồn Đế chờ hồn giả cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái một cũng sắc mặt bất thiện quét về phía những thứ này hải hồn thú. Bọn họ cũng không ngu, Minh Hỏa Hồn Đế trả lời, liền có thể chính là những thứ này hải hồn thú dự định. Nếu bọn họ thực sự ở sơ vu phòng bị dưới bị đánh lén, tuyệt đối sẽ bị làm trọng thương. Những thứ này hải hồn thú, rất đê tiện, cũng không biết bọn họ dùng dạng gì bí bảo, ngay cả ta cùng Linh Huyền Hồn Đế ba người cũng cho che mắt, nếu không phải Minh Hỏa Hồn Đế, làm không tốt cuối cùng những thứ này hải hồn thú thực sự phải xính. Viêm Long Hồn Độ sắc mặt tâm trầm. Trong con ngươi lửa giận bốc lên. Hừ, bọn ngươi bất quá là thấp kém nhân tộc, chỉ có chúng ta hải hồn thú ăn tươi các ngươi nhân tộc phần, nào có các ngươi nhân tộc phản kháng ta hải hồn thú phần. Chí Lan Hải Đế trong con ngươi tràn đầy khinh miệt. Thời kỳ viễn cổ, cũng chính là chiến hồn đại lục mới vừa sinh ra thời điểm, hải hồn thú là vi tiên thiên nhất tộc, ở chiến hồn đại lục địa vị có thể thấy được đốm. Khi đó, hải hồn thú chính là chiến hồn đại lục lên vương giả, mệnh lệnh vừa ra, hàng vạn hàng nghìn chủng tộc nào dám không theo. Khi đó nhân tộc, cũng bất quá là trong vạn tộc nho nhỏ nhất tộc. Hải hồn thú có chút thời điểm chiêu đãi chư tộc, nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra liền là nhân tộc, khi đó nhân tộc, chính là cường đại chủng tộc trong mắt đồ ăn và rau. Đáng tiếc, một vạn năm lại một vạn năm mất đi, nhân tộc dần dần cường đại lên, từ từ có thể cùng hải hồn thú nhất tộc chống lại. Chiến đấu rằng co thật lâu, cũng liên lụy rất nhiều chủng tộc. Cuối cùng, nhân tộc lấy được thắng lợi. Bất quá, trận buồn chán tranh đấu, di chứng là rất nghiêm trọng. Dẫn đến trước đây vạn tộc, hôm nay chỉ còn lại có hải hồn thú cùng với nhân tộc hai đại tộc, cộng thêm một chút linh tinh tiểu tộc. Những thứ này tộc quần, nhân số rất thưa thớt, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xem như là nhất tộc, mười mấy nhân, đều nhanh muốn tiêu diệt tộc. Lúc đầu hải hồn thú, tuy rằng thảm bại, có thể coi thường nhân tộc, đem nhân tộc làm thức ăn thói quen lại như cũ giữ lại. Cho đến ngày nay, dù cho hải hồn thú không bằng nhân tộc, cũng như cũ đối với nhân tộc tràn đầy xem thường. Hiển nhiên, những thứ này chỉ lan quần vực hải hồn thú, cũng là như vậy. Hải đế một phen lời, triệt để chọc giận nhân tộc hồn đế, từng cái một khí huyết sôi trào, ánh mắt hung ác. Hải hồn thú cũng không yếu thế chút nào, khí tức cường đại đều tuôn ra, cùng nhân tộc hồn đế giằng co. Trong phút chốc, ngoài khơi sóng biển đánh càng thảm liệt, trên bầu trời phảng phất có một đạo sấm sét đánh xuống, gần như phải đem ngoài khơi chém thành hai khúc. Hải hồn thú cùng Minh Hỏa hồn đế nhất phương, dược hỏa vị bộc phát đặc hơn. Mà đúng lúc này, phía dưới ngoài khơi một ở trong, đột nhiên đánh ra một đạo màu tím quang trụ trực tiếp xuyên phá hắc vân, xông thẳng tới chân trời. Cổ hồn đàm bắt đầu. Một vị hồn đế đột nhiên la hoảng lên. Lúc này, đông đảo hồn đế cũng không kịp nhiều như vậy, đều phải xông vào tử quang trung. Tử quang, chính là một cái lối đi, tiến nhập tử quang, bọn họ tiến vào một không gian khác, cổ hồn đàm là ở chỗ này. Khoảng cách gần nhất một vị hồn đế, lập tức bay đi. Bất quá, ở nơi này vị hồn đế sắp xông vào tử quang bên trong thời điểm, đột nhiên ra đầu tê dại, một cổ nguy cơ tới cực điểm cảm giác từ đáy lòng bay lên. Không tốt. Vị này hồn đế cũng được thân kinh bắt chiến, phát hiện không tốt, lập tức liền hướng một bên tránh thoát khứ, sau đó liền thấy một cây băng tiễn đúng lúc theo bản thân lúc này trô ở vị trí đi qua. Đạo này băng tiễn cũng không dài, cũng không to, có thể rơi xuống ngoài khơi sau, lại trực tiếp đem quy cách vạn dặm bên trong ngoài khơi cho đông lại. Nhìn hắn kiên cố trình độ, chỉ sợ dưới mặt biển cũng có không cạn địa phương trực tiếp bị đóng băng. Xuất thủ, đúng là Chỉ Lan Hải Đế. Theo Chỉ Lan Hải Đế xuất thủ, Tứ Vương, 16 tướng cũng đều xuất thủ, các loại công kích như mưa sa đánh út về phía nhân tộc Hồn Đế. Các ngươi điên rồi sao? Cổ hồn đàm đã mở ra, các ngươi dĩ nhiên xuất thủ. Một vị Hồn Đế la to hơn lên. Minh Hỏa Hồn Đế cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi dự định đem chúng ta toàn bộ giết chết? Độc chiếm Hồn Châu. Đương nhiên, các ngươi những thứ này thấp kém nhân tộc, sớm chết rồi. Chỉ Lan Hải Đế liên tục cười lạnh, không chút nào phủ nhận. Minh Hỏa Hồn Đế vừa nói như vậy, đông đảo Hồn Đế đều nổi giận, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Chỉ bằng những thứ này hải hồn thú cũng xứng. Chương 2226, to lớn hải thi. Ngày xưa cổ hồn đàm mở ra, đều là nhân tộc cùng hải hồn thú tranh đoạt Hồn Châu, còn chưa có xảy ra qua hải hồn thú trực tiếp muốn làm rơi nhân tộc, độc chiếm Hồn Châu chuyện tình phát sinh. Bởi vì hải hồn thú cùng nhân tộc lực lượng thẳng tuất không kém nhiều, ai cũng không diệt được ai. Mà hôm nay, Chỉ Lan quần vực bên trong những thứ này hải hồn thú, dĩ nhiên tuyên bố muốn đưa bọn họ nhân tộc hồn đế toàn bộ tiêu diệt, những thứ này hồn đế há có thể không tức giận. Một vị hồn đế giận dữ mà cười, tốt, bản tọa cũng muốn nhìn, các ngươi những xuất sinh này làm sao đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Vừa dứt lời, vị này hồn đế đã hung hãn xuất thủ, chợt một quyền đánh về phía hải hồn thú nhất phương, mênh mông lực lượng, để cho bốn phía phong vân dũng động. Hải hồn thú nhất phương, một tôn hải vương cũng vọt ra, đúng là vị kia thượng vị hồn đế tầng thứ hải vương. Vô Cực Hải Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng âm ba lực quần quận đánh ra, nhấc lên mảng lớn sóng biển. Thượng vị hồn đế cùng trung vị hồn đế va chạm, kết quả không cần nói cũng biết, xuất thủ nhân tộc hồn đế bị âm ba lực đánh ù thai chảy máu, sắc mặt nhăn nhó. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này nhân tộc hồn đế cắn răng, sử xuất chiến hồn, một tôn giống như hỏa diễm cự nhân bình thường chiến hồn đột nhiên đứng lên, đạp đứng ở hư không. Vô Cực Hải Vương hừ lạnh một tiếng, hiện ra bản thể, thân thể cao lớn giống như một tòa cự sơn, hung hăng đánh về phía nhân tộc hồn đế, đồng thời quanh thân cuốn ra số lớn thủy làn gió bạo, cùng hỏa diễm cự nhân chống lại. Nhân Viêm Hồn Đế, ngươi không phải là đối thủ của Vô Cực Hải Vương, đem Vô Cực Hải Vương giao cho bản tọa. Gặp người tộc hồn đế liên tiếp rơi vào hạ phong, Hỏa Tiên Hồn Đế nhìn không được, lập tức tiến lên, chiếm lấy. Có thể nào để cho Hỏa Tiên Hồn Đế đơn đả độc đấu, bản tọa cũng lên. Linh Huyền Hồn Đế cười ha ha, đồng dạng cùng một tôn hải vương giao đánh nhau. Sau đó, Quỷ Ảnh Hồn Đế đã những người còn lại tộc hồn đế, bao gồm Viêm Long Hồn Đế ở trong, đều ảnh hưởng hải hồn thú đông đảo cường giả. Liên Hàn Phong cũng không xuất thủ không được. Ở nhân số nhất phương, nhân tộc rơi vào hạ phong, chỉ hơn 10 người, mà hải hồn thú đã có hơn 100 vị cường giả. Nhưng tại thượng vị cổ thần cấp bậc trong, lại là nhân tộc đại chiếm thượng phong, chứng 3 vị, hải hồn thú chỉ có Vô Cực Hải Vương chính là một cái, vẫn là thượng vị hồn đế đỉnh phong. Linh Huyền Hồn Đế cùng Quỷ Ảnh Hồn Đế hai vị thượng vị cổ thần xông vào hải hồn thú nhất phương trong, như lang nhập bầy dê, không có một cái hải hồn thú cường giả có thể đơn đả độc đấu ngăn cản Linh Huyền Hồn Đế cùng với Quỷ Ảnh Hồn Đế, chỉ có thể dựa vào nhân số chống lại, rút ngắn chênh lệch. Viêm Long Hồn Đế ở chiến lực lên khả năng không thể so với Linh Huyền Hồn Đế cùng Quỷ Ảnh Hồn Đế mạnh, nhưng so trung vị hồn đế mạnh hơn nhiều lắm. Viêm Long Hồn Đế một người, đồng dạng cùng đông đảo hải hồn thú cao thủ giao chiến. Ngoài khơi nhấc lên đại chiến, Minh Hỏa Hồn Đế cùng Hải Đế từng người đứng ở nhất phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, tạm thời không có xuất thủ. Minh Hỏa Hồn Đế khỏe miệng nhấc lên một cái chế nhạo, chính là một cái thượng vị hồn đế, mấy vị trung vị hồn đế, cho dù có nhiều hơn nữa hồn tôn cùng hạ vị hồn đế, thì phải làm thế nào đây? Hải Đế đồng dạng hồi lấy một cái khinh miệt dáng tươi cười, thật cho rằng bản đế tộc nhân chỉ có điểm thủ đoạn này. Ân. Minh Hỏa Hồn Đế vùng xung quanh lông mày cau lại, trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ bất an. Ngoài khơi đại chiến, thắng lợi cân tiểu ly từ từ khuynh hướng nhân tộc nhất phương. Linh Huyền Hồn Đế phát động Linh Huyền Hồn Đồng chiến hồn, phía sau hồn lực ngưng tụ, hình thành một cái to lớn đôi mắt, trong con ngươi tử quang lưu động, một cái cường đại áp bách trong nháy mắt cuộn sạch xuất ra. Trong khoảnh khắc, con ngươi màu tím trong tử quang ầm ầm bắn ra, Linh Huyền Hồn Đế đối thủ, ba tôn hải vương hóa thành bản thể, vẫn bị những thứ này tử quang bắn biến thành trăm lỗ hổng. Ba tôn hải vương, trung vị hồn đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, nhưng cũng không phải là Linh Huyền Hồn Đế một người chi địch. Quỷ Ảnh Hồn Đế sử dụng xuất chiến hồn, hình thành một đạo bóng đen to lớn, bóng đen phân tách vô tận, đem 16 hải tướng đều bắn thủng. Quỷ Ảnh Hồn Đế cùng Linh Huyền Hồn Đế hai người, liền hoàn toàn chế trụ còn lại 3 tôn hải vương, cùng với 16 vị hải tướng. Thượng vị hồn đế cộng thêm hoàng kim chiến hồn kinh khủng, có thể thấy được đốm. Còn thừa lại hồn đế nhóm, đối mặt một đám thượng vị hồn tôn, vô cùng cá biệt hạ vị hồn đế, cũng được triển khai nghiền ép. Rất nhanh, liền có không ít hồn tôn cấp hải hồn thú khác đụng phải bị thương nặng. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, một vị đụng phải bị thương nặng hải hồn thú hồn tôn, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hải hồn thú liền hóa thành bản thể, giống giận nhằm phía nhân tộc hồn đế, còn lại hải hồn thú đều hướng bốn phía tản đi. Ầm ầm. Đầu này hải hồn thú tự bạo, nhấc lên ngập trời gió bao hồn lực, một mảnh tận thế tình cảnh, đem mấy vị nhân tộc hồn đế cuốn vào. Hiển nhiên, nhân tộc hồn đế nhóm đều bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hải hồn thú liền khinh địch như vậy bỏ qua tánh mạng của mình, vẫn là lấy tự bạo loại phương pháp này. Nửa bước hồn đế tự bạo, uy lực của nó trong nháy mắt có thể để thăng tới hạ vị hồn đế trình độ. Mấy vị nhân tộc hồn đế bị cuốn vào trong đó, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, nơi khóe miệng, miệng vết thương, tiên huyết nhỏ xuống tới ngoài khơi. Mà đầu kia hải hồn thú, càng là tiên huyết như mưa, chiếu nghiêng xuống, đem ngoài khơi đều cho nhiễm đỏ. Chiến đấu kế tiếp, liền có vẻ kinh tâm động phách, một chút bị thương vô cùng nghiêm trọng hải hồn thú, cũng sẽ phát động tự bạo, bị thương nặng không ít người tộc hồn đế. Rốt cục, cũng có nhân tộc hồn đế bỏ mình, tiên huyết rơi vào ngoài khơi. Hàn Phong đầu tiên là nghi hoặc, rõ ràng chỉ cần hải đế xuất thủ, phải có thể vãn hồi hải hồn thú nhất phương xu hướng suy tàn, lại không biết để cho những thứ này hải hồn thú tự bạo, vì hà chậm chạp không ra tay. Làm Hàn Phong lấy cường đại thần hồn quét về phía ngoài khơi dưới thời điểm, Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tuy nói đoán được vài phần, Hàn Phong cũng không có nói ra dự định, dù sao song phương hoàn toàn không có gì giao tình, Hàn Phong cũng không phải chiến hồn đại lục nhân tộc. Chỉ cần Viêm Long hồn đế còn sống, vậy thì không ngại. Một đầu hải hồn thú tự bạo, theo hồn tôn, nửa bước hồn đế cấp bậc, rốt cục có hồn đế tầng thứ hải tướng tự bạo, để cho quỷ ảnh hồn đế đều bị vết thương nhẹ. Ngươi tới cùng suy nghĩ cái gì? Minh hỏa hồn đế bất an trong lòng càng thịnh, không khỏi hướng hải đế giống giận. Hải đế vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm ngoài khơi, rốt cục muốn sống lại. Cái gì? Minh hỏa hồn đế nghe được hải đế thấp giọng tự nói, sắc mặt phát lạnh, theo hải đế ánh mắt nhìn lại, minh hỏa hồn đế đồng tử nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy ngoài khơi đột nhiên hướng về phía trước dâng lên, số lớn nước biển từ trên cao bắn ra, một tôn chừng nghìn trượng lớn nhỏ quái vật lớn chậm rãi theo ngoài khơi lít ra. Một cổ tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Hải thi. Minh hỏa hồn đế ngược hít một hơi. Hải thi, đó là hải hồn thú thi thể, nhưng nghìn trượng lớn nhỏ hải hồn thú, có phần quá lớn, sợ rằng khi còn sống là hồn tổ cấp bậc. Chật, minh hỏa hồn đế hơi biến sắc mặt, đáng chết, các ngươi bọn khốn kiếp kia, chẳng lẽ các ngươi là nghị thông suốt qua huyết tế đến khống chế cái này cụ hải thi. Hải đế cười ha ha một tiếng, không sai, bản đế thật vất vả chiếm được tiền bối di chỉ, không những chiếm được cái này cụ khổng lồ hải thi, còn chiếm được luyện chế hải thi chi pháp, có thể đem hải thi luyện chế thành khôi lỗi. Có cái này cụ hải thi khôi lỗi, các ngươi chỉ lan quần vực nhân tộc nhất định mất. Chương 2227, Hồn tổ hải đế. Đáng tiếc bản đế nghiên cứu không tính là tinh thông, không có thể đem hải thi lực lượng hoàn toàn phát huy được, chỉ có thượng vị hồn đế lực lượng. Bất quá phương pháp luyện chế trên nói qua, có thể dùng huyết tế phương pháp nhắc tới lít hải thi lực lượng. Tộc ta người đã sớm biết, cho nên mới phải đang bị làm trọng thương sau lựa chọn tự bạo. Hồn tôn, hồn đế tự bạo sau tiên huyết, lại thêm các ngươi nhân tộc hồn đế tiên huyết, đủ để cho hải thi thực lực để thăng một cấp bậc. Vừa dứt lời, trên mặt biển số lớn tiên huyết dũng mãnh vào hải trong thi thể, hải thi đột nhiên theo ngoài khơi bên trong tuấn ra, thân thể cao lớn, mang cấp nhân tộc hồn đế lớn lao áp lực. Cùng lúc đó, một cổ máu tanh, cường đại, săn có áp bách tính khí tức đánh ra. Nửa bước hồn tổ. Viêm Long hồn đế nhóm đều kinh sợ thối lui. Thông thường nửa bước hồn tổ chỉ sợ cũng liền cực kỳ mấy vị thượng vị hồn đế, chỉ cần Viêm Long hồn đế đông đảo hồn đế tập hợp toàn bộ lực lượng, tự nhiên không có sợ hãi thông thường nửa bước hồn tổ. Đây cũng là Minh Hỏa hồn đế thẳng tuốt chưa có hoàn toàn thống trị Chỉ Lan quần vực nguyên nhân. Minh Hỏa hồn đế lực lượng còn chưa đủ để mà chống đỡ Viêm Long hồn đế bọn người hình thành ưu thế áp đảo. Nhưng trước mắt cái này cụ hải thi thì là bất đồng, thực lực trước mắt mặc dù chỉ là nửa bước hồn tổ cấp bậc, khi còn sống lại là chân chính hồn tổ. Lưu lại nơi này cụ hải thi khôi lỗi bên trong bản năng, đủ để cho cái này cụ hải thi buộc phát ra nếu so với phổ thông nửa bước hồn tổ lực lượng càng mạnh, lại thêm còn lại hải hồn thú cường giả phụ trợ, nhân tộc hồn đế đã rơi vào đến cực kỳ bất lợi cục diện. Hải hồn thú tứ vương, hiện nay có thể còn không có một vị ngã xuống, liên hợp lại chính là một cổ không kém lực lượng. Minh hỏa hồn đế ngồi không yên, quả thật bọn họ trong ngày thường cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu, nhưng vậy cũng là nhân tộc nội bộ sự tình. Dù cho ở tranh đoạt hồn châu thời điểm, Minh Hỏa Hồn Đế tuyệt sẽ không buông tay, ngược lại sẽ xuất thủ đánh chết Linh Huyền Hồn Đế bọn người, có thể đối mặt Hải Hồn Thú, Minh Hỏa Hồn Đế lại sẽ lập tức cùng Linh Huyền Hồn Đế bọn người đứng ở nhất phương. Hừ. Hải Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ ngăn cản. Minh Hỏa Hồn Viêm. Minh Hỏa Hồn Đế tay áo bào vung lên, số lớn ngọn lửa màu đen che khuất bầu trời xuất ra. Hắc. Hải Đế miệng phun hàn khí, trong nháy mắt cùng Minh Hỏa Hồn Viêm đánh vào cùng nhau. Đều là nửa bước hồn tổ cảnh giới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cùng lúc đó, nửa bước hồn tổ Hải Thi rốt cục công về phía nhân tộc Hồn Đế nhóm. Họa Tiên Hồn Đế phía sau Tiên Họa Chiến Hồn, hiện hiện ra gió lớn, mưa xối xả, thiên hỏa, lôi đình, sau đó những thứ này gió lớn, mưa xối xả, thiên hỏa, lôi đình đều theo tiên họa trong đánh ra, cuốn về phía Hải Thi. Tiên họa bên trong liên tục hiện ra các loại hình ảnh, có gặp, đao, chú ý đợi một chút. Phàm là có thể lấy tư cách công kích thủ đoạn, chỉ cần có thể vẽ ra đến, là có thể thực thể hóa, lấy tư cách Họa Tiên Hồn Đế công kích thủ đoạn. Theo phương diện này đến xem, Họa Tiên Hồn Đế năng lực quả thực nghịch thiên. Điều kiện tiên quyết là, những thứ này công kích đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hàn Phong chú ý tới Họa Tiên Hồn Đế phương thức công kích, không phải không thừa nhận cái này đích xác rất biến. Thái, chính là mỗi một chiêu lực công kích cũng không đủ, cho nên tổng hợp lực lượng cũng không coi là mạnh. Hải Thi dọc theo đường đi đấu đá lung tung, Họa Tiên Hồn Đế các loại công kích rơi xuống Hải Thi trên người, toàn bộ đều bị Hải Thi cường hãn lực lượng cơ thể đánh tan. Tu vi là nửa bước hồn tổ, lực lượng cơ thể lại là chân chánh hồn tổ cấp bậc, dù cho bị luyện chế thành khôi lỗi sau có điều giảm, cũng được tương đương với nhất giai hồn tổ thân thể. Họa Tiên Hồn Đế công kích thủ đoạn đa dạng, lại mỗi người không mạnh chỗ thiếu hụt vào giờ khắc này hiện lộ không nghi ngờ gì, không có có một loại khả năng công kích đúng vậy Hải Thi tạo thành chí mạng thương tổn. Hải Thi đột nhiên quay đuôi, trong nháy mắt đem Họa Tiên Hồn Đế cho trực tiếp quất bay. Linh Huyền Hồn Đế, Quỷ Ảnh Hồn Đế đều gia nhập vào trong chiến đấu, Linh Huyền Hồn Đồng, Quỷ Ảnh Chiến Hồn công kích đều đánh về phía Hải Thi. Hai vị hồn đế công kích thủ đoạn chỉ một, lực lượng vẫn là không sai, trái lại so Họa Tiên Hồn Đế càng có thể tạo được tác dụng. Làm sao hai vị hồn đế cùng Hải Thi chênh lệch không phải là cái này chút thủ đoạn có thể bù đắp, rất nhanh cũng bị Hải Thi một cái đánh bay một cái quất bay. Liên ba vị thượng vị hồn đế đều không phải là to lớn Hải Thi đối thủ, huống chi là những thứ này hạ vị, trung vị hồn đế. Quả thật bọn họ liên hợp lại chiến lực không sai, lại như cũ vô pháp cùng Hải Thi chống lại. Viêm Long Hồn Đế phát động đại địa Viêm Long Chiến Hồn, phía sau hồn lực ngưng tụ ra đại địa Viêm Long gầm thét liên tục, miệng phun hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm còn chưa tiếp cận Hải Thi, liền bị Hải Thi thân thể phát ra hàn ý cùng hơi nước kiến diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ bóng đen hạ xuống, đó là Hải Thi đuôi, trực tiếp đánh tan đại địa Viêm Long Chiến Hồn. Viêm Long Hồn Đế Chiến Hồn bị phá, đụng phải phản vệ, lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể ở trên hư không cơ quơ, thiếu chút nữa một đầu tài dưới. Hải Thi mở răng nanh miệng to, sẽ đem Viêm Long Hồn Đế nuốt vào trong đó. Lại vào lúc này, Hàn Phong phía sau mở Huyền Long Dực, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Hàn Phong đã đem Viêm Long Hồn Đế giải cứu được. Đa tạ Hàn huynh. Viêm Long Hồn Đế có chút nghĩ lại mà sợ hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ. Lúc này, Viêm Long Hồn Đế rốt cuộc minh bạch mình và cường đại nữa bước hồn tổ trong lúc đó chênh lệch, vậy đơn giản giống như thiên địa. Minh Hỏa Hồn Đế như vậy nửa bước hồn tổ, hoàn toàn không thể thả cùng đầu này Hải Thi so sánh với. Hải Thi đột nhiên đưa mắt phong tỏa ở Hàn Phong, thân thể cao lớn lấy cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi tốc độ đánh út về phía Hàn Phong, hung hãn một đôi điên cuồng đánh hướng Hàn Phong. Hàn huynh, chạy mau. Viêm Long Hồn Đế kinh hoàng giống to hơn. Hừ, vốn là không muốn nhanh như vậy xuất thủ, muốn trách thì trách ngươi tìm lộn đối tượng. Hàn Phong trong con ngươi một đạo ánh sáng lạnh lóe ra. Đối mặt Hải Thi vật khổng lồ như vậy, Hàn Phong không sợ hãi chút nào, phía sau Huyền Long Dực run lên bần bật, Hàn Phong lấy tốc độ nhanh hơn một quyền đánh tới. Ùng ùng. Giống như hai khối vẫn tinh đụng vào nhau, cường đại tiếng oanh minh vang vọng ở thương khung, ngoài khơi quần quận nổi lên to lớn nước xoáy. Không trung ô vân cũng bị mạnh mẽ kình khí trực tiếp đánh tan. Ở Viêm Long Hồn Đế, cùng với nhân tộc Hồn Đế không thể tin trong ánh mắt, Hàn Phong một quyền này, trực tiếp xuyên thấu Hải Thi đuôi. Nhất giai hồn tổ thân thể cường độ. Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, lực lượng cơ thể so với ba biến thần vương đều mảy may không kém. Ba biến thần vương ở chiến hồn đại lục cảnh giới trên, đã tương đương với tam giai hồn tổ. Bởi vì chiến hồn đại lục tu luyện hệ thống không cần đi qua một lần lại một lần đột phá cực hạn, bởi vậy tam giai hồn tổ lực lượng cơ thể, trên thực tế xa xa không bằng ba biến thần vương. Có thể nói, Hàn Phong lực lượng cơ thể ở chiến hồn đại lục, hoàn toàn sánh ngang bốn ngũ giai hồn tổ. Một quyền xuyên thấu Hải Thi đuôi, Hàn Phong không có tại đây dừng tay, chuyển thân cách không chính là một trường hướng Hải Thi vô tới. Hỗn độn lực hình thành cự trường, lập tức vô vào Hải Thi trên đầu, trực tiếp đem Hải Thi đầu vỗ cái làm ba mảnh. Cái gì? nhân tộc hồn đế, hải hồn thú đông đảo cường giả toàn bộ đều ngốc trệ. Đó là hồn tổ động vật biển chế tác thành khôi lỗi a, tu vi cảnh giới tuy là nửa bước hồn tổ, thân thể trình độ phòng ngự vẫn là thật hôn to trình độ, làm sao có thể? Đang cùng minh hỏa hồn đế giao chiến hải đế, cũng bị một màn này sợ ngây người. Ngay sau đó, hải đế liền bạo nộ rồi, đáng chết nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Thật vất vả tìm được tiền bối cự thi, còn chưa hoàn toàn kỳ phát huy ra huy lực, vốn phải là bản thân một đại lá bài tẩy tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy mất hết. Hải đế vào giờ khắc này, trong lòng sát ý kịch liệt bốc lên, nhất thân khí tức sẽ không có ẩn giấu, cuồn cuộn xuất ra. Ở nơi này là nửa bước hồn tổ cảnh giới khí tức, rõ ràng là chân chính hồn tổ khí tức. Cái này hải đế, nghiễm nhiên từ lâu đột phá nửa bước hồn tổ, đạt tới nhất giai hồn tổ trình độ. Chương 2228, Cổ Hồn Đàm, Thượng. Hồn tổ. Minh hỏa hồn đế hoảng sợ thất sắc, vốn tưởng rằng cái này chỉ lan hải đế kẹt ở nửa bước hồn tổ nhiều năm, phải cũng giống như mình là tiềm lực đã hết, rất khó tấn chức hồn tổ, không nghĩ tới lại đột nhiên đang lúc đã đột phá, theo nửa bước hồn tổ đột phá đến hồn tổ cảnh giới. Hồn tổ A, đó cùng hồn tổ dưới là hoàn toàn khác nhau thiên địa, là từ thuộc về hoàn toàn bất đồng hai cái cấp bậc. Hồn tổ dưới muốn chống lại hồn tổ, tuyệt không phải chuyện dễ. Minh hỏa hồn đế trong lòng sinh ra ý sợ hãi, lập tức sẽ lui về phía sau, không muốn lại chặn lại ở hải đế trước mặt. Đến nỗi những cái khác nhân tộc hồn đế sẽ làm sao, minh hỏa hồn đế đã bất chấp nhiều như vậy. Chết! Nhưng mà, minh hỏa hồn đế muốn chạy, đã giận đến mức tận cùng trì lan hải đế, lại không muốn lại buông tha bất kỳ người nào. Không cần hóa thành bản thể, chỉ dựa vào hình người, trì lan hải đế nhất chỉ nhô ra, coi như liền có vô tận ngập trời lực liên tục đánh vào minh hỏa hồn đế trên người. Minh hỏa hồn đế gào thét, minh hỏa chi hồn ở sau lưng thiêu đốt, phóng xuất ra quần quần hắc viêm, minh hỏa hồn viêm hóa thành ngọn lửa màu đen chi trùng, đem minh hỏa hồn đế bao vây ở bên trong. Đáng tiếc vô dụng, chỉ lan hải đế một kích, thế như trẻ tre, chỉ khoảng nửa khắc liền phá hủy minh hỏa hồn viêm biến thành cự trùng, sau đó triệt để đánh vào minh hỏa hồn đế trên người, đem minh hỏa hồn đế đánh thành bột phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ lan hải đế âm hàn ánh sáng lạnh, cách không rơi vào hàn phong cùng với nhân tộc hồn đế trên người. Trong phút chốc, chúng bao nhiêu nhân tộc hồn đế như rớt vào hầm băng, như có vô tận hàn băng đưa bọn họ đóng băng. Hồn tổ chi huy, triệt để chấn nhiếp bọn họ. Tiểu như cùng minh hỏa hồn đế như nhau, bọn họ đều kinh hãi tại chỉ lan hải đế đột phá. Chỉ có Hàn Phong cảm thấy có chút không đúng, nếu thân là hồn tổ, ngay từ đầu toàn lực xuất thủ liền có thể đem minh hỏa hồn đế bọn người toàn bộ giết chết, vì sao nói muốn dùng hải thi. Còn là một cái vẫn chưa có hoàn toàn luyện chế tốt, còn cần dựa vào huyết tế khả năng vận dụng hải thi. Dùng hồn tổ lực đem minh hỏa hồn đế toàn bộ giết chết, lại huyết tế không phải là rất tốt. Còn không dùng hy sinh tộc nhân mình tính mạng. Có cổ quái. Thôi được, chờ đem nhốt tại siêu hồn không gian, trực tiếp lục soát hồn, nên cái gì đều hiểu. Hàn Phong trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Cũng đúng lúc này, Chí Lan Hải Đế cách không vỗ một cái, hư không xuất hiện số lớn băng khí, những thứ này băng khí ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt băng tiễn, bạo xạ hướng nhân tộc đông đảo hồn đế. Đương nhiên, Hàn Phong thừa nhận băng tiễn nhiều nhất. Tuy rằng thế giới thiên đạo bất đồng, hồn tổ cảnh giới có thể so với thần vương, cũng không đủ thế giới lực, nhưng đến hồn tổ cảnh giới này, còn là sẽ vận dụng một chút cơ bản nhất không gian năng lực, tỉ như phong tỏa ở mảnh không gian này, đúng vậy đông đảo hồn đế dưới hồn giả tạo thành áp chế. Đây cũng là hồn tổ ở chiến hồn đại lục địa vị cao cả nguyên nhân. Lúc này, Chí Lan hồn đế liền vận dụng không gian phong tỏa năng lực, áp chế chúng bao nhiêu nhân tộc hồn đế. Đáng tiếc, điểm ấy không gian phong tỏa đối với Hàn Phong mà nói quá mức yếu đuối. Điểm ấy áp chế đúng vậy Hàn Phong mà nói, còn không bằng nửa bước thần vương đối với hắn áp chế. Tầng tầng hỗn độn lực vờn quanh tự thân, những thứ này băng tiễn còn chưa đến gần Hàn Phong, liền bị Hàn Phong đập tan. Viêm Long hồn đế có Hàn Phong xuất thủ viện trợ, cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại những cái khác nhân tộc hồn đế, tình cảnh vô cùng bất lợi, ngắn ngủi chốc lát thời gian, trước kia cũng có chút bị thương hạ vị hồn đế, đã có 2-3 vị bỏ mình, bị băng tiễn trực tiếp bắn thủng đầu cùng sau lưng chiến hồn. Linh huyền hồn đế cùng quỷ ảnh hồn đế công kích cũng được phạm vi lớn, ngược lại miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, hỏa tiên hồn đế trực tiếp lợi dụng tiên hỏa chiến hồn vẽ ra một tòa cao hơn, đem bản thân đưa nhập trong đó. Tam đại hồn đế có thể kiên trì nổi, cũng được Chí Lan Hải đế chủ yếu công kích đối tượng là Hàn Phong. Gặp Hàn Phong đơn giản ngăn cản dưới công kích của mình, Chí Lan Hải đế đồng tử co rụt lại, phẫn nộ từ từ tiêu tán, khôi phục một ít tính táo. Các hạ đến tột cùng là ai? Chí Lan Hải đế trầm giọng hỏi. Nhân tộc hồn đế miễn cưỡng chống nổi Chỉ Lan Hải đế một luân phiên công kích, đã nhìn ra Chỉ Lan Hải đế đúng vậy Hàn Phong kiên kỵ, cùng với Hàn Phong kinh khủng, bởi vậy đều bay về phía Hàn Phong, tìm kiếm che chở. Hàn Phong thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu, một cái người chết cũng không cần thiết biết nhiều như vậy. Chí Lan Hải Đế tức giận vô cùng mà cười, chính là tiểu hoa nhi, thật cho rằng có thể chống lại bản tòa sao. Chí Lan Hải Đế lần thứ hai bị làm tức giận, mất đi vài phần lý trí, trực tiếp hóa thành bản thể. Quái vật lớn miệng phun hàn khí, vô tận dòng nước lạnh cuốn tới. Nhân tộc hồn đế nhóm đều là một tiếng thét kinh hãi, Chí Lan Hải Đế một kích này, rõ ràng mạnh hơn trước kia lên mấy lần. Bọn họ tự hỏi chính mình, nếu là bọn họ đối mặt một kích này, ngoại trừ trực tiếp bị băng thành băng mẫu vụn, coi như không có gì ngăn cản lực. Hàn Phong đôi mắt híp lại, chỉ một ngón tay, Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm bắn ra, trong nháy mắt cùng những thứ này dòng nước lạnh đụng vào nhau. Vô cùng lạnh như băng dòng nước, nhiệt độ chợt lên cao, ngoài khơi phát ra suy suy tiếng vang, tựa hồ có bị bốc hơi lên xu thế. Vô tận dòng nước lạnh, ở Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm cắn nuốt dưới, tiêu thất hầu như không còn. Đáng chết. Chí Lan Hải Đế không làm gì được Hàn Phong, trong lúc mơ hồ có nóng nảy cùng với cảm giác bất an. Hàn Phong càng phát giác Chí Lan Hải Đế cái này hồn tổ cảnh giới có phần kỳ quái. Còn lại hải hồn thú cường giả ngồi không yên, ở Hải Vương cùng Hải Tướng dưới sự xuất lĩnh, đánh Hàn Phong. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, Thương Viêm Trảm Thần Đao tuột tay xuất ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở hải hồn thú cường giả trong lúc đó xuyên qua. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này hải hồn thú không có một cái có thể ngăn cản được một đao này, đều ngã xuống. Bao gồm Hải Vương cùng với Hải Tướng. Một màn này cũng thật sâu kích thích được nhân tộc hồn đế. Bọn họ Chí Lan quần vực, khi nào tới như vậy một tôn đại năng? Không kèm được, Họa Tiên hồn đế bọn người mang theo nghi vấn nhìn về phía Viêm Long hồn đế. Người, chính là Viêm Long hồn đế mang tới. Viêm Long hồn đế cười khổ xua tay, người mặc dù là hắn mang tới, có thể hắn thực sự không biết Hàn Phong đến tột cùng đến từ đâu có. Trên thực tế trước lúc này, Viêm Long hồn đế đúng vậy Hàn Phong chiến lược xác định vị trí, chính là so sánh tinh anh thượng vị hồn đế. Rất giỏi cũng chính là thẳng truy nửa bước hồn tổ, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong có thể lợi hại được nghiền ép nhất giai hồn tổ trình độ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chí Lan Hải Đế gặp tộc nhân của mình từng cái một bị giết, bị kích thích hai tròng mắt đỏ lên sung huyết. Làm sao thực lực chênh lệch bày ở nơi này, mặc Chí Lan Hải Đế như thế nào đi nữa không cam lòng, vẫn là chết tại Hàn Phong trong tay. Toàn bộ chuyện, nhân tộc hồn đế đều thấy hết, chính là không dám nhìn Hàn Phong. Ngay cả Viêm Long hồn đế, cũng rất không được tự nhiên. Không dám giống như nữa trước kia như vậy cùng Hàn Phong xưng huynh gọi đệ. Hồn tổ cùng hồn đế, đã không phải là người của một thế giới. Hàn Phong tự nhiên nhìn ra những thứ này hồn đế nhóm không được tự nhiên, cùng với Viêm Long hồn đế thay đổi thái độ, nhưng cũng không thế nào để ý hoặc là nói, Hàn Phong đã sớm ngờ tới sẽ có tình hình như vậy phát sinh, sớm có chuẩn bị, bởi vậy thản nhiên nói, địch nhân đã chết, còn không đi vào cổ hồn đàm. Nhân tộc hồn đế đều giật mình tỉnh giấc, từng cái một hướng Hàn Phong ôm quyền hành lễ hậu. Liền bay về phía màu tím kia quang trụ. Viêm Long hồn đế cung kính nói, Hàn. Đại nhân, ngài trước hết mời. Hàn Phong trong thâm tâm thở dài một hơi, làm trước bước ra một bước, cùng Viêm Long hồn đế cùng nhau xông vào đến tử quang bên trong. Chương 2229, cổ hồn đàm, hạ. Màu tím quang trụ, kỳ thực chính là một cái lối đi. Thông đạo cuối cùng, chính là cổ hồn đàm chỗ ở một không gian khác. Chỗ này không gian cũng không lớn, bốn phía giả sơn san sát. Chỉ có một tòa chân chính cự sơn sừng sững ở một ở trong. Thông qua màu tím quang trụ, mọi người đều đi tới mảnh không gian này, Hàn Phong ngửa đầu nhìn lại, còn có thể thấy trên bầu trời ba động hải lưu trong luôn luôn có trong biển sinh vật bơi qua bơi lại. Chỗ này không gian là xây dựng ở dưới mặt biển sao? Còn là đặt mình tại trong biển, lợi dụng kết giới đem nước biển cho bài xích ra ngoài. Hàn Phong trong mắt hiện lên một đạo suy nghĩ. Bất kể là loại nào phương pháp, dù sao bên trong không gian này là không có nước. Đại nhân, người xem. Họa Tiên hồn đế do dự. Thấy được Hàn Phong lực lượng, lúc này không người nào dám trước tiến nhập cự sơn phía dưới động phủ cửa vào. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, ra hiệu Họa Tiên hồn đế ở phía trước dẫn, bản thân đi theo sau đó mặt. Kỳ thực, thì là Hàn Phong phân ra tâm thần cùng tiểu bản câu thông, để cho tiểu bản siêu lấy Chí Lan Hải đế ký ức. Trước kia đánh chết Chí Lan Hải đế, Hàn Phong cũng chưa hoàn toàn giết chết Chí Lan Hải đế, còn là lưu lại Chí Lan Hải đế một chút bản nguyên linh hồn. Cùng với Chí Lan Hải Đế trên người chữa vật khí. Lấy tiểu bàn hôm nay năng lực, ngược lại rất nhanh thì đem Chí Lan Hải Đế ký ức cho kéo tơ nhóm kén, lấy ra có quan hệ hôm nay ký ức. Sau đó, tiểu bàn liền truyền cho Hàn Phong. Hàn Phong tiêu hóa xuống những ký ức này, rốt cuộc minh bạch vì sao Chí Lan Hải Đế sẽ như thế chi quái. Chí Lan Hải Đế, ở mấy trăm năm trước tiến vào một chỗ truyền thừa vùng đất, cũng chính là hải hồn thú nhất tộc các đời trước khi chết cố ý lưu lại địa phương. Ở chỗ đó, Chí Lan Hải Đế chiếm được hải thi, còn có phương pháp luyện chế, đồng dạng bị cưỡng ép truyền thụ tiền bối lực lượng, bị cưỡng ép để thăng tới nhất giai hồn tổ cảnh giới. Bởi vì là cưỡng ép để thăng, cho nên Trì Lan Hải Đế cảnh giới cũng không vững chắc, tùy thời có thể sẽ rút lui, vì vậy Trì Lan Hải Đế cũng không dám tùy ý vận dụng nhất giai hồn tổ lực lượng. Một khi vận dụng nhất giai hồn tổ lực lượng, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không giải quyết được địch nhân, thời gian dài vận dụng nhất giai hồn tổ lực lượng dưới tình huống, rất khả năng dẫn đến bị phản phệ, tu vi rút lui. Đây là Trì Lan Hải Đế trước kia đánh lâu không được, mà bắt đầu sốt ruột duyên cớ. Vì vững chắc cảnh giới, triệt để nắm trong tay nhất giai hồn tổ lực lượng, Trì Lan Hải Đế nghĩ tới cổ hồn đàm. Tự nhiên, Trì Lan Hải Đế mục tiêu cũng không phải hồn châu, đến hồn tổ cảnh giới, hồn châu bên trong ẩn chứa hồn lực đúng vậy hồn tổ đề thăng cực kỳ bé nhỏ, muốn ổn định lại cảnh giới cũng là như vậy. Hồn châu, cho dù là có ngàn khỏa, cũng không tốt. Ngược lại vạn khối hồn châu, còn có như vậy mấy chút khả năng. Nhưng mà cổ hồn đàm mỗi một lần phún ra hồn châu, chỉ có thiên nhiều khối thôi, căn bản không được vạn khối. Cho nên, Trì Lan Hồn Đế lại đem chú ý đánh tới cổ hồn đàm bên trong đàm thủy phía trên. Cái này cổ hồn đàm bắt đầu vô số lần, đã không phải là không có Trì Lan quần vực cường giả đánh qua đàm thủy chú ý, nhưng một lần lại một lần thăm dò qua đi, những cường giả này đành phải buông tha. Đáp bởi vì, những thứ này đàm thủy cần đặc thù vật phẩm khả năng thịnh phóng, bằng không căn bản vô pháp mang rời. Trì Lan Hải Đế vận khí không tệ, ở đó vị truyền thừa vùng đất, liền tìm được có thể thịnh phóng cổ hồn đàm đàm thủy thịnh phóng độ dùng. Chính là một cái tên là Bạch Linh Hồn Bình Bình Ngọc, có người nói luyện chế cái này Bạch Linh Hồn Bình tài liệu chừng hơn 1000 loại, kỳ chân quý trình độ, không thua kém vương giả hồn khí. Có thể thấy được, cụ Hải Thi khi còn sống, phải là không được đại nhân vật, hoặc là xuất thân rất cao, đáng tiếc lại bỏ mạng ở phụ cận hải vực, lưu lại truyền thừa bị Trì Lan Hải Đế nho nhỏ này nửa bước hồn tổ đoạt được. Mà thi thể của mình, lại bị làm ẩu một phen luyện chế sau, chỉ còn lại có hồn đế cảnh giới. Cũng không biết vị này hải hồn thú tiền bối biết mình thi thể bị luyện chế thành như vậy, có thể hay không bị tức giận đến chết không nhắm mắt. Biết rồi toàn bộ, Hàn Phong liền từ Trì Lan Hải Đế chữ vật khí trong, lấy ra Bạch Linh Hồn Bình. Cổ hồn đàm đàm thủy, đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, dĩ nhiên là không có gì lớn dùng. Bây giờ Hàn Phong muốn tiến hơn một bước, theo nửa bước thần vương cảnh giới đột phá được chân chính thần vương cảnh giới, cần chính là đúng vậy không gian, đúng vậy thế giới càng sâu trình độ lĩnh ngộ. Cổ hồn đàm đàm thủy cũng không có gì chứng dụng. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Hàn Phong thu cổ hồn đàm đàm thủy nghiên cứu một phen. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, Hàn Phong cảm thấy sau này cái này cổ hồn đàm đàm thủy sẽ đối với mình đưa đến nhất định bang trợ. Đến Hàn Phong cảnh giới này, giác quan thứ 6 vô cùng kinh người, có đôi khi gặp được sự vật nào đó, lại đột nhiên có một loại cảm giác khác thường mọc lên. Đem Trì Lan Hải Đế ký ức bài xích ra ngoài, Hàn Phong tâm thần hợp cùng một chỗ sau, đã cùng Viêm Long Hồn Đế bọn người tiến vào động phủ trong. Nay động phủ bên trong có càn khôn, tiến nhập động phủ không bao lâu, trước mắt sáng ngời, liền đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên vậy thế giới. Trong lúc bất chợt, có gầm lên giận dữ vang lên, ngay sau đó liền có một đầu quái mô quái dạng quái vật theo trong rừng chạy đi, đánh lén một vị hạ vị hồn đế. Vị này hạ vị hồn đế giận quát một tiếng, một trưởng vô đi, cùng quái vật kia đánh cho sinh động. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đầu này hồn châu biến thành quái vật chỉ có hạ vị hồn đế cảnh giới, cùng vị kia hạ vị hồn đế cực kỳ. Chỉ sợ cần thời gian không ngắn bên trong khả năng phân ra thắng bại. Hồn châu bên trong ẩn chứa hồn lực đều là giống nhau, nhưng biến thành quái vật nhưng thực lực mỗi bên không giống nhau. Cương đại, có thể sẽ có thể so với nửa bước hồn đế, yếu, khả năng chỉ có hạ vị hồn đế cảnh giới. Yếu hơn nữa, liền hồn tôn cảnh giới cũng có. Nếu là lấy hướng, mọi người tất nhiên muốn đồng lòng hợp lực, khả năng đi săn đầy đủ hồn châu. Mà trước mắt có Hàn Phong ở, hết thảy đều không khó khăn đi nữa. Khoảng chừng nửa ngày, mọi người đánh chết đông đảo hồn châu biến thành quái vật, rốt cục đi tới cổ hồn đàm. Cổ hồn đàm cũng không lớn, đường kính khoảng chừng cũng cứ như vậy 4-5 thước. Cổ hồn đàm bốn phía quái vật là hơn không ít, chi chi, toàn thân chất lượng cũng so với trước gặp phải quái vật tăng lên một cấp bậc. Viêm Long Hồn Đế cùng Họa Tiên Hồn Đế bọn người đều nổi giận gầm lên một tiếng, phát động chiến hồn, nên chiến quái vật. Đến nỗi Hàn Phong thì đi hướng cổ hồn đàm. Cổ hồn đàm phía trên mây mù bao phủ, một tia hồn lực lượn lờ, có hồn châu quái vật kéo tới. Thương Viêm Trảm Thần Đao trên không trung lóe lên, quái vật lại đã đền tội, hồn châu rơi vào Hàn Phong trong tay. Đoạn đường này đến, Hàn Phong thu hoạch không ít hồn châu, lại không có người nào tiến lên có hai lời, bao gồm Viêm Long Hồn Đế. Đã không còn Hải Hồn Thú, đã không còn Minh Hỏa Hồn Đế, ngay cả Hạ Vị Hồn Đế cũng bỏ mình mấy vị, thành thật mà nói, những này nhân tộc hồn đế thu hoạch vốn là vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, bởi vậy không có chút nào bất mãn. Có thể sản sinh cổ hồn đàm đàm thủy, còn có thể phun ra ra hồn châu hóa thành quái vật. Cái này đáy đàm tất có bảo vật. Hàn Phong nhảy vào đến cổ hồn đàm trong. Số lớn hồn lực cuộn trào mãnh liệt tới, tựa hồ là viễn cổ hung thú, đúng vậy Hàn Phong đến vô cùng không chào đón, điên cuồng muốn đem Hàn Phong cho bài xích ra ngoài. Hàn Phong có hơi một sẩn, hỗn độn lực đột nhiên phóng ra ngoài, hình thành tầng một màng, quanh mình điên cuồng vọt tới hồn lực, đều bị tầng này màng cho chống cản lại. Chương 2230, Thiên Thiên Hồn Nghê, Thượng. Hỗn độn lực phóng ra ngoài, trở cách bốn phía hồn lực gáp bách sau, Hàn Phong ở nước trong đầm ngược giống như là một con cá nha vậy thoải mái, tự do, nhanh chóng bơi về phía đàm thủy dưới đáy. Hàn Phong tin tưởng, cái này cổ hồn đàm hình thành, tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Cái này cổ hồn đàm đàm thủy, không ít chỉ lan quần vực hồn đế nhóm tuy rằng đánh qua chủ ý, nhưng đàm thủy dưới đáy, vẫn còn không có cái nào hồn đế tướng chủ ý đánh tới phía trên này. Bởi vì bọn họ đã từng thử qua, một khi tiến nhập đàm thủy bên trong, liền sẽ đụng phải tầng tầng lớp lớp hồn lực áp bách cùng bài xích, tựu như cùng Hàn Phong trước kia sở gặp như vậy. Như vậy áp bách cùng bài xích, tầm thường nhất giai hồn tổ đều có chút không chịu nổi, huống chi là hồn tổ dưới. Nếu không đỡ được hồn lực áp bách cùng bài xích, những hồn đế đó nhóm tự nhiên sẽ không đi chăm chú tự hỏi cổ hồn đàm dưới đáy tình hình. Hàn Phong ở cảnh giới lên chỉ là nửa bước thần vương, tương đương với chiến hồn đại lục nửa bước hồn tổ, mà ở phương diện chiến lực, kỳ thực vượt qua đại bộ phận bốn ngũ giai hồn tổ, điểm ấy áp bách cùng với bài xích, tự nhiên không coi vào đâu, cũng được Hàn Phong chuẩn bị tìm hiểu dưới đáy sức mạnh. Vượt qua tiếp cận ở chỗ sâu trong, bốn phía truyền tới hồn lực áp bức bách cũng càng ngày càng mạnh dáng vẻ. Trong lúc mơ hồ, Hàn Phong tựa hồ cảm thấy những thứ này hồn lực không còn là thật đơn giản năng lượng thiên địa, coi như đã ra đời linh tính, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được những thứ này hồn lực đối với mình đến không thích, chán ghét. Thậm chí, còn có thể cảm nhận được những thứ này hồn lực sợ hãi. Khoảng trường bơi sâu mấy trăm thước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nếu như nói cổ hồn đàm mặt ngoài đường kính đại khái chỉ có mấy thước lời, như vậy cái này cổ hồn đàm ở chỗ sâu trong, lớn ít nhất gấp 10 lần. Không những như thế, cái này cổ hồn đàm chỗ sâu đàm thủy không giống tầng ngoài như vậy có chút vẩn đục, trái lại vô cùng trong suốt, có thể thấy rõ ràng quanh mình sự vật. Nếu như không phải là bốn phía như cũ có vô cùng nồng nặc hồn lực, Hàn Phong đều phải cho rằng nơi này chỉ là tinh thuần đàm thủy. Xem ra, nơi này đàm thủy hồn lực, vô cùng tinh thuần, xa không phải phía trên đàm thủy bên trong ẩn chứa hồn lực có thể so với, càng không phải là hồn châu bên trong hồn lực có thể so. Đến nỗi hồn tinh bên trong hồn lực, càng là xa xa không bằng. Hàn Phong đoán chừng, nơi này tùy tiện thủ nâng một chút thủy, đại khái cũng đủ để tương đương với mấy nghìn khối hồn châu hiệu dụng. Nếu là lấy ra khứ bán, không có mấy trăm vạn hoàn mỹ cấp hồn tinh khác, mơ tưởng bắt. Cho dù là nhất giai hồn tổ, hấp thu nơi này hai tay nâng lên đàm thủy, đều có thể tu vi tiến nhanh, theo một kiếp sơ kỳ đại khái có thể để thăng tới nhất giai trung kỳ. Nếu không, cũng sẽ tới gần nhất giai trung kỳ hồn tổ. Nhìn qua tăng lên không nhiều lắm, có thể đến hồn tổ cảnh giới, một chút để thăng đều cần tiêu hao số lớn thời gian. Bằng không cũng sẽ không có chút hồn tổ ở 10 vạn thậm chí lâu thọ nguyên bên trong, cũng không có được tấn trước, đột phá được nhị giai hồn tổ. 3.000 thần giới, thần vương đề thăng lúc đó chẳng phải khó khăn tầng tầng lớp lớp sao. Vậy vẫn là 3.000 thần giới tài nguyên vô cùng phong phú dưới tình huống. Ánh mắt chung quanh đảo qua, Hàn Phong còn phát hiện một chút ở cổ hồn đàm bên trong lớn lên linh thảo. Những thứ này đàm thủy bên trong linh thảo đi qua nhiều năm như vậy hồn lực tầm bổ, đã sớm thành vô cùng chân quý linh thảo, đặt ở chiến hồn đại lục ít nhất cũng được hoàng kim phẩm chất. Lấy ra khứ bán, cũng có thể bán ra không ít hồn tinh. Hàn Phong hai chân như đuôi cá vậy đong đưa, rất nhanh Hàn Phong lại đi ở chỗ sâu trong lắc lư đi tới. Lại vào lúc này, đàm thủy dưới đáy như có kinh khủng hồng hoang mãnh thú, một cổ cuồng mãnh dòng nước, mang theo quần quận hồn lực, như bài sơn đảo hải kéo tới. Những thứ này hồn lực, không hề giống như là chiến hồn đại lục hồn giả có thể hấp thu cái loại này hồn lực, cái loại này hồn lực bình thản ôn nhuận, mà bây giờ hồn lực lại coi như hung thú răng nanh, mang theo hung hãn lực lượng cuồng bạo, tựa hồ phải đem Hàn Phong xé rách thành mảnh nhỏ. Cổ lực lượng này, tầm thường nhất giai hồn tổ làm không tốt cũng gặp nhiều thua thiệt, đáng tiếc gặp phải là ta. Tùy ý cuồng bạo hồn lực oanh chạm vào trên người mình, Hàn Phong lù lù bất động, vững như Thái Sơn, hình như bốn phía lăn lộn hồn lực đều là biểu hiện giả dối. Sau đó, Hàn Phong mỉm cười, ánh mắt lấm liệt, hình như phát hiện cái gì, trong nháy mắt bắn tới. Cổ hồn đàm dưới đáy. Hàn Phong mỉm cười, thì ra là thế. Hàn Phong hai tròng mắt dừng ở trước mặt một khối bùn, cái này bùn co lại thành một đoàn, tuôn rơi phát run, dĩ nhiên rất nhân tính hóa lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Thấy cái này nhân tính hóa bùn, Hàn Phong đâu có không rõ ràng lắm cái này cổ hồn đàm cũng là bởi vì cái này bùn mà hình thành. Hàn Phong suy đoán, cái này bùn phải có cái gì vô cùng không được lai lịch, bản thân vậy cũng có đặc thù tác dụng, cho nên ở sản sinh linh tính, bắt đầu hấp thu thiên địa hồn lực sau, mới ở chỗ này tạo thành cổ hồn đàm. Càng là tiếp cận cái này bùn địa phương, hồn lực vượt qua thanh thuần. Đừng xem là khối bùn, nhưng trên thực tế cái này bùn tầng ngoài vẫn là tràn ngập tầng một thần bí quang vượng, một nhìn liền vật phi phàm, bằng không Hàn Phong cũng sẽ không tại đây cổ hồn đàm dưới đáy liếc mắt liền phát hiện cái này bùn. Dù sao quanh mình bùn cũng không thiếu. Cái này bùn linh tính khác thường, có lẽ là ý thức được Hàn Phong xa không phải hắn có khả năng chống lại, một bên cầu xin tha thứ, một bên lại có chút ủ rũ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hàn Phong cười cười, ôn thanh nói, yên tâm, ta không có đối với ngươi làm sao. Như loại này khác thường tồn tại, sản sinh linh tính vốn là khó khăn tầng tầng lớp lớp, muốn hóa thành hình người, càng là gian nan không thôi, tuyệt không đơn giản. Hàn Phong nhìn ra được, cái này bùn sợ rằng đã tu hành vô cùng buồn chán thời gian, trước mắt khoảng cách độ kiếp hóa thành hình người đã không xa, nhiều nhất mấy vạn năm, liền có thể hoàn thành. Loại này tồn tại, trừ phi cần thiết hoặc là đã đứng ở mặt đối lập, Hàn Phong cũng được không muốn lạc thủ tối hoa. Có lẽ là cảm thụ được Hàn Phong thành ý, cái này bùn không hề tuôn rơi phát run, nhưng vẫn là dáng vẻ đáng thương. Nếu như cái này bùn có mắt, lúc này chắc là thận trọng phiết chứ Hàn Phong, đại nhãn trong tràn ngập hơi nước. Hàn Phong buồn cười nói sẽ không đối phó ngươi, liền sẽ không đối phó ngươi, bất quá ngươi nơi này đàm thủy, ta vẫn là cần một chút. Giác quan thứ 6 trực giác nói cho Hàn Phong, cái này đàm thủy sau này có lẽ sẽ đối với mình có băng trợ, cứ hiện tại Hàn Phong cũng không biết sẽ đối với mình đưa đến dạng gì băng trợ. Đương nhiên, trực giác chỉ là trực giác, có thể cũng sẽ phát sinh sai lầm. Nhưng coi như trực giác phạm sai lầm, lấy đi một chút đàm thủy cũng sẽ không có chỗ hỏng, thuận tay lấy đi một chút làm sao không sao. Bùn xoay chuyển mình, sau đó Hàn Phong thần hồn trung liền truyền đến bùn ý tứ. Có thể lấy đi một chút, nhưng không thể toàn bộ lấy đi. Hàn Phong có hơi nhíu mày. Bùn vội vã ở giữa nhổ ra một khối bùn khó chịu, liên tục cao thấp dãy rủa, coi như gật đầu tựa như, sau đó lại một đạo ý niệm truyền vào Hàn Phong thần hồn trung. Hàn Phong rõ ràng, cái này bùn bởi vì tự thân đặc tính, hấp thu chiến hồn đại lục thiên địa hồn lực, hình thành cái này cổ hồn đàm, càng là tiếp cận bùn, hồn lực vượt qua tinh thuần. Mà những thứ này tinh thuần hồn lực, lại sẽ không ngừng làm dịu bùn, có thể nói là góc bù một cái quá trình. Bất quá cái này bùn bốn phía đàm thủy, cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy tinh thuần. Cho nên nếu là cái này cổ hồn đàm dưới đáy hồn thủy bị lấy đi nhiều lắm, phía trên so sánh vẫn đục đàm thủy chảy vào đến nơi đây. Đúng vậy, bùn tu luyện tạo thành một chút ảnh hưởng hoàn thị việc nhỏ, chủ yếu sẽ làm bùn cảm thấy khó chịu, cần phải hao phí khá lâu thời gian mới có thể làm cho chảy vào tới cùng bộ đàm thủy tinh lọc được hiện nay trình độ. Chương 2231, Thiên Thiên Hồn Nghê, hạ. Đã biết bùn lo lắng, Hàn Phong an ủi, ta không có lấy đi nhiều lắm. Hàn Phong chỉ là trực giác những thứ này đàm thủy sau này khả năng đối với mình hữu dụng, chỉ là khả năng mà thôi, tự nhiên không có lấy đi nhiều lắm. Đồng thời bạch linh hồn bên trong bình có càn khôn. Tuy rằng không giống bề ngoài nhìn qua không gian nhỏ, nhưng dung nạp cũng cực kỳ có hạn. Nói cho cùng, bạch linh hồn bình là đặc thù tài liệu chế tác, dùng để chở đặc thù dịch thể, tỉ như cổ hồn đàm đàm thủy, có thể có như vậy không gian cũng không tệ. Nếu như tưởng tượng tầm thường chứa vật khí như vậy có cực kỳ kinh khủng, khổng lồ không gian, cần tiêu hao đặc thù tài liệu sẽ là một cái cực kỳ cho người khiếp sợ số lượng, tất cả chiến hồn đại lục có thể hay không tập hợp đều là một chuyện. Trong bình ngọc có khả năng thừa giả bộ dịch thể có hạn, vốn cũng không khả năng đem cổ hồn đàm đàm thủy toàn bộ cất vào khứ. Đem bạch linh hồn bình chứa đầy sau, Hàn Phong hướng bùn khoát khoát tay, liền cáo tử. Trước khi đi, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được buồn vui, may mắn tâm tình, không khỏi lắc đầu bật cười. Tu luyện nhiều năm như vậy, theo hầu lại không thấp, sau này biến hóa sau, ít nhất cũng được nhất giai hồn tổ. Thiên hỏa tháp bên trong, tiểu bàn đúng vậy bùn đánh giá không thấp. Nga! Ngươi nhìn thấu lai lịch của hắn. Tiểu bàn nhíu môi, làm sao có thể? Nơi này là chiến hồn đại lục, ta làm sao có thể cái gì đều biết. Bất quá nơi này hồn giả có thể sẽ biết một chút, sau khi rời khỏi đây ngươi hỏi một phen sau là được. Cổ hồn đàm bên ngoài. Viêm long hồn đế đám người đã không sai biệt lắm đem hồn châu biến thành quái vật tiêu diệt, chỉ còn lại có hơn 20 đầu quái vật không có bị đánh giết. Những quái vật này, kỳ thực lực đều tại thượng vị hồn đế cấp bậc, hơn nữa còn là thượng vị hồn đế trong đỉnh phong. Nếu không phải những quái vật này không có chiến hồn, viêm long hồn đế nhất phương đã sớm không chịu nổi. Hôm nay cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Hàn Phong theo cổ hồn đàm trung bay ra, đúng dịp thấy viêm long hồn đế bọn người gian nan ngăn cản một màn, lúc này đưa tay ở trên hư không một điểm, hơn 20 đầu quái vật thân thể bị kiềm hãm, sau một khắc hình như trải qua bị cái gì kinh khủng công kích, ầm ầm nổ tung. Viêm long hồn đế mọi người hô hấp một đám, dù cho biết Hàn Phong cường đại, có thể tận mắt được Hàn Phong dễ dàng như vậy đánh giết hơn 20 đầu tương đương với thượng vị hồn đế cấp bậc quái vật, đông đảo hồn đế hoàn thị cảm giác được vô cùng chấn động. Càng là vô cùng sợ hãi, rất sợ Hàn Phong tạm thời nhìn bọn họ không vừa mắt, liền bọn họ cũng giết chết. Hàn Phong thu hơn 20 khối hồn châu, không có người nào tiến lên khác dị nghị. Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, đã không có quái vật, biết đã là lúc rời đi, liền nói ngay, đi thôi. Hàn Phong đi tuốt ở đằng trước, phía sau là Họa Tiên Hồn Đế bọn người. Trên bầu trời, từng cái một hồn đế cung kính cùng Hàn Phong cáo biệt, rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Viêm Long Hồn Đế hai người. Cát huynh, trước mặt dẫn đường đi. Viêm Long Hồn Đế vội vã xua tay, Cát mỗ nào dám cùng đại nhân xưng huynh gọi đệ, đại nhân kêu tại hạ Cát thần được rồi. Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng càng mạnh, Viêm Long Hồn Đế vượt qua không dám lại dùng trước kia thái độ. Như trước đây Viêm Long Hồn Đế chỉ là đem Hàn Phong xem như hồn đế thiên tiêu, còn có thể lấy bình đẳng thái độ đến giao hảo Hàn Phong mà nói, hôm nay đã đem Hàn Phong xem như hồn tổ mà đối đãi. Hàn Phong nhún nhún vai, biết nhiều lời vô ích, nhân tiện nói, tốt lắm, mang ta đi Thiên Vũ quần vực đi. Là, đại nhân thỉnh. Phi hành trên đường, Hàn Phong cũng hỏi thăm tới bùn lai lịch. Viêm Long Hồn Đế chau mày, cổ hồn đàm lại là một khối bùn hấp thu thiên địa hồn lực hình thành. Thật là thật bất khả tư nghị. Một khối bùn, lại có như thế công hiệu nghịch thiên, quả thực. Khổ tư hồi lâu, Viêm Long Hồn Đế đột nhiên ngược hít một hơi, gương mặt chấn động, đại nhân, ta biết khối kia bùn là cái gì. Nếu như các thần không có đoán sai, vậy hẳn là đến từ sáng thế thời kỳ tiên tiên hồn nghê. Sáng thế thời kỳ, dĩ nhiên là chiến hồn đại lục sáng tạo trong lúc niên kỷ thay mặt. Có người nói, chiến hồn đại lục người khai sáng, đem đại lục sáng tạo hoàn tất sau, còn có lưu lại bùn đất không có tác dụng hết, lại đem những thứ này bùn đất về hướng chiến hồn đại lục. Những thứ này bùn đất ẩn chứa tiên thiên hồn lực cùng với sáng thế lực, lại là thiên địa sơ khai khối thứ nhất bùn đất, bởi vậy được gọi là tiên thiên hồn nghê. Thời kỳ viễn cổ, tiên thiên hồn nghê là rất mạnh người luyện chế cường đại hồn khí, tu luyện tự thân, luyện chế khôi lỗi chân quý tài liệu, thậm chí còn có luyện chế phân thân cường giả, cũng sẽ dùng tiên thiên hồn nghê đến chế tác phân thân. Bất quá, tiên thiên hồn nghê tuy rằng chân quý, ở thời kỳ viễn cổ cũng không coi là rất thưa thớt, nhưng cũng không đỡ được bị đông đảo cường giả sử dụng. Thời kỳ viễn cổ trung đoạn, tiên thiên hồn nghê liền không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn. Theo thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, phát hiện tiên thiên hồn nghê số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời mỗi một lần phát hiện, cũng sẽ dẫn đến một phen cường giả đại chiến. Viêm Long Hồn Đế làm sao cũng không nghĩ tới, cổ hồn đàm đáy đàm, lại có một khối tiên thiên hồn nghê, hoàn thị sinh ra linh tính, mau muốn hóa thành hình người tiên thiên hồn nghê. Theo sáng thế thời kỳ cho tới bây giờ, lão thiên, khối này tiên thiên hồn nghê tồn tại thời gian thật là không ngắn, thảo nào sẽ có như thế linh tính. Biết được tiên thiên hồn nghê lai lịch, Hàn Phong cũng được có hơi chấn động. Cái này tiên thiên hồn nghê địa vị thật là lớn, còn có sáng thế lực, sợ rằng một khi biến hóa, chính là một tôn khó lường hồn tổ. Dù cho cái này phiến thiên địa thiên đạo lực không cao, cao nhất chỉ có thể để cho hồn giả để thăng tới thất giai hồn tổ cảnh giới, vẫn chỉ là một người, tiên thiên hồn nghê chỉ sợ cũng có thể đánh phá cực hạn, bước vào được bảy giai tầng thứ. Bởi vì là tiên thiên hồn nghê bên trong có sáng thế lực, tiên thiên hồn nghê càng cường đại, bên trong ẩn chứa sáng thế lực cũng càng mạnh, cuối cùng trái lại có thể sẽ phản bộ chiến hồn đại lục thiên đạo. Phản bộ được cảnh giới nhất định, cái này tiên thiên hồn nghê nói không chính xác sẽ siêu việt trí cao hồn tổ, biến thành bát giai hồn tổ. Không gì hơn cái này nghịch thiên vật, biến hóa tự nhiên tuyệt không đơn giản, nhìn thời gian, đây chính là theo sáng thế thời kỳ đến bây giờ, ít nhất đã trải qua hơn ức thì giờ cảnh, nói không chính xác còn có thể lâu, chừng mấy ức năm. Thời gian lâu như vậy, hoàn thị không người quấy rối dưới trạng thái, mới đạt tới hôm nay cảnh giới này. Hy vọng cái này tiên thiên hồn nghe có thể vượt qua biến hóa sinh tử kiếp đi. Hàn Phong thở dài. Thiên Vũ quần vực một tòa không người trên đảo, Hàn Phong đi tới ở trong truyền tống trận. Truyền tống trận hiển nhiên niên đại có chút rất xưa, Hàn Phong liếc mấy cái lại rõ ràng, truyền tống trận này không dùng được mấy lần. Hàn Phong bước vào truyền tống trận, suy nghĩ một chút, đạo, hé miệng. A. Viêm Long Hồn Đế nghi ngờ có hơi hé miệng, Hàn Phong bấm tay bắn ra, vài giọt cổ hồn đàm dưới đáy đàm thủy liền bị Hàn Phong đánh nhập Viêm Long Hồn độ trong miệng. Bất đồng Viêm Long Hồn Đế câm miệng, Hàn Phong lại là ở trên hư không vẽ một cái ký hiệu, phong ấn tại Viêm Long Hồn Đế trong cơ thể. Lúc này, Viêm Long Hồn Đế vừa mới im lặng, gương mặt khó hiểu, đại nhân. Ngươi đây là... Hàn Phong cười nói, ngươi có thể cảm thụ một chút trong cơ thể của ngươi. Viêm Long Hồn Đế bên trong coi trong cơ thể, rất nhanh phát hiện vài giọt ẩn chứa siêu cao độ dày, đồng thời tinh thuần độ trước đây chưa từng gặp giọt nước mưa. Liên tưởng đến Hàn Phong trước kia nói tiên thiên hồn nghê, Viêm Long Hồn Đế đâu có không biết đây chính là tiên thiên hồn nghê phụ cận đàm thủy. Trong khoảng thời gian ngắn, Viêm Long Hồn Đế vui vẻ phá hủy. Chương 2232, Mạn Sơn quần vực, thượng. Lúc này đây, Viêm Long Hồn Đế lấy được hồn châu không ít, đủ để đột phá đến thượng vị hồn đế cảnh giới, nhưng là chỉ là thượng vị hồn đế. Muốn để thăng tối cao vị hồn đế đỉnh phong, như cũ cần thời gian không ngắn đi gian khổ khổ tu. Mà sau nửa bước hồn tổ, càng là như thế. Đồng thời đến nửa bước hồn tổ cảnh giới, hồn châu sở có thể tạo được tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, theo nửa bước hồn tổ đột phá đến hồn tổ cảnh giới, cần, không chỉ là hồn lực. Về phần cần gì, Viêm Long Hồn Đế cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy Viêm Long Hồn Đế sớm có quyết định, một khi đến nửa bước hồn tổ cảnh giới, sẽ ra ngoài du lịch, nhất là có hồn tổ cảnh giới, thậm chí là hồn tổ cường giả không ít quần vực. Ở nơi này, có thể được biết làm sao đột phá bí pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở đạt đến nửa bước hồn tổ sau, tiềm lực còn có, bốc đồng 10 phần, bằng không coi như chiếm được bí pháp, ở tiềm lực đã hết tình huống dưới, cũng là khó có thể đột phá. Minh Hỏa Hồn Đế chính là tiềm lực đã hết cái loại này, cuối cùng lựa chọn dựa vào số lớn hồn châu đi cưỡng ép trùng kích hồn tổ cảnh giới. Theo Viêm Long Hồn Đế, vậy đơn giản là rất ngu xuẩn một việc, kết quả duy nhất chính là trùng kích thất bại, phản phệ mà chết. Hồn tổ, nơi đó là dựa vào đại lượng hồn lực có thể cưỡng ép đột phá tiến vào. Viêm Long Hồn Đế tuy nói đối với mình cũng tràn ngập lòng tin, nhưng có lòng tin là một chuyện, cuối cùng có thể hay không đến hồn tổ lại là một chuyện. Bởi vậy, Viêm Long Hồn Đế tự nhiên hy vọng bản thân càng sớm đạt đến nửa bước hồn tổ càng tốt. Hiện nay, có những thứ này cổ hồn đàm đàm thủy, chỉ cần đột phá đến thượng vị hồn đế cảnh giới, Viêm Long Hồn Đế liền có nắm chắc ở hoàn toàn luyện hóa những thứ này hồn thủy sau, ít nhất để thăng tối cao vị hồn đế cực hạn. Đột phá đến nửa bước hồn tổ, cũng không phải không có khả năng. Cái này, hắn sẽ có bó lớn thời gian theo đuổi hồn tổ đường. Hàn Phong lúc này đạo, ta đã đem những thứ này hồn thủy phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi. Trong ngày thường sẽ không ảnh hưởng tu luyện của ngươi, làm ngươi muốn luyện hóa thời điểm, ý niệm giải trừ tầng này phong ấn được rồi. Cái này phong ấn ta thiết trí rất đơn giản, không có tạo thành ngươi không giải được hậu quả. Các thần đa tạ đại nhân ban ân. Viêm Long Hồn Đế khó nén kích động, cho Hàn Phong làm một đại lễ. Hàn Phong khoát khoát tay, tiếp theo một cái chớp mắt truyền tống trận hồn lực phát động, Hàn Phong liền biến mất ở Viêm Long Hồn Đế trước mặt. Viêm Long Hồn Đế nhìn chăm chú vào Hàn Phong biến mất địa phương, thật lâu không nói. Một lúc lâu mới thở dài một tiếng, may mắn. Trước đây ta làm ra tốt nhất quyết định, không có cùng vị này Hàn. Đại nhân là địch. Mạn Sơn quần vực, nơi này hải đảo đông đảo, mỗi một cái hải đảo lên, đều là quần sơn vần quanh, cho nên mới bị cái khác quần vực xưng là Mạn Sơn quần vực. Nếu có cường giả bay đến trên cao, từ trên cao bao quát, như vậy sẽ phát hiện những thứ này trên hải đảo sơn mạch liên miên liên tục, gần như đem thành trì đều cho giấu giếm. Mà trên thực tế, Mạn Sơn quần vực hải đảo cũng xác thực có không ít thành trì là trực tiếp xây dựng ở giữa núi rừng. Mạn Sơn quần vực, Thiên Tâm đảo, một chỗ sơn lâm cùng cốc, từng đạo bóng người ở trong rừng xuyên qua, đuổi theo phía trước một đạo thân ảnh. Đỗ Nguyên, ngươi trốn không thoát, mau đem vật cầm trong tay Thất Thải Thiên Hồn Hoa giao ra đây, bản thiếu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không phải giao ra Thất Thải Thiên Hồn Hoa, bản thiếu phát thệ, muội muội của ngươi cùng mẫu thân, bản thiếu tuyệt sẽ không bỏ qua. Phía sau đông đảo thân ảnh trong, một vị mặc hoa phục thanh niên một bên đuổi theo, một bên sinh ra uy hiếp, mà bị đuổi giết thanh niên hừ lạnh, thà ta một mạng. Đồ gia Tam thiếu gia, lúc nào cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Thanh niên giọng nói tràn ngập trâm trọng, lấy hắn đúng vậy người sau lưng lý giải, nếu là hắn thực sự đem Thất Thải Thiên Hồn Hoa giao ra đây, sau tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Chỉ cần hắn có thể chạy ra vòng đây, dùng Thất Thải Thiên Hồn Hoa, trong khoảng thời gian ngắn là có thể theo lục giai hồn giả đột phá đến thất giai hồn giả. Thất giai hồn giả đã là cao giai hồn giả, ở Thiên Tâm đảo trẻ tuổi trong đã thuộc về nhất lưu nhân vật, mà ở đồ gia trẻ tuổi, càng là đứng hàng đỉnh tiêm. Đến lúc đó, địa vị của hắn cũng sẽ thật to đề thăng, gia tộc cao tầng cũng không lại có thể đủ đơn giản đem hắn tru diệt, tới lúc đó, mẹ của hắn cùng muội muội tự nhiên an toàn không việc gì. Cái này, có thể so với giao ra Thất Thải Thiên Hồn Hoa mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Đồ Nguyên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, đồ thưởng cái này chỉ là cách rất xa phát hiện ta tháo xuống Thiên Hồn Hoa, lại theo bản năng đã cho ta chiếm được Thất Thải Thiên Hồn Hoa. Nhưng mà trên thực tế, cái này Thiên Hồn Hoa cũng không phải là thất thải, mà là cựu thải. Đỗ Nguyên đã từng ở gia tộc tàng thư các bên trong một quyển sách lên biết được, Thất Thải Thiên Hồn Hoa có một loại biến dị thể, chính là cựu thải cấp bậc. Cựu thải Thiên Hồn Hoa, bên trong ẩn chứa hồn lực xa không phải Thất Thải Thiên Hồn Hoa có thể so với. Như hắn có thể bình yên luyện hóa cựu thải Thiên Hồn Hoa, không những có thể thoải mái đột phá đến thất giai, còn có thể sau tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió, thẳng đến nửa bước hồn tôn cảnh giới. Cựu thải Thiên Hồn Hoa lực lượng mới có thể hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Nửa bước hồn tôn cảnh giới a, đồ gia gia chủ cũng bất quá là cấp bậc này, tất cả đồ gia cũng bất quá chỉ có một vị hồn tôn cảnh giới cao thủ. Thiên Tâm đảo là cỡ trung đảo nhỏ, ở cỡ trung đảo nhỏ trong cũng không sai biệt lắm là xếp chót, chỉ có một vị hồn đế cao thủ, còn là hạ vị hồn đế. Đồ gia có một vị hồn tôn, ở Thiên Tâm Đảo cũng có thể xem như là thượng đẳng gia tộc, ở tại thượng đẳng gia tộc trong, vẫn là ở vào xếp chót. Nhiều hơn một vị nửa bước hồn tôn, đúng vậy, đồ gia ảnh hưởng có thể thấy được đốm. Chỉ cần đạt đến nửa bước hồn tôn, coi như là đồ thưởng cùng đồ thưởng cha, cũng không làm khó dễ ta được. Suy nghĩ điều này, Đồ Nguyên khẽ cắn môi, đem chiến hồn thôi động đến mức tận cùng, vô luận như thế nào cũng không thể bị đuổi theo. Cựu thải thiên hồn hoa, cũng tuyệt đối không thể giao ra. Bằng không, đó là một con đường chết. Chạy trốn tới trong, Đồ Nguyên rất nhanh đi tới một chỗ thung lũng. Đối diện thung lũng, bị tầng một xương trắng bao phủ, không gặp xương trắng bên trong tình hình. Không xong, trước mặt không có đường. Đồ Nguyên không ngừng tiêu khổ, lấy tư cách lục giai hồn giả, Đồ Nguyên dĩ nhiên là có thể phi hành, rất có thể bay qua. Nhưng đối với mặt thung lũng bị xương trắng bao phủ, chính là Thiên Tâm Đảo vô cùng chứ danh ngày chuyên môn. Có người nói phạm là tiến vào ngày chuyên môn, trừ phi là hồn tôn cảnh giới, bằng không rất khó đi ra. Hừ, chạy a, cái này nhìn ngươi chạy thế nào. Phía sau, đồ thưởng đám người đã đem đường lui chặn, từng cái một không có hảo ý nhìn chằm chằm Đồ Nguyên. Những thứ này cũng đều là đồ gia trẻ tuổi, trên cơ bản đều là lục giai hồn giả trình độ, mạnh nhất đồ thưởng đã là lục giai đỉnh phong cường giả. Hồn giả cựu giai, lục giai trên cùng thất giai dưới là hoàn toàn bất đồng hai cái cấp bậc. Rất nhiều hồn giả cả đời đều bị kẹt ở 6 giai tầng thứ không được đột phá. Dùng 3000 thần giới tu hành hệ thống đến so sánh mà nói, thất giai, bát giai, cựu giai cùng với nửa bước hồn tôn, đối ứng chính là thánh vực. Cho nên lục giai cùng thất giai mới có chênh lệch thật lớn. Lục giai ở chiến hồn đại lục cũng vẫn như cũ là phàm nhân trình độ. Thất giai đã chưa tính là người phàm. Cũng bởi vì nơi này, đồ thưởng mới có thể đúng vậy đồ nguyên trong tay thất thải thiên hồn hoa nổi lên tham nghiệm, muốn cướp đoạt đồ nguyên trong tay thất thải thiên hồn hoa. Vì, chính là đột phá gông cùng xiềng xích, đột phá đến 7 giai tầng thứ. Chương 2233, Mạn Sơn quần vực, hạ. Đồ thưởng bọn người từng bước ép sát, phía sau chiến hồn phóng xuất ra vô tận hung uy. Đồ nguyên rơi vào đường cùng, ở đồ thưởng bọn người ánh mắt khiếp sợ trong, nhảy lên một cái, chiến hồn phụ thân, bay về phía Thiên Vũ Sơn. Đáng chết, hỗn đản này dĩ nhiên tiến nhập Thiên Vũ Sơn. Đồ thưởng kinh sợ không thôi, trở nên bay lên muốn ngăn cản, nhưng vẫn là rơi ở phía sau một bước, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đồ Nguyên bay vào Thiên Vũ Sơn. Tam thiếu gia, Đồ Nguyên cái này bất quá là lục giai sơ kỳ, còn là mới vừa đột phá lục giai sơ kỳ, cảnh giới cũng không coi ổn định, tiến nhập Thiên Vũ Sơn, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Một vị đồ gia thanh niên thổn thức nói. Đồ thường buồn bực trở về, ghê tởm, cái này Đồ Nguyên tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn giao ra thất thải thiên hồn hoa, chẳng phải là để cho bản thiếu lại hoa ít nhất hơn 10 năm thời gian mới có thể đột phá. Nghĩ đến đây, đồ thường trong lòng hận ý khó yên ổn, cho rằng tiến nhập Thiên Vũ Sơn là có thể để cho bản thiếu bỏ qua. Trở về tới gia tộc, nhìn bản thiếu làm sao đối phó mâu thân của ngươi cùng muội muội. Tam thiếu, gia tộc thí luyện còn không có kết thúc đâu. Vị kia đổ ra thanh niên nhắc nhở. Hừ, đi, đi trước đem gia tộc thí luyện hoàn thành. Đồ thưởng mặt lạnh rời khỏi. Thiên Vũ Sơn, bốn phía xương trắng tràn ngập. Tiến vào Thiên Vũ Sơn, Đồ Nguyên sợ hãi biết, hắn đối với phương hướng nhận thức, dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất, căn bản không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Đồ Nguyên coi như còn nhớ tự bay sau khi đi vào không bao lâu, liền muốn dọc theo đường cũ trở về, nhưng đến bây giờ ít nhất bay nửa canh giờ, lại như cũ không có bay ra ngoài. Không những như thế, Đồ Nguyên sắc mặt khó coi cảm thụ được hồn lực tiêu hao. Tầng một hồn lực tạo thành lồng bảo hộ đem Đồ Nguyên bao vây ở trong, ngăn trở xương trắng tập kích. Không sai, là tập kích. Cái này Thiên Vũ Sơn xương trắng, dĩ nhiên đối với hồn lực có ăn mòn tác dụng, nếu là tùy ý xương trắng xâm nhập trong cơ thể, cũng không lâu lắm liền sẽ trúng độc mà chết. Nhìn gặm nhấm tốc độ cùng độ mạnh yếu, Đồ Nguyên cười khổ, thảo nào hồn tôn dưới tiến nhập Thiên Vũ Sơn trái lại khó rời khỏi. Xem ra, ta là không ra được. Nương, tiểu muội, là ta liên lụy các ngươi. Đồ Nguyên ngồi trên mặt đất, trên mặt có chút thống khổ và tuyệt vọng. Lấy Đồ Nguyên đối với đồ thưởng lý giải, không có được thất thải thiên hồn hoa đồ thưởng, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha mẹ của hắn cùng muội muội. Lại vào lúc này, Đồ Nguyên đột nhiên cảm thụ được bả vai của mình bị một tay bắt được. Đồ Nguyên sợ nổi da gà, Thiên Vũ Sơn còn có những người khác. Là ai? Là người sống? Hay là người chết? Đồ Nguyên hai muốn kêu sợ hãi, càng là toàn lực dãy rủa, lại vô lực phát hiện. Cái tay kia như cũ vững vàng chộp vào trên người mình, để cho mình không thể động đậy. Tiền tiên tiền. Tiền bối, ngươi. Ngươi. Ngươi muốn đối với. Vạn bối làm cái gì? Đỗ Nguyên nói tới nói lui, đều cả lăm. Một tiếng cười khẽ truyền ra, đừng sợ, Hàn Mộ bất quá là nghĩ muốn tìm ngươi hỏi một ít chuyện. Ngươi vừa tới, rõ ràng là theo Thiên Vũ quần vực truyền tống đến Mạn Sơn quần vực Hàn Phong. Chỉ là để cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, bản thân truyền đưa tới địa phương, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, Viêm Long Hồn Đế trước kia nhưng không có nói tới qua. Bất quá, Hàn Phong coi như còn nhớ Viêm Long Hồn Đế trước kia nói qua, Viêm Long Hồn Đế theo Mạn Sơn quần vực truyền tống đến Thiên Vũ quần vực, đã là hơn 2.000 năm trước chuyện. Hơn 2.000 năm, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, đặt tại phổ thông người trên thân, cũng không biết bao nhiêu thế hệ đi qua. Thương Hải Tăng Điển, hết thảy đều khả năng phát sinh biến hóa. Vì vậy Viêm Long Hồn Đế từng nói, hắn đưa cho địa đồ, là hơn 2.000 năm trước hắn du lịch Mạn Sơn quần vực địa đồ, không thể thực sự lấy địa đồ là chuẩn, mà là muốn cùng hiện thực đối lập. Cho nên phát hiện Thiên Vũ Sơn quỷ dị sau, Hàn Phong lại biết hơn 2.000 năm trôi qua, nơi này thực sự xảy ra biến hóa không nhỏ, ngược không có đoán chừng Viêm Long Hồn Đế ở cái hố hắn. Nhưng mà vì để ngừa một phần vạn, còn là cần muốn tìm người hỏi vừa hỏi. Vừa vào lúc này, Hàn Phong liền phát hiện đồ nguyên cái này khắp nơi tán loạn tiểu gia hỏa. Không sai, là tiểu gia hỏa. Đừng xem Hàn Phong hiện tại như cũ tuổi còn trẻ, nhưng này muốn cùng người nào so. Cùng một chút thế hệ trước chân thần, cổ thần so sánh với, Hàn Phong đều có thể xem như là vô cùng tuổi còn trẻ, cùng thần vương so sánh với, vậy càng là trẻ tuổi quá phận đều có thể xem như là trẻ sơ sinh. Nhưng này nơi này hồn giả cựu giai cùng Hàn Phong so sánh với, mỗi một người đều còn không bằng Hàn Phong tu luyện số lẻ. Đồ Nguyên cứng ngắc xoay người, thấy Hàn Phong trẻ tuổi răng rấp, nhất thời thở dài một hơi, hóa ra không phải là quỷ a. Vị huynh đệ này, ngươi thật đúng là dọa Đồ Mô giật mình. Đồ Nguyên đoán giận. Hàn Phong trẻ tuổi thần sắc, nhất thời để cho Đồ Nguyên cũng đem Hàn Phong xem như lầm vào Thiên Vũ Sơn tuổi trẻ hồn giả. Thiên Tâm Đảo, liền như ý đảo cũng không bằng, tự nhiên không có trẻ tuổi có hồn tôn cao thủ. Tự nhiên, Đồ Nguyên cũng sẽ không hướng hồn tôn cường giả phương diện suy nghĩ, càng không cần phải nói hồn tôn trên cường đại tồn tại. Hàn Phong có chút không nói, ho nhẹ một tiếng, đạo, Hàn Mô cũng muốn hỏi một việc, cái này bốn phía xương trắng là chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là Thiên Vũ Sơn A, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đồ Nguyên lại là có chút không nghĩ ra, không rõ Hàn Phong muốn hỏi là cái gì, đây cũng là Đồ Nguyên không có đi chăm chú suy nghĩ duyên cớ, chỉ là một vị ủ rũ, ở chỗ này, liền phương hướng cảm giác cũng không có. Sợ là chúng ta hai cái đều không ra được. Bất quá trước khi chết còn có người bạn, cũng không tệ. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, một ngụm một cái chết, cũng nhiều thua thiệt là hắn, đổi lại một cái người, không thiếu được muốn giáo hơn cái này một bữa. Bị lạc phương hướng cảm giác ra. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, sau đó thần hồn tuôn ra, cái này Thiên Vũ Sơn toàn bộ nhất thời rõ ràng hiện ra ở thần hồn của Hàn Phong dưới. Hoa, thảo, cây cối, vách núi, sơn cốc đợi một chút hút. Lấy thần hồn của Hàn Phong đẳng cấp cùng cường độ, cái này Thiên Vũ Sơn đối phương hướng cảm giác ảnh hưởng, hiển nhiên không ảnh hưởng tới Hàn Phong. Hàn Phong không để ý tới ủ rũ túi đầu Đồ Nguyên, trực tiếp nắm lên Đồ Nguyên, bay lên không bay lên, rất nhanh liền xuyên qua tầng tầng xương trắng, ly khai Thiên Vũ Sơn, đi tới thung lũng đối diện, cũng chính là Đồ Nguyên trước kia tiến nhập Thiên Vũ Sơn ở trong thung lũng. Thiện tay đem Đồ Nguyên vứt trên mặt đất, Đồ Nguyên đã trợn tròn mắt. Đồ Nguyên có ngu đi nữa, cũng biết trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi cùng thế hệ. Căn bản không phải cái gì cùng thế hệ, mà là ít nhất hồn cấp bậc tiền bối đại nhân A. Đại nhân. Trước kia có nhiều trả lời mạo phạm, còn xin hãy tha thứ. Đỗ Nguyên nghĩ đến bản thân trước kia nói, hận không thể một đầu đâm chết. Có người bạn cùng chết, dĩ nhiên nguyền rủa vị đại nhân này cùng chết. Vị đại nhân này sẽ không tức giận sau đem hắn diệt đi. Hàn Phong mở ra mí mắt, nói thẳng, tiểu tử, nói cho ta biết cái này Thiên Vũ Sơn là thế nào hình thành. Lúc nào hình thành? Đỗ Nguyên lần này chăm chú dùng đầu suy nghĩ một chút, đạo, Thiên Vũ Sơn là thế nào hình thành vãn bối không biết, về phần là lúc nào, chắc là 7-800 năm trước. Cái kia niên đại hồn tôn đều tọa hóa, chỉ sợ cũng chỉ có hồn đế đại người biết được Thiên Vũ Sơn hình thành nguyên nhân. Hồn đế dưới tình huống bình thường có vạn năm trái phải thọ nguyên, 7-800 năm không coi vào đâu. 7-800 năm trước, quả nhiên không phải là Viêm Long hồn đế nói dối, mà là cái này Thiên Tâm Đảo thực sự phát sinh biến hóa, chỉ hy vọng biến hóa không lớn. Sau đó. Hàn Phong lại hỏi thăm tới Thiên Tâm Đảo cái khác tình hình. Mà Đồ Nguyên, cũng không dám nói dối, đem tự mình biết, toàn bộ nói cho Hàn Phong. Chương 2234, lên thuyền, thượng. Một lát sau, Hàn Phong liền theo Đồ Nguyên trong miệng biết được, hiện nay Thiên Tâm Đảo thế lực lớn, cùng hơn 2.000 năm trước thực sự đã không giống nhau, chỉ có vị kia hồn đế đảo chủ cùng với hồn đế đảo chủ thế lực không có phát sinh biến hóa. Hơn 2.000 năm trước vẫn tồn tại cường đại hồn tôn, cuối cùng đều không có thể đột phá hồn đế. Thọ mệnh đến sẽ theo chi tọa hóa. Hồn tôn ở chiến hồn đại lục coi như là nhất phương cao thủ, nhưng loại cao thủ này bỏ cũ lấy mới tần suất còn là rất lớn, bình quân xuống tới, cách mỗi trăm năm, sẽ có một cái hồn tôn thế lực bị tân hồn tôn thế lực lật đổ địa vị, hoặc là bị thâu tóm. Có thể truyền thừa mấy trăm năm hồn tôn thế lực, đã coi như là rất giỏi rồi. Ngàn năm, sợ rằng hồn tôn thế lực đều đã muốn trở thành hồn đế thế lực. Chiến hồn đại lục, trên cơ bản có thể truyền thừa vạn năm thậm chí vạn năm trở lên thế lực lớn, đều không ngoại lệ đều là hồn tổ thế lực. Cho nên hơn 2.000 năm, thiên tâm đảo ngoại trừ đảo chủ trô ở thế lực, còn lại thế lực cũng không biết bỏ cũ lấy mới bao nhiêu cái. Ngoại trừ thiên vụ sơn, mỗi bên thế lực lớn biến hóa, thiên tâm đảo địa hình cũng phát sinh biến hóa. Đảo nhỏ phía tây nhất, có chừng quy cách ngàn dặm địa phương đã hóa thành hư không, nghe nói là hơn ngàn năm tiền hai vị nửa bước hồn tổ giao chiến sở trí. Nói tóm lại, hơn 2.000 năm, không có phát sinh biến hóa địa phương có không ít, phát sinh biến hóa địa phương đồng dạng có không ít. Bất quá, Hàn Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Những biến hóa này nhiều hơn nữa, đối với Hàn Phong đều không có ảnh hưởng gì. Hàn Phong mục đích là Mạn Sơn quần vực trung tâm, Huyền Sơn đảo tự. Thiên Tâm đảo, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ cần xác định theo Huyền Sơn đảo xuất phát hải thuyền, trên đường đi qua Thiên Tâm đảo điểm này không thay đổi, vậy thì không thành vấn đề. Coi như thay đổi, lấy Hàn Phong thực lực, trực tiếp theo Thiên Tâm đảo bay đến Huyền Sơn đảo là được, chỉ là như vậy tới trước, liền cần dùng nhiều phí một chút thời gian đến khôi phục tiêu hao hỗn độn lực. Theo ở chiến hồn đại lục ngây ngô thời gian càng dài, Hàn Phong phát hiện mảnh đại lục này đối với hắn áp chế càng mạnh, khôi phục năng lực cũng càng chậm. Tuy rằng loại này tăng cường rất là yếu ớt, nhưng trăm năm đâu? Mấy trăm năm đâu? Đang cùng chí cao hồn tổ giao chiến trước kia, có thể không tiêu hao tốt nhất vẫn là không tiêu hao. Coi như tiêu hao, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Gặp Hàn Phong hỏi nhiều như vậy thường thức tính vấn đề, đầu nguyên xem như là minh bạch, trước mắt vị này cựu giai hồn giả trở lên tiền bối, chắc là đảo nhỏ bên ngoài hồn giả, lầm vào Thiên Vũ Sơn. Hàn Phong đem hiện tại Thiên Tâm đảo tình huống cùng Viêm Long hồn đế trong miệng từng việc ấn chứng sau, lại dự định rời đi. Theo đồ nguyên trong miệng, Hàn Phong biết Huyền Sơn đảo bên trong xuất phát tàu khách, trên đường vẫn là sẽ đi qua Thiên Tâm đảo. Chỉ bất quá, trước đây Thiên Tâm đảo trên mặt người, khả năng còn có thể vào ở trung đẳng khách phòng, mà bây giờ Thiên Tâm đảo người lên nếu là leo lên tàu khách, chỉ có thể vào ở cấp thấp khách phòng. Nếu là cấp thấp khách phòng đầy, thì chỉ có thể ở tại một chút hạ nhân mới có chỗ ở. Đây hết thể biến hóa nguyên nhân căn bản, thì là Thiên Tâm đảo phía trên Thiên Hồn Thạch khoáng đã bị đào sạch sẽ, không có chút nào Thiên Hồn Thạch sản xuất. Thiên Hồn Thạch, đúng ẩn chứa hồn lực hòn đá, mặc dù không có hồn tinh nhiều như vậy, cũng không đủ hồn tinh bên trong hồn lực tinh thuần, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Một chỗ nhỏ Thiên Hồn Thạch khoáng, cũng có thể khai phá ra ít nhất mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn khối Thiên Hồn Thạch. Nếu là cỡ trung, sản lượng tối thiểu là nhỏ mấy chục lần. Hơn 2.000 năm trước, Thiên Tâm đảo lên liền có một chỗ cỡ trung Thiên Hồn Thạch khoáng, bởi vậy mới có thể so sánh thụ Huyền Sơn đảo lên một chút thế lực, cường giả hoang nên. Thiên Hồn Thạch bên trong hồn lực, đối với hồn tổ cùng tương đối cao chờ hồn đế không có tác dụng gì, có đúng không hồn giả cựu giai cùng hồn tôn, vẫn là trí bảo, có thể để thăng bọn họ hồn lực. Đáng tiếc đúng, khoảng chừng 600 năm tiền, Thiên Hồn Thạch khoáng bên trong Thiên Hồn Thạch toàn bộ bị đào xong. Tự nhiên mà vậy, Huyền Sơn đảo thế lực cùng cường giả dần dần liền đối với Thiên Tâm đảo không có gì hứng thú. Hôm nay 600 năm trôi qua, Thiên Tâm đảo khó hơn nữa lấy ra Thiên Hồn Thạch đi Huyền Sơn đảo giao dịch. Theo đầu nguyên lời nói, sợ rằng tiếp qua vài thập niên, Huyền Sơn đảo phái ra tàu khách cũng sẽ không lại trên đường đi qua Thiên Tâm đảo. May mắn, may mắn. Hàn Phong may mắn vô cùng. Trước khi đi, Hàn Phong thân thể đột nhiên một trận, ánh mắt rơi vào đầu nguyên trong tay cựu thải Thiên Hồn Hoa phía trên. Đầu nguyên chú ý tới Hàn Phong ánh mắt, cả người căng thẳng. Có lẽ là tự biết bản thân vô pháp chống lại Hàn Phong, Đồ Nguyên vẻ mặt đau khổ, đem cửu thải thiên hồn hoa đem ra, tiền. Tiền. Bội cây này thiên hồn hoa nếu là tiền bối nói muốn, vạn bối có thể đưa cho tiền bối. Hàn Phong nơi đó nhìn không ra Đồ Nguyên không vui, không khỏi bật cười. Hàn Mộ đối với bội cây này thiên hồn hoa cũng không có lòng mơ ước, hơn nữa cái này thiên hồn hoa, đối với Hàn Mộ cũng vô dụng. Nhìn ở ngươi cho Hàn Mộ cung cấp không ít tin tức phân thượng, bản tọa cho ngươi cái tạo hóa. Hiện tại ngươi ăn bội cây này thiên hồn hoa. Cái gì? Đồ Nguyên cả kinh, sau đó đồng tử co rụt lại, lẽ nào? Lúc này, Đồ Nguyên cũng không kịp đối phương nói thật hay giả, kỳ ngộ đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Đồ Nguyên lúc này một ngụm đem cửu thải thiên hồn hoa nuốt vào trong miệng, trong phút chốc, cửu thải thiên hồn hoa hóa thành một đoàn lại một đoàn kinh khủng hồn lực, ở Đồ Nguyên trong cơ thể trùng quanh tán loạn, tăng cường Đồ Nguyên hồn lực. Nhưng những thứ này hồn lực quá mức khổng lồ, Đồ Nguyên có chút không chịu nổi, hét thảm chứ lăn lộn dưới đất, sắc mặt dữ tợn. Trước kia Đồ Nguyên nói luyện hóa, nhưng không phải như vậy trực tiếp bằng đường miệng. Hàn Phong thân ảnh lóe lên, đi tới Đồ Nguyên bên người, đem Đồ Nguyên phụ chính, sau đó một trường gián tại Đồ Nguyên sau lưng của, bang trợ đồ nguyên luyện hóa bội cây này cựu thải thiên hồn hoa lực lượng. Lấy đồ nguyên nguyên bản chuẩn bị thủ đoạn, chỉ có thể tạm thời hấp thu một bộ phận lực lượng, đột phá tới thất giai hồn giả, sau tu hành vẫn là cần từng điểm luyện hóa. Mà được sự giúp đỡ của Hàn Phong, vẫn là trực tiếp tiết kiệm trong khoảng thời gian này, số lớn hồn lực hóa thành đồ nguyên sở hữu. Đồ nguyên thực lực, theo ổn định lục giai sơ kỳ, trực tiếp để thăng tới lục giai trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, cũng không lâu lắm lại đạt tới lục giai đỉnh phong. Đến đó, đồ nguyên để thăng như cũ không có đình chỉ, trong khoảnh khắc đã đột phá đến thất giai. Thất giai sơ kỳ, thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ, thất giai đỉnh phong. Rầm rầm. Bàng bạc hồn lực cuộn sạch xuất ra, đồ nguyên lần thứ hai đột phá, đạt đến bát giai. Hàn Phong thu bàn tay về, một tia hồn lực toàn bộ bị đồ nguyên hấp thu hầu như không còn. Hiện nay, đồ nguyên tu vi đã theo lúc đầu lục giai sơ kỳ tăng lên tới nửa bước hồn tôn cảnh giới. Lúc này, đồ nguyên đang ở vững chắc chứ tử cảnh giới của mình. Hàn Phong tùy ý bày ra cái kết giới thủ hộ đồ nguyên, lại thân ảnh lóe lên, huyền long rực mở, như một đầu phi long, thật nhanh tiêu thất ở trên trời. Khoảng chừng nửa ngày sau, đồ nguyên chậm rãi mở mắt ra mỗ, làm đồ nguyên cảm thụ được từ cảnh giới của mình, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nương! Tiểu muội, sau này, lại không người nào dám khi dễ các ngươi. Nghĩ đến thay đổi của mình đúng Hàn Phong mang tới, đồ nguyên trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía không trung dập đầu mấy cái. Đại nhân đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Chương 2235, lên thuyền, hạ. Dập đầu mấy cái, đồ nguyên chuyển thân rời đi, đem đối với Hàn Phong cảm kích để ở trong lòng. Nếu là lấy sau sẽ không còn được gặp lại cũng thì thôi, nhưng nếu là còn có thể gặp lại, chỉ cần hắn có năng lực, liền nhất định đem cái này ân tình cho hồi báo. Chuyển thân xuống núi, đồ nguyên khuôn mặt lên từ từ lộ ra một cái dữ tợn. Đồ thường, còn có những cái kia khi dễ mâu thân hắn, tiểu muội những người đó, các ngươi nhưng chuẩn bị xong. Thiên Tâm đảo bến cảng. Cách mỗi 10 năm, đến từ Huyền Sơn đảo Huyền Sơn hảo tàu khách, liền sẽ trên đường về đi qua Thiên Tâm đảo, cũng ở chỗ này lưu lại. Khoảng cách Hàn Phong đi tới Thiên Tâm đảo, đã là năm thứ 3, mà một năm này, cũng là Huyền Sơn hảo đến Thiên Tâm đảo thời gian. Ở bến cảng, Hàn Phong đã đợi hơn tháng. Rốt cục có một chiếc to lớn hải thuyền từ đàng xa chậm rãi hàng đến, thuyền còn chưa tới, một cổ rộng rãi, bàng bạc khí tức đã xa xa kéo tới. Huyền Sơn Hảo, bên trong có cao thủ tòa chấn, còn có cái khác đảo nhỏ lên tàu cường giả, những cường giả này khí tức dung hợp cùng một chỗ, hình thành khí thế kinh người, bao phủ Huyền Sơn Hảo. Không những có thể uy hiếp còn lại đảo nhỏ cường giả, còn có thể uy hiếp hải vực bên trong hải hồn thú, cảnh cáo những thứ này hải hồn thú tốt nhất không nên tùy tiện xuất thủ. Mỗi một chiếc Huyền Sơn Hảo đều có ít nhất một vị nửa bước hồn tổ cường giả tọa chấn. Những thứ này nửa bước hồn tổ, còn chưa phải là minh hỏa hồn đế như vậy vừa phổ thông lại mất đi tiềm lực nửa bước hồn tổ. Nếu như song phương đánh nhau, minh hỏa hồn đế như vậy nửa bước hồn tổ phải thua không nghi ngờ gì. Huyền Sơn Hào cuối cùng lưu lại ở bến cảng ở trong, thân thuyền lớn vô cùng, chỉ là dừng ở lại nơi đó, liền giống như một tôn quái vật lớn, để cho Thiên Tâm đảo hồn giả sinh lòng sợ hãi. Hàn Phong hỗn loạn ở trong đám người này, leo lên Huyền Sơn Hào. Huyền Sơn Hào thuyền viên, cao mày đánh giá lên thuyền Thiên Tâm đảo hồn giả, gương mặt khinh miệt cộng thêm chán ghét. Lại là Thiên Tâm đảo đám này hồn giả, đã không còn Thiên Hồn Thạch, đám người kia đến chúng ta Huyền Sơn đảo liền là thuần túy cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên, thật muốn hiện tại liền đưa bọn họ cho ra bên ngoài. Huyền Sơn đảo tài nguyên cũng là có hạn, Huyền Sơn đảo bên trong hồn giả càng nhiều, cạnh tranh cũng liền vượt qua kịch liệt. Nếu là đi vào Huyền Sơn đảo làm giao dịch, bọn họ rất vui lòng hoan nghênh, bọn họ có thể cầm bản thân không cần đi hối đoái bản thân cần. Không sai, còn nếu là đơn thuần đi vào Huyền Sơn đảo tu hành, đó chính là bọn họ người cạnh tranh, là muốn cùng bọn họ cùng nhau tranh đoạt tư nguyên, những thuyền này thành viên có thể cho Thiên Tâm đảo hồn giả hòa nhã mới là quái sự. Thiên Tâm đảo hồn giả nhóm từng cái một tu vi thấp, toàn bộ đều là hồn tôn dưới, liền nửa bước hồn tôn cũng không có, nghèo đáng thương. Khả năng cũng là biết Huyền Sơn hảo thuyền viên đối với mình không tiếp đãi, từng cái một rúc cái cổ, không dám lên tiếng. Bộ dáng này, càng làm cho Huyền Sơn hảo thủy đoàn khinh thường, thầm mắng một tiếng người nhu nhược. Hàn Phong thần hồn phi thường, đem Huyền Sơn hảo thuyền viên đối với Thiên Tâm đảo hồn giả bất mãn từng cái một nghe vào thái trong, lại thờ ơ, hắn mới mặc kệ sẽ Thiên Tâm đảo hồn giả cùng Huyền Sơn hảo thuyền viên trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ cần hắn có thể bình yên đến Huyền Sơn đảo là được. Huyền Sơn hảo, thuyền trưởng phòng. Thuyền trưởng, hạ đẳng khách phòng tuy rằng còn có một chút, nhưng kế tiếp chúng ta muốn đi Hỏa Sơn đảo, chỗ đó hồn giả tương đối giàu có, còn có chúng ta cần Hỏa Sơn hồn thạch. Những thứ này khách phòng cần sớm cho bọn hắn lưu lại. Bởi vậy mà nói, Thiên Tâm đảo những thứ này hồn giả, chỉ sợ muốn ở tại hạ nhân phòng. Huyền Sơn hảo thuyền trưởng đúng một cái mập mạp, ngồi ở chỗ kia chẳng hề để ý, vậy hay để cho bọn họ ở tại hạ nhân gian phòng đi. Dù sao coi như cho bọn hắn hạ đẳng khách phòng, kế tiếp lữ hành còn muốn có 1-2 năm, bọn họ không đủ sức. Đúng. Câu hỏi thuyền viên đạt được hồi âm, rất nhanh rời khỏi, đem thiên tâm đảo hồn giả đều cho an bài vào hạ nhân gian phòng. Thuyền viên rời khỏi, mập mạp kia thuyền trưởng mới thong thả đứng lên, bĩu môi nói, cái này chết tiệt thiên tâm đảo, thật là chết nghèo, cái gì chất béo đều lấy không được, bất quá cũng liền 2-3 lần, đại khái sau này đều không cần đi qua cái này thiên tâm đảo. Hắc hắc, hy vọng cải biến tuyến đường sau, có thể để cho ta số 18 thuyền đi qua những cái kia giàu có đại hình đảo nhỏ, ta đây có thể lấy được chất béo là hơn, các loại tư nguyên tích lũy đầy đủ, ta liền tiềm tu mấy trăm năm hơn 1.000 năm, đi trùng kích hồn tổ cảnh giới. Huyền Sơn Hảo, chỉ là Huyền Sơn đảo tàu khách gọi chung là, trên thực tế theo số 1 đến 36 số, cùng sở hữu 36 chiếc thuyền. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Sơn đảo hồn giả toàn thân tố chất. Nửa bước hồn tổ, ít nhất đều có hơn 10 người, liền hồn tổ cảnh giới, cũng có chừng 2 cái nhiều. Mạnh nhất, còn là nhị giai hồn tổ. Cái này, cũng là Huyền Sơn đảo lấy tư cách Mạn Sơn quần vực hạch tâm sức mạnh. Mạn Sơn quần vực có hồn tổ, còn có 2 hòn đảo. Nhưng cái này 2 hòn đảo hồn tổ đều là một giai tầng thứ, bởi vậy không dám tự xưng Mạn Sơn quần vực trung tâm. Nhưng cái này 2 hòn đảo cũng đều có từng người tàu khách, cũng có thể khắp nơi đi, liên hệ qua lại, không thể so với Huyền Sơn đảo kém. Hắc hắc, cái này chính là các ngươi chỗ ở, mỗi ngày đều muốn giao 5 khối hồn tinh, không nên cầu bản chất rất cao, chỉ cần đạt đến hợp cách trình độ là được rồi. Đây người bắp thịt thuyền viên an bài xong nơi ở, cười nhạt nói ra dừng chân giá cả. Nghe được mỗi ngày đều phải giao 5 khối hồn tinh, không ít thiên tâm đảo hồn giả âm thầm thở dài một hơi, cái này tại hắn tiếp thu phạm vi trong, không có quá thái quá. Thuyền kia thành viên xì một tiếng khinh miệt, xem các ngươi thần sắc, còn cho là chúng ta sẽ vơ vét tài sản các ngươi sao. Cũng không nhìn một chút các ngươi là món hàng gì sắc, nghèo được một ép, lão tử coi như vơ vét tài sản, cũng sẽ không vơ vét tài sản các ngươi đám này tên khất cái. Bị so sánh tên khất cái, thiên tâm đảo hồn giả nhóm nội tâm phẫn nộ. Làm sao? Bất mãn. Thuyền viên khỏe miệng cười tà một cái nụ cười khinh thường, nhìn chung quanh một tuần lễ sau, đột nhiên phụt ra ra thuộc về nửa bước hồn tôn cảnh giới khí thế. Bất mãn có thể, nhưng các ngươi nhất định phải cùng lão tử luận bàn một chút. Trong nháy mắt, thiên tâm đảo hồn giả nhóm cứng ngắc ở, từng cái một tiếp tục co lên đầu. Nửa bước hồn tôn, cái này tại hắn thiên tâm đảo, coi như là cao thủ. Thiên tâm đảo có một vị hồn đế cao thủ, lý nên xem như là đại hình đảo nhỏ, nhưng mà thiên tâm đảo tài nguyên thật sự là quá bần cùng. Liền một chút cơ trung đảo nhỏ đều so ra kém, như vậy điểm tài nguyên, còn bị thế lực lớn cầm giữ. Bọn họ những thế lực nhỏ này xuất thân hoặc là nghèo khó xuất thân hồn giả, nơi đó có đầy đủ tài nguyên tu luyện tới nửa bước hồn tôn. Một đám năm lục giai hồn giả, xen lẫn vài cái thất giai hồn giả, đều chỉ có thể nuốt xuống bất mãn trong lòng. Thuyền kia thành viên lần thứ 2 xì một tiếng kinh miệt, không có can đảm kinh sợ đồ vật, sau này liền ổn định sống yên ổn sinh sống ở chỗ này đi, đừng chạy loạn khắp nơi, bằng không chọc phải kia vị đại nhân. Các ngươi coi như xong đời. Thuyền viên vừa đi, thiên tâm đảo hồn giả nhóm từng cái một hai mặt nhìn nhau, sau đó vài cái cường đại nhất thất giai hồn giả từng người chiếm trước vài cái coi như tốt hạ nhân gian phòng. Những thứ này hạ nhân gian phòng không tính là thiếu, nhưng thiên tâm đảo hồn giả nhóm lại càng không thiếu, quyết định cần 3-4 cái, 4-5 cái hồn giả ở cùng một chỗ. Cút. Một vị ngũ giai hồn giả đi vào một gian hạ nhân phòng, thất giai hồn giả vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, đem vị kia ngũ giai hồn giả cho đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài ngũ giai hồn giả phẫn nộ, quắc, cái này nhân phòng vốn là muốn vài người ở chung, ngươi dựa vào cái gì một người chiếm một cái. Chương 2236, thiếu nữ đường lệ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao tử nắm đấm so ngươi cứng rắn, thất giai hồn giả giữ tợn mà cười, phía sau chiến hồn chậm chậm hiện lên, một cổ vượt xa ở đây đông đảo hồn giả khí tức cầm ẩm vỡ ra được. Ngũ giai hồn giả sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy oán hận, lại cũng không khỏi không nhịn xuống. Hàn Phong thấy như vậy một màn, lắc đầu, trước kia Huyền Sơn Hảo thuyền viên ở, bất kể là ngũ giai vẫn là thất giai hồn giả, đều giúp đầu. Hiện tại thuyền viên vừa đi, 7 cấp hồn giả lập tức liền đặt ngang lên, đơn giản là bắt nạt kẻ yếu. Đều là thiên tâm đảo xuất thân hồn giả, đến Huyền Sơn đảo nếu không liên hợp, ở xa lánh dưới, có thể có cái gì lối ra. Những người này, căn bản không hiểu được. Từng cái một hồn giả tiến nhập gian phòng của mình, mấy vị thất giai hồn giả một người chiếm lấy một cái. Hàn Phong tuy rằng không ngại cùng người khác chia sẻ một cái phòng, nhưng nếu có khả năng, dĩ nhiên là bản thân một cái phòng tốt nhất. Hàn Phong không có đi đem những cái kia thất giai dưới cho đánh đuổi, mà là trực tiếp đi hướng trong đó một vị thất giai hồn giả chỗ ở gian phòng. Không ít hồn giả thấy như vậy một màn, đều lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, trong đó không thiếu một chút trước kia bị thất giai hồn giả kinh sợ ngũ lục giai hồn giả. Mặc dù bọn hắn trước kia cũng là bị khi dễ, khả năng đủ thấy những người khác bị khi dễ, như cũ cảm giác được hưng phấn. Cảm giác được những người này tâm tình, Hàn Phong nội tâm thở dài, những người này tâm tính đã hoàn toàn không bình thường, ngày sau làm sao có thể biến thành cường giả. Ân. Đột nhiên, Hàn Phong lông mày nhướng lên, lại có cái hồn giả mặt lộ lo lắng. Cái này mặt lộ lo lắng hồn giả, chỉ là một thiếu niên, là chân chính tiểu tử, mà không phải mặt ngoài khuôn mặt tuổi còn trẻ. Nhìn hắn sinh mệnh khí tức, phỏng chừng cũng liền 13-14 tuổi thần sắc. Thiếu niên này hồn giả muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản Hàn Phong, rồi lại sợ tội thất giai hồn giả. 13-14 tuổi hồn giả, bất quá chính là nhị giai cấp bậc, liền truyền âm đều làm không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu tử, cút. Ra ngoài hai chữ còn chưa nói ra, thất giai hồn giả đã hoảng sợ phát hiện, đối phương đã đi tới trước chân. 3. Hàn Phong một cái bạt tay đánh ra, thẳng tắp cánh ở tại đối phương trên mặt, trực tiếp đem người chụp bay ra ngoài, trên không trung chuyển vài vòng, miệng phun tiên huyết mới ngã xuống đất. Người này thân thể bốn phía, mơ hồ có thể thấy mấy khối trên không trung liền nhổ ra hàm răng. Nguyên bản còn chuẩn bị xem náo nhiệt đông đảo hồn giả nhất thời im bặt, hoảng sợ không thôi. Cái khác thất giai hồn giả sắc mặt cũng đều là ngưng trọng, nhìn phía Hàn Phong ánh mắt không còn là khinh miệt, cái này trẻ tuổi kỳ cục hồn giả, ít nhất cũng là bát giai, càng có thể là cửu giai, bằng không không có dễ dàng như vậy nghiền ép thất giai đỉnh phong cường giả. Thẳng đến Hàn Phong đóng cửa lại, phía ngoài hồn giả còn đều là một mảnh im lặng, một lúc lâu từng cái một lập tức rời xa Hàn Phong chỗ ở gian phòng, coi như rất sợ chọc giận Hàn Phong. Chỉ có trước kia lo lắng Hàn Phong người thiếu niên kia, dùng khâm phục cộng thêm sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong chỗ ở gian phòng một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, cũng đi tìm bản thân đổi ở căn phòng. Đáng tiếc, thiếu niên này tu vi quá yếu, chính là nhị giai, là ở Thiên Tâm đảo lên thuyền trong đám người thấp nhất. Cái này dẫn đến tiểu tử mỗi tìm được một vị trí, cũng sẽ bị sau lại người cho đuổi đi, bị sau lão giả chiếm. Đến cuối cùng, ngoại trừ Hàn Phong cùng vài cái thất giai hồn giả chỗ ở gian phòng, còn lại gian phòng đúng là không còn có dư thừa vị trí. Tiểu tử tội nghiệp nhìn mọi người, hy vọng trong đám người có người hảo tâm có thể cùng hắn hợp chen ở một cái giường lên. Đáng tiếc, không ai phản ứng hắn. Nơi này là hạ nhân ở gian phòng, vốn là có một loại mốc meo cùng mồ hôi thối vị đạo, hôm nay hơn 10 hán tử chen ở một cái phòng bên trong, mùi vị đó càng dày đặc. Nếu là cùng người khác chen ở một cái giường lên, mùi vị đó sợ rằng càng khó có thể chịu được, ai muốn ý tiếp thu như vậy rực rỡ. Gặp không có ai phản ứng hắn, tiểu tử không thể làm gì khác hơn là đưa mắt đặt ở vài cái thất giai hồn giả chô ở gian phòng. Bất quá nghĩ đến những thứ này thất giai hồn giả tàn nhẫn, tiểu tử cả người run một cái, lại đưa mắt rơi vào Hàn Phong chô ở gian phòng. Vị đại nhân này trẻ tuổi như vậy, phải, cũng sẽ không như vậy vô tình đi. Tiểu tử thấp phòng nghĩ, chợt đi lên trước, ở trước cửa gõ một cái. Đại nhân, còn lại gian phòng đã không có giường, vãn bối. Vãn bối có thể cùng đại nhân một cái phòng sao? Nhìn chăm chú vào tiểu tử một đám hồn giả suy cười một tiếng, muốn cùng cường giả như thế ở một cái phòng, quả thực đang nằm mơ. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cửa phòng đã mở ra, tuy rằng Hàn Phong như cũ ngồi ở chỗ kia, nhưng thái độ đã thể hiện. Tiểu tử lúc này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vã chạy vào gian phòng, liên tục cúc cung, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân. Không ít hồn giả thấy như vậy một màn, mâu quang lóe ra, đúng là nổi lên khắc thường tâm tư. Nếu như có thể cùng cường giả như vậy đứng ở một cái phòng, kéo lên quan hệ, chờ đến Huyền Sơn đảo, chẳng phải là càng an toàn. Lúc này, liền có mấy vị hồn giả cũng liền vội vàng chạy về phía Hàn Phong nơi này. Nhưng mà bọn họ còn chưa đến gần, liền bị một cổ sức đẩy trực tiếp đánh trúng, thổ huyết bay ra. Còn chưa khởi hành, chỉ là xuẩn dục động bọn người lập tức tâm đều lạnh, cả người toát ra hàn ý. Xem ra vị đại nhân kia cũng không muốn ý còn nữa người đi vào ở. Thiện nghi tên tiểu tử kia. Không ít hồn giả trong lòng đấu kỵ khởi vị thiếu niên kia. Bên trong gian phòng. Người tên là gì? Vãn bối Đường Lệ. Tiểu tử thận trọng nói. Đường Lệ sao? Ngươi cũng phải cần đi Huyền Sơn đảo. Đúng vậy. Như vậy a. Trong khoảng thời gian này ngươi bình yên ngây ngô ở phòng này được rồi, nhưng phòng này thanh lý liền giao cho ngươi. Hàn Phong thản nhiên nói. Hiển nhiên đối với phòng này ngấm mốc mùi, cùng với một chút mùi thối, Hàn Phong cũng có chút không nhịn được. Bao ở vãn bối trên người. Tiểu tử vô bộ ngực. Tiểu tử hiển nhiên đã làm không ít chuyện như vậy, động tác thành thạo vô cùng, rất nhanh cả phòng liền vệ sinh lên, Đường Lệ lại mở cửa sổ ra, nửa ngày sau, ngấm mốc mùi cũng liền tán không sai biệt lắm, mùi thối cũng cơ hồ bị thanh trừ sạch sẽ. Đường Lệ lại từ bản thân trong bọc quần áo cầm xẻ ra điều gì đồ đạc trên không trung một phun, cả phòng tràn ngập một cổ mùi thơm ngát. Hàn Phong từ đầu chí cuối đều ngây ngô ở trên giường, khoanh chân ngồi, không giấu vết đánh giá cái này Đường Lệ. Cái này Đường Lệ hiển nhiên phát dục hơi trễ, lại thấp vừa gầy, rất có thể làm cho hiểu lầm là một thiếu niên. Nhưng đây hết thảy nhưng không giấu giếm được Hàn Phong, cái này tự xưng là Đường Lệ tiểu tử, rõ ràng là một thiếu nữ. Một vị ngực phẳng thiếu nữ. Đây cũng là Hàn Phong đáp ứng Đường Lệ vào một trong những nguyên nhân, nếu là đứng ở những phòng khác, một phần vạn lộ hãm, nhiều như vậy hắn tử, thiếu nữ này kết quả có thể nghĩ. Cái nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên là trước kia chỉ có vị này thiếu nữ lộ ra vẻ lo âu, tự nhiên để cho Hàn Phong đối với thiếu nữ này nổi lên một chút hảo cảm. Tuy rằng không biết Đường Lệ vì sao phải lên nữ giả nam trang, bất quá Hàn Phong cũng không phải cái gì bắt quái người, vì vậy cũng không đủ đi hỏi, giả vờ không biết. Như thế, mấy ngày cứ như vậy đi qua. Chương 2237, lửa giận. Đã nhiều ngày, Hàn Phong cũng không có bước ra qua căn phòng một bước, đến Hàn Phong cảnh giới này, hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa năng lực chống đỡ tiếp, không cần kiếm thức ăn. Mà Đường Lệ thì không giống nhau, chính là nhị giai hồn giả cảnh giới, hiển nhiên không thể ích gốc. Cho nên mấy ngày nay, mỗi ngày buổi trưa Đường Lệ đều muốn đi ra ngoài dùng hồn tinh mua đồ ăn. Sở dĩ chỉ là buổi trưa một trận, dĩ nhiên là Đường Lệ không có bao nhiêu hồn tinh, lấy Đường Lệ trên người hồn tinh, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể giao đủ tiền thuê thôi. Cuối cùng, Hàn Phong nhìn không được, một ngày liền ăn như vậy ít đồ, cũng khó trách như vậy phát dục không được đầy đủ. Dầu gì cũng là cô gái, không cầu thật hùng vĩ, làm sao cũng muốn là một tiểu man đầu đi. Hiện tại, thuần túy chính là ngực phẳng A, một điểm phập phồng cũng không có. Đem một chút hồn tinh giao cho Đường Lệ, ở Đường Lệ ánh mắt bất khả tư nghị trong, Hàn Phong đạo, Hàn Mộ đối với Huyền Sơn Hào lên đồ ăn cũng cảm thấy có chút hứng thú, một ngày ba bữa liền giao cho tiểu tử ngươi. Đường Lệ đỏ mặt, ánh mắt ướt át, đại nhân yên tâm, vạn bối nhất định cho đại nhân chọn ăn ngon nhất. Đường Lệ không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch trước mắt vị đại nhân này mua ba bữa ăn, vì vẫn là bản thân, trong lòng không cần mọc lên dày đặc cảm kích. Ở Thiên Tâm Đảo, từ khi mẫu thân qua đời sau, nàng vượt qua chính là nô buộc, nha hoàn bình thường thời gian, vẫn là không được chiếu cố nô buộc, nha hoàn, chưa từng bị qua như vậy chiếu cố. Nói thật đi, Hàn Phong làm cũng không nhiều, nhưng Đường Lệ những năm này liền chưa bao giờ gặp đối với nàng tốt, cho nên Hàn Phong điểm ấy tốt, lập tức liền bị phóng đại vô số lần. Những ngày kế tiếp, cũng có chút nhàm chán. Muốn đến Huyền Sơn Đảo, trên đường còn có đi qua không ít đảo nhỏ, ít nhất cũng phải 1-2 năm khả năng đến, nói cách khác, Hàn Phong muốn sống ở chỗ này 1-2 năm. Chiến hồn đại lục, thiên địa đầy dây chính là thiên địa hồn lực, tuy rằng Hàn Phong sau khi hấp thu cũng có thể chuyển hóa thành hỗn độn lực, nhưng chuyển hóa hiệu suất thật sự là quá thấp. Lại thêm nơi này là hạ nhân chỗ ở, trong không khí ẩn chứa thiên địa hồn lực rất thưa thớt, điều này sẽ đưa đến Hàn Phong cho dù là khoanh chân tu luyện 2 năm, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Về phần lĩnh ngộ không gian, thế giới bản chất, nơi này cũng không phải là 3.000 thần giới, lĩnh ngộ cũng để thằng không là cái gì. Nói ngắn lại, tại đây chiến hồn đại lục, Hàn Phong tu hành trên căn bản là ở vào đỉnh trệ trong, không ngã lui không coi là sai rồi. Tu hành vô hiệu hậu quả, Hàn Phong cũng lười đi tu được, như vậy ở chỗ này bên trong gian phòng, tự nhiên cũng mà bắt đầu nhàm chán. Buồn chán trong, Hàn Phong đột nhiên cao hứng chỉ đạo Đường Lệ hứng thú. Đường Lệ biết được Hàn Phong muốn chỉ đạo nàng, hưng phấn liên tục, hận không thể lập tức quỳ trên mặt đất cầu Hàn Phong thu đồ đệ. Đáng tiếc, Hàn Phong cự tuyệt. Hàn Phong tự biết bản thân tuy rằng chiến lược cường đại, nhưng tu hành hệ thống dù sao bất đồng, Đường Lệ kế thừa không được y lý bát của hắn, hắn cũng chỉ có thể bằng dưới cảnh giới cao thâm nhãn giới, cho Đường Lệ chỉ đạo mà thôi. Đường Lệ tuy thất vọng, nhưng cũng không phải là cái gì lòng tham chưa đủ người, có thể bị Hàn Phong chỉ đạo, Đường Lệ đã rất thỏa mãn. Có Hàn Phong chỉ đạo, Đường Lệ tu vi liên tiếp kéo lên, dĩ nhiên trong vòng một tháng, đã đột phá đến 3 giai tầng thứ. Sở dĩ sẽ tăng lên nhanh như vậy, cùng Đường Lệ những năm này tích lũy không khỏi quan hệ. Tu vi thấp, không có nghĩa là Đường Lệ tư chất thấp, chỉ là không có tài nguyên cùng cường giả chỉ đạo, mới để cho Đường Lệ thẳng tuất phí thời gian, ở nhị giai không có tăng thôi. Hiện tại có chỉ đạo, những năm trước đây thâm hậu tích lũy cũng mà bắt đầu khởi hiệu quả, ở Đường Lệ hiểu ra tự thân sau, trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để nắm trong tay nhị giai lực, bước vào đến tam giai. Cô gái nhỏ này, tư chất không sai a. Hàn Phong âm thầm kinh ngạc. Phần này tư chất, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền bị Thiên Tâm Đảo thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại chỉ sợ sớm đã bước vào thất giai. Không những như thế, Đường Lệ chiến hồn cũng vô cùng xuất sắc, phẩm cấp cao tới cực phẩm hoàng kim cấp bậc, chính là một thanh hoàng kim kiếm. Cực phẩm hoàng kim chiến hồn. Cô gái nhỏ này lai lịch không đơn giản, tuyệt không thể nào là Thiên Tâm Đảo thổ dân. Đoán được Đường Lệ tư chất khác thường, lại có hoàng kim chiến hồn, Hàn Phong ngược lại sinh lực chấn động, giáo dục buộc phát chăm chú. Đại khái đây là lão sư bệnh trùng, thấy xuất sắc đệ tử, luôn muốn để cho đệ tử học được rất tốt. 3 tháng sau, Đường Lệ không phụ Hàn Phong kỳ vọng, lần thứ hai đột phá, trở thành tứ giai hồn giả. Từ đó, những năm trước đây Đường Lệ tu luyện tích lũy xem như là tiêu hao sạch sẽ, sau mặc dù là có Hàn Phong chỉ đạo, cũng không có khả năng lại giống như bây giờ nhanh chóng tăng trưởng. Dùng Hàn Phong mà nói, đến Huyền Sơn đảo trước kia, Đường Lệ có thể đột phá đến ngũ giai coi như là lao thiên quan tâm. Thời gian luôn luôn ở trong lúc lơ đảng nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt, khoảng cách Hàn Phong leo lên chiếc này Huyền Sơn hảo, đã có nửa năm. Một ngày này, Hàn Phong hai tròng mắt mở, vùng xung quanh lông mày khẩn túc, đến lúc này, Đường Lệ tiểu nha đầu này phải đã trở về, làm sao? Chẳng lẽ nói, Hàn Phong đột nhiên trong lòng giật mình, có chút cảm giác xấu, lập tức thần hồn tuân ra, trọng điểm đặt ở Huyền Sơn hảo bên trong phòng ăn. Huyền Sơn hảo nhà hàng, là ở một chỗ to lớn nội sảnh bên trong. Đường Lệ quỳ trên mặt đất, bị vài cái hồn giả nhấn ở, trên mặt một đạo hồng sắc dấu vết, là bị người cánh. Đường Lệ trước mặt, vài cái huyền bào tiểu tử vênh váo tự đắc, trong đó một vị tiểu tử chỉ vào Đường Lệ đạo, đem tiểu tử này đưa đến bản thiếu căn phòng bên trong, bản thiếu đợi lát nữa trở về thì thật tốt hưởng thụ. Nói xong, thiếu niên này kiệt kiệt cười quái dị một cái, điều. Đùa giỡn dùng ngón tay nắm Đường Lệ cằm, tấm tắc, thật thanh tú tiểu tử, bị bản thiếu nhìn trúng, là phúc khí của ngươi. Bốn phía bọn người nhận ra thân phận của tiểu tử, không khỏi đồng tình quét về phía Đường Lệ. Tiểu tử này quá xui xẻo, lại bị Xích Thiếu nhìn trúng, nghe nói Xích Thiếu nam nữ không kỵ, đồng thời có tính. Đánh mới tốt, phàm là bị Xích Thiếu nhìn người, đều không có kết quả gì tốt, không chết cũng muốn tàn phế. Ai, nếu là lúc này có người ngăn cản, có thể thiếu niên này còn có thể miễn gặp tai nạn. Đùa giỡn đi, ai dám đi ngăn cản. Cái này Xích Thiếu nhưng là đến từ Huyền Sơn đảo Xích gia. Nhà có một vị nửa bước hồn tổ cấp bậc lao tổ tông, cũng là nhất phương thế lực lớn. Lúc này âm thầm bảo vệ vị này Xích Thiếu liền có một tôn thượng vị hồn đế, xuất thủ ngăn cản. Đó là muốn chết. Đường Lệ nghe bốn phía người nghị luận, lại không có người nào nguyện ý xuất thủ, không khỏi mặt lộ tuyệt vọng. Đường Lệ vóc người không có làm sao phát dục, nhưng một cái khuôn mặt lại hoàn toàn chính xác tinh xảo. Rất có thể làm cho nghĩ lầm đây là một vị tướng mạo tuấn Mỹ tiểu tử. Trong tuyệt vọng, Đường Lệ không biết từ đâu tới đây dũng khí. Đầu góc đột nhiên lui về phía sau một ngưỡng, tiếp lời hung hăng đi phía trước một cắn, lại đem Xích Thiếu một ngón tay cho cắn. Á á á. Xích Thiếu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hung hăng một bàn tay đánh hướng về phía Đường Lệ, trực tiếp đem Đường Lệ đánh đầu nghiêng qua một bên. Dù vậy, Đường Lệ đều gắt gao cắn Xích Thiếu, chết không buông tay, tựa hồ phải đem Xích Thiếu ngón tay của đầu cho cắn đứt. Ngón tay bị cắn, Xích Thiếu sắc mặt đau bầm méo, cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đối với nô bộc hạ mệnh lệnh, cho bản thiếu làm gãy cổ của hắn. Cái cổ vừa đứt, tự nhiên vô lực lại cắn. Chế trụ Đường Lệ mấy vị hồn giả, lập tức liền muốn động thủ. Muốn chết. Bên trong gian phòng, thần hồn chú ý tới một màn này Hàn Phong, trong nháy mắt tức giận điên cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể trực tiếp tiêu thất ở bên trong phòng. Chương 2238, hồn trùng cơn bão, thượng. Hàn Phong tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền theo gian phòng đến nhà hàng. Nhưng dụng thần hồn chấn nhiếp những hồn giả đó vẫn là có thể làm được, đồng thời bởi vì Hàn Phong đối với thần hồn nắm giữ hoàn mỹ, hoàn toàn có thể làm tới để cho một ít người bị thần hồn chấn áp, những người khác lại không cảm giác. Cho nên, ở không ít người ánh mắt nghi hoặc trong, liền thấy chế trụ Đường Lệ mấy vị hồn giả, đều đã động thủ phải đem Đường Lệ cổ hào đức, lại đột nhiên thân thể cứng đờ, làm sao cũng nhúc nhích không được. Lại nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện mấy vị này hồn giả gương mặt của cũng là vô cùng cứng ngắc. Trong con ngươi bộc lộ nồng đậm sợ hãi. Các ngươi đang làm gì? Xích Thiếu ngón tay bị cắn được đã sâu thấy tới xương, đau đều nhanh muốn hôn mê bất tỉnh. Phát hiện tôi tớ ngây ngốc xuống bất động, không khỏi tức giận gầm thét. Vài cái nửa bước hồn tôn cấp bậc tôi tớ nhưng trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nơi đó còn có thể trả lời Xích Thiếu chất vấn. Cái này cổ hồn áp. Làm sao có thể, tại sao có thể có mạnh như vậy hồn áp? Tiểu tử này phía sau có chỗ dựa, đã phải thiết bản. Nếu có khả năng, cùng vài cái tôi tớ rất muốn thốt ra cầu xin tha thứ, nhưng ở thần hồn của Hàn Phong chấn áp dưới, vô luận như thế nào cũng làm không được. Lấy thần hồn của Hàn Phong cảnh giới, lại thêm siêu việt thiên đế căn cơ, hắn thần hồn lực lượng, so với bốn ngũ giai hồn tổ hồn áp cũng không kém chút nào, nơi đó là những thứ này liền hồn tôn cũng chưa tới tôi tớ có thể giải thoát. Xích Thiếu bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng, cái này tình hình, tuyệt đối là bị hồn áp chấn nhiếp. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức giấu giếm được lão phu. Lão giả áo bào trắng trong lòng đột nhiên mọc lên rất cảm giác xấu, cho dù là nửa bước hồn tổ, cũng không thể nào làm được như vậy vô thanh vô tức. Phải biết rằng, hắn chính là thượng vị hồn đế cấp bậc cường giả A, càng là có hoàng kim chiến hồn. Bạch lão, mau cho bản thiếu giết chết tiểu tử này. Xích Thiếu thanh âm lo lắng truyền vào lão giả áo bào trắng trong tai. Lão giả áo bào trắng có hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, thành thật mà nói, hắn đối với cái này Xích Thiếu không có bao nhiêu hảo cảm, tư chất vậy, tu hành còn không nỗ lực, đến bây giờ cũng liền chính là 6 giai tầng thứ. Nếu như không phải là thâm thụ Xích gia lão tổ sủng ái, hắn đường đường thượng vị hôn đế, sao lại đến âm thầm bảo hộ như vậy một cái bao cỏ? Nếu là thực lực mạnh, không cần người khác ban trợ, bản thân có thể đánh gục đối phương, mà không phải bây giờ bị cắn ngón tay, thoát thân không được. Bất quá lão giả áo bào trắng cũng biết bây giờ không phải là nhiều lời nói nhảm thời điểm, không biết ẩn nút trong bóng tối nhằm vào Xích gia đến tột cùng là ai, trước mắt chỉ có nhanh lên một chút mang Xích Thiếu đi vào cùng tọa trấn Huyền Sơn hào mấy vị nửa bước hồn tổ hội hợp, mới có thể làm cho người nọ kiêng kỵ một hai. Lão giả áo bào trắng tin tưởng, có mấy vị kia nửa bước hồn tổ tọa trấn, lường trước nút trong bóng tối cường giả, cũng không dám hạ thủ. Hồn lực tuôn ra, lão giả áo bào trắng sẽ đánh gục Đường Lệ, lại vào lúc này, một đạo gần như muốn bị phá vỡ hắn hồn hải kinh khủng âm thanh trực tiếp vang ở trong đầu của hắn mặt. Ngươi dám? Rầm rầm oanh. Trong phút chốc, lão giả áo bào trắng hồn hải lan lộn, hồn hải thế giới không trung gần như rạn nứt, gió lớn gào thét, gió bao tàn sát bừa bãi. Phúc. Loại này nhằm vào linh hồn kinh sợ công kích, để cho lão giả áo bào trắng trong nháy mắt thổ huyết. Bạch lão, Xích Thiếu sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Tiếp lời, Xích Thiếu liền phát hiện tay của mình đầu ngón tay buông lỏng, nhìn lại là tiểu tử kia tùng miệng. Xích Thiếu còn chưa nói cái gì, Đường Lệ vui vẻ nói, đại nhân. Hàn Phong, cuối cùng từ hạ nhân gian phòng đi tới Huyền Sơn hào thượng tầng nhà hàng khu vực. Hàn Phong mâu quang quét về phía Đường Lệ, một cổ lực đạo bao phủ Đường Lệ, trực tiếp đem Đường Lệ hút đến bên cạnh mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ ngập trời sát ý bao phủ cái này nhà hàng. Lúc này đây, Hàn Phong không có giấu giếm chính mình thần hồn cùng với khí tức kinh khủng, để cho bên trong phòng ăn đông đảo hồn giả nhất thời gây rối. Trong này không thiếu một chút hồn tôn, hồn đế cấp bậc cao thủ, nhưng cũng chính bởi vì có cao thủ như vậy, mới càng để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Loại này vô biên vô tận hồn áp, coi như không có phần cuối, để cho bọn họ cảm giác mình thân ở ba đảo sóng biển trong, tùy thời có thể bị cắn ướt. Tốt! Thật là khủng khiếp hồn áp. Lần này, Xích Thiếu đá phải thiết bản. Bực này hồn áp, chỉ sợ là nửa bước hồn tổ trình độ đi, Xích gia lão tổ nếu muốn báo thủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Cuộn trào manh liệt khí tức bắn ra ngoài, thậm chí kinh động tọa trấn Huyền Sơn hào mấy vị nửa bước hồn tổ, những thứ này nửa bước hồn tổ thân hình chớp động, rất nhanh tiếp cận nơi này. Xích Thiếu chạy mau. Bạch lão bị Hàn Phong sát ý bao phủ, như rớt vào hầm băng, trong lòng hoảng hốt, biết sự tình không tốt, chỉ có để cho Xích Thiếu mau chóng chạy khỏi nơi này. Chờ mấy vị kia nửa bước hồn tổ đến giả, cũng không tin người này còn dám đại khai sát giới. Ông Bạch lão chiến hồn tuôn ra, số lớn khí băng hàn tràn ngập, suy suy đem mặt đất đông lại. Một đạo băng màu xanh nhạt hư ảnh ở khí băng hàn trong ngưng tụ mà thành. Hàn Phong đột nhiên một tiếng hừ lạnh, băng màu xanh nhạt hư ảnh như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt vỡ vụn. Làm sao có thể? Bạch lão làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương rốt cuộc mạnh đến loại tình trạng này, chỉ một tiếng hừ lạnh, liền trực tiếp loại bỏ hắn chiến hồn. Hắn chiến hồn chính là trung phẩm hoàng kim trình độ A. Chiến hồn bị phá, Bạch lão đụng phải mọi việc, vẻ vải không phân chấn. Về sau, Hàn Phong cong ngón tay bắn ra, Bạch lão đầu liền trực tiếp bị bắn thủng, cả người ngã xuống đất, triệt để mất sinh mệnh khí tức. TT. Từng đợt ngược đánh một ngụm lương khí thanh âm vang lên, bên trong phòng ăn đông đảo hồn giả đều bị hoảng sợ nhìn một màn này. Đường đường thượng vị hồn đế cấp bậc cường giả, cuối cùng lại bị nháy mắt giết. Xuất ra thủ đánh chết thượng vị hồn đế cường giả người, chỉ là giật giật ngón tay, hình như giết không phải là thượng vị hồn đế, mà là một cái con kiến hôi. Lẽ nào, cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ cường giả, là hồn tổ sao? Nghĩ tới đây, mọi người vẻ mặt đổi đổi. Siêu siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh trước sau xuất hiện, thấy thế trên mặt đất Bạch lão, cái này mấy đạo thân ảnh từng cái một hơi biến sắc mặt. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Trong đó một đạo thân ảnh ánh mắt ở Hàn Phong trên người ngưng trọng, tiếp lời liền hướng những người khác giống giận. Xuất hiện cái này mấy đạo thân ảnh, bất ngờ được rồi tọa trấn Huyền Sơn hào mấy vị nửa bước hồn tổ. Lấy tư cách nửa bước hồn tổ, bọn họ tự nhiên không phải là ngu ngốc, liếc mắt lại nhìn ra Bạch lão chết cùng Hàn Phong có quan hệ. Hơn nữa lúc này Hàn Phong tuy rằng thu liễm đại bộ phận khí tức, nhưng bên trong phòng ăn tàn dư khí tức, như cũ để cho mấy vị nửa bước hồn tổ cảm thấy khiếp đảm, nơi đó không biết Hàn Phong không phải là nhân vật đơn giản. Bởi vậy, muốn hỏi cũng chỉ có thể theo những người khác trong miệng hỏi ra từ đầu đến cuối. Mà khi mấy cái này nửa bước hồn tổ theo những người còn lại trong miệng lý giải đến toàn bộ sau, chỉ muốn đối với đã ngốc ngây người Xích Thiếu giống lên một câu, ngươi thật là bản thân tìm đường chết ta. Về sau, mấy vị nửa bước hồn tổ ánh mắt rơi xuống trong đó một vị nửa bước hồn tổ trên người. Lão Mao, ngươi cùng Xích Gia lão tổ có phần quan hệ, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Muốn bảo vệ vẫn là làm như không thấy. Được gọi là lão Mao nửa bước hồn tổ sắc mặt biến đổi không thấp. Con ngón tay bắn ra, liền giết chết thượng vị hồn đế, đây là hắn đường đường nửa bước hồn tổ cũng làm không được sự tình. Lão Mao 10/89 xác định, cái này nhìn như trẻ tuổi thanh niên nhân, tuyệt đối là hồn tổ cấp bậc cao thủ. Cái này giao du với kẻ xấu, không thể dính. Chương 2239, hồn trùng cơn bão, hạ. Mao. Mao tiền bối, cứu mạng à, hoàn toàn bị Bạch Lao chết mà ngốc rơi xích thiếu, thấy Lão Mao, như thấy cứu tinh, đại hô cứu mạng. Lão Mao lại đối với xích thiếu kêu to làm như không thấy, trái lại hơi vẻ cung kính, hướng Hàn Phong chắp tay nói, vị tiền bối này, vạn bối chính là Huyền Sơn hào tọa chấn nửa bước hồn tổ một trong, tiền bối nhưng có chuyện gì muốn vạn bối làm? Chỉ cần vạn bối có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực đi làm. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, thấp giọng cười, Hàn Mộ nghĩ muốn tiểu tử này mạng, các hạ cũng không ngăn cản. Vốn là người này trêu chọc tiền bối, dĩ nhiên là người này lỗi, vạn bối sao lại ngăn cản? Lão Mao hiên ngang lẫm liệt. Hàn Phong thì là suy cười một tiếng, như là chiến lực của hắn chỉ là thượng vị hồn đế trình độ, trước mắt những thứ này nửa bước hồn tổ, chỉ sợ cũng không phải như thế thái độ. Mà Xích Thiếu thì hoàn toàn ngốc trệ. Hiển nhiên, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này cùng mình lão tổ có chút giao tình, ở bản thân lên thuyền thời gian còn vỗ bản thân vai nói mình có việc là có thể tìm hắn giúp một tay Mao tiền bối, cứ như vậy bắt hắn cho bỏ qua. Trong nháy mắt, Xích Thiếu sắc mặt trắng bệnh, gương mặt bất lực. Không. Không. Các ngươi không thể làm như vậy. Lão tổ hắn chính là quý nhất hồn tổ đệ tử, coi như lão tổ không đối phó được các ngươi, quý nhất hồn tổ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Xích Thiếu hoàn toàn luống cuống, thân thể ngồi dưới đất liên tục lui về phía sau xoay, một bên uy hiếp Hàn Phong. Lão Mao thì là khẽ cười một tiếng, sau đó hướng Hàn Phong giải thích, quý nhất hồn tổ đại nhân đã từng ở công khai trường hợp cho không ít hậu bối chỉ đạo qua, Xích gia vị kia lão tổ chính là một cái trong số đó. Đừng xem Xích gia lão tổ trong miệng luôn luôn xưng hô quý nhất hồn tổ đại nhân là lão sư, nhưng trên thực tế quý nhất hồn tổ đại nhân nhưng chẳng bao giờ thừa nhận qua. Nói bóng gió, căn bản không cần cố kỵ vị kia quý nhất hồn tổ. Quý nhất hồn tổ, được rồi, Mạn Sơn quần vực mạnh nhất hồn tổ, tu vi đạt đến nhị giai hồn tổ đỉnh phong vị siêu cấp cường giả kia. Ngươi hận hắn sao? Hận hắn liền đi giải quyết hắn đi. Hàn Phong lười đi giải quyết một cái nho nhỏ lục giai hồn giả, lại đem quyền lựa chọn để lại cho Đường Lệ. Xích Thiếu gặp Hàn Phong đem quyền lựa chọn cho Đường Lệ, nhãn tình sáng lên, chợt đứng dậy chạy chậm vài bước, lại quỳ xuống, liên tục dập đầu, khuôn mặt khẩn cầu, vị tiểu huynh đệ này, ta không nên trêu chọc ngươi, toàn bộ đều là của ta sai, nhìn ở chúng ta tuổi tác không kém nhiều phân thượng, tạm tha ta một mạng đi, ta sau này cũng không dám nữa. Xích Thiếu cầu xin tha thứ cầu được một cái nước mũi một cái lệ, dập đầu cái chán đều là một mảnh tím xanh, mơ hồ còn có thể thấy tiên huyết dấu vết. Đường Lệ cuối cùng trải qua Thiếu. Hơn nữa nữ tính đại khái phổ biến tương đối dễ dàng nhẹ dạ, thấy vậy, trước kia đối với Xích Thiếu hận ý cũng đã biến mất hơn nữa, không khỏi do dự nhìn về phía Hàn Phong. Toàn bộ theo ngươi, ngươi nếu như quyết định buông tha, sẽ bỏ qua đi. Hàn Phong nhìn ra Đường Lệ do dự, không có thay Đường Lệ làm ra lựa chọn. Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần cái này Xích Thiếu không phải là ngu ngốc, ngày sau khẳng định không dám ở trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa nếu như cái này Xích Thiếu thực sự trở lại tìm tra, cũng có thể mượn nơi này cho Đường Lệ một bài học. Đạt được Hàn Phong hồi âm, Đường Lệ sắc mặt trịnh trọng nói, lúc này đây sẽ bỏ qua ngươi, nhưng ngày sau còn như vậy ý thế hiếp người, đại nhân nhất định không có lại buông tha ngươi. Đa tạ đại nhân khai ân, đa tạ đại nhân khai ân. Chạy ra một kiếp, Xích Thiếu mừng đến chảy nước mắt, liên tục hướng Hàn Phong dập đầu. Hàn Phong hừ nhẹ nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đường Lệ đi. Xích Thiếu liền vội vàng đem cảm kích đối tượng đổi lại là Đường Lệ. Bốn phía không ít người thấy như vậy một màn, không khỏi thổn thức cảm thán. Huyền Sơn đảo một cái tiểu ba vương, hôm nay lại cũng rơi vào như kết quả này. Toàn bộ, còn đều là thực lực A. Không ít ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người thời điểm, đều tràn đầy kính nể. Đây chính là một vị chân chính hồn tổ. Ầm ầm. Lại vào lúc này, tất cả Huyền Sơn hào hình như đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, kịch liệt lay động, mặt đất trong nháy mắt nghiêng, cái bản chờ đại lượng vật phẩm trở mình ngược. Lại chuyện gì xảy ra? Một vị nửa bước hồn tổ sắc mặt thật không tốt nhìn, hôm nay là ngày mấy? Một cái lại một cái phiền phức nô ra. Một vị thuyền viên hoảng hốt tới, chư vị đại nhân, chúng ta tao ngộ phệ hồn trùng cơn bão. Cái gì? Phệ hồn trùng? Mấy vị nửa bước hồn tổ, bao gồm ở đây nhà hàng rất nhiều hồn giả, nghe được phệ hồn trùng cơn bão, từng cái một sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Đáng chết! Chúng ta làm sao có thể gặp gỡ hồn trùng cơn bão? Chỉ hy vọng chúng ta vận khí tốt, hy vọng không có phệ hồn trùng vương. Không có phệ hồn trùng vương thì như thế nào? Thông thường phệ hồn trùng cũng có thể chúng ta ăn một tấm trà. Phàm là nghe được phệ hồn trùng cơn bão, liền không có một cái sắc mặt tốt. Phệ hồn trùng. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, nghĩ tới ban đầu ở Viêm Long Hồn Đế bên trong phủ đệ, chỗ đã thấy tư liệu. Phệ hồn trùng, ở thời kỳ thượng cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đại tộc bầy, có cực cao trí tuệ, còn có thể hóa thành hình người. Phệ hồn trùng bản thể vậy có hơn 3 thước dài, hung hãn vô cùng, mỗi một chỉ phệ hồn trùng, thành niên ít nhất cũng có hồn tôn cấp bậc thực lực. Muốn đột phá hồn đế, cũng là dễ dàng, cũng chỉ có đang đột phá hồn tổ thời điểm, mới sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng, cũng chỉ là nho nhỏ khó khăn mà thôi, phệ hồn trùng tộc quần số lượng đông đảo, coi như 10 cái hồn đế chỉ có một mới có thể đột phá đến hồn tổ cũng là chỗ nào cũng có. Tất cả phệ hồn trùng tộc quần, ở thời kỳ thượng cổ chỉ có 4 ngũ giai. Ngũ lục giai hồn tổ mới so sánh rất thưa thớt. Cái kia niên đại, chiến hồn đại lục người sáng lập còn chưa ngã xuống, bởi vậy cho dù là 8-9 cấp hồn tổ, đã không phải là không có. Nhưng, thời kỳ thượng cổ tràng đại chiến kia, phệ hồn trùng cái này nhất tộc bầy cũng chỉ còn lại có đại mèo con mèo nhỏ 2-3 chi. Sau lại phệ hồn trùng vì liên tục tuyệt huyết mạch, mà bắt đầu thông qua phương thức đặc thù số lớn sinh sôi nảy nở, cái này dẫn đến phệ hồn trùng số lượng rất nhanh thì khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng kết quả của làm như vậy liền dẫn đến phệ hồn trùng từ từ mất đi trí tuệ. Đến hôm nay, phệ hồn trùng số lượng vẫn đang không ít, càng là nhân tộc cùng hải hồn thú đại địch một trong. Nhưng mà, hiện nay phệ hồn thú đã hoàn toàn đã không còn trí tuệ, chính là côn trùng một loại tồn tại, không hề thuộc về trí tuệ chủng tộc. Đồng thời cá thể cỡ cũng theo thời kỳ thượng cổ hơn 3 thước dài, biến thành hôm nay đại khái chỉ lớn chừng quả đấm 1/5. Kỳ thực lực cũng biến thành vô cùng thấp kém. Hôm nay phệ hồn trùng phổ biến đều là 1-2-3 giai tầng thứ, có thể đạt đến hồn tôn tầng thứ đều cực nhỏ, càng không cần phải nói hồn đế cùng hồn tổ. Nhưng này loại thiếu, là đối lập ở tại phệ hồn trùng số lượng mà nói, đếm trăm vạn phệ hồn trùng, tấn chức hồn tôn tầng thứ ít hơn nữa, làm sao cũng có số vạn chỉ. Mỗi một lần phệ hồn trùng cơn bão, xa nhỏ, số lượng cũng có số 10 vạn chỉ nhiều. Nhiều như vậy phệ hồn trùng, hao tổn cũng có thể hao tổn chết hồn đế. Đây là phệ hồn trùng cái này nhất tộc bầy không có trùng vương sinh ra dưới tình huống. Một khi có trùng vương sinh ra, phệ hồn trùng công kích thủ đoạn liền sẽ trở nên có tự có tổ chức, lực sát thương nâng cao một bước. Đáng giá nhắc tới chính là, chỉ cần có trùng vương sinh ra, mặc kệ cái này trùng vương trước kia là đẳng cấp gì, biến thành trùng vương sau, lập tức liền sẽ tấn chức nhất giai hồn tổ trình độ. Không thể không nói, thời kỳ thượng cổ chủng tộc, hôm nay như thế nào đi nữa xuống dốc, cũng đều có hắn đặc thù cực kỳ chỗ cường đại. Hiển nhiên, những thứ này hồn giả cũng đều biết phệ hồn trùng kinh khủng cùng khó chơi. Bởi vậy từng cái một sắc mặt xấu xí. Nếu như bọn họ gặp phải là tiểu loại hồn trùng cơn bão, vậy còn dễ bàn. Nếu là đại hình, sợ rằng tử thương thảm trọng. Còn nếu là có trùng vương ở trong đó, như vậy toàn quân bị diệt, cũng là có khả năng. Chương 2240, Tứ Đế Tử tin tức, thượng. Mau, chúng ta xuất thủ. Họ mau nửa bước hồn tổ lúc này cũng không kịp cái gì xích thiếu cùng Hàn Phong, trước lao ra nhà hàng khu. Mấy vị nửa bước hồn tổ trong chớp mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đông đảo hồn giả lúc này nơi đó còn ngồi ở, từng cái một cũng đều thật nhanh xông ra. Hàn Phong cùng Đường Lệ, đồng dạng không để ý tới nữa xích thiếu, cùng đông đảo hồn giả cùng nhau xông hướng phía ngoài. Huyền Sơn Hào bên ngoài, không trung âm trầm, liền Thái Dương đều không thấy được. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải không trung âm trầm dẫn đến Thái Dương bị giấu giếm, mà là bốn phương tám hướng đều đã bị rậm rạp chẳng chịt phệ hồn trùng bao vây, để cho ánh nắng đều không thể thấu chiếu vào đến. Lão Thiên, như vậy rầm rạp chẳng trị phệ hồn trùng, sợ rằng ít nhất cũng có trăm vạn số lượng. Thấy nhiều như vậy phệ hồn trùng, mọi người sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng nhợt. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là nhỏ hồn trùng cơn bão. Tối thiểu là cỡ trung hồn trùng cơn bão. Hơn nữa ở cỡ trung hồn trùng cơn bão trong, vậy cũng không có thấp. Rầm rầm oanh. Huyền Sơn Hào lay động kịch liệt, một cái chỉ phệ hồn trùng điên cuồng cắn xé Huyền Sơn Hào kết giới, chính là bởi vì có như vậy kết giới mới để cho phệ hồn trùng tạm thời không có đột phá tiến đến. Nếu như là cái khác chủng loại, cái này phòng ngự kết giới hoàn toàn có thể bảo vệ Huyền Sơn Hào bên trong đông đảo hồn giả. Cái này hồn lực kết giới, chính là đông đảo cường giả cùng bày, phức tạp dị thường, cũng chỉ có hồn tổ cảnh giới cao thủ, khả năng vài cái đánh vỡ. Tâm thương trùng chân số lượng nhiều hơn nữa, chính là 2-3 giai trình độ, lại có thể làm gì được kết giới. Nhưng mà phệ hồn trùng thì bất động. Phệ hồn trùng chủ yếu phương thức công kích chính là cắn nuốt hồn lực, hấp thu địch quân hồn lực. Bao vây lấy Huyền Sơn Hào kết giới lợi hại hơn nữa, đó cũng là hồn lực sở cấu thành. Chỉ cần cho phệ hồn trùng thời gian, phệ hồn trùng sớm muộn liền sẽ đột phá kết giới, tiến nhập huyền sơn hào bên trong. Đây cũng là nhân loại cùng hải hồn thú hết thể kiêng kỵ phệ hồn trùng nguyên nhân, bị phệ hồn trùng cận thân, lại bị phệ hồn trùng đốt, hao tổn chính là hồn lực bản nguyên, thậm chí ngay cả chiến hồn cũng sẽ bị cắn ướt. Đến lúc đó, coi như có thể sống được đến, trên cơ bản coi như là phế đi. Nghe ta hiệu lệnh, đồng loạt ra tay. Một vị lông mi dài nửa bước hồn tổ có vẻ là mấy vị nửa bước hồn tổ trong địa vị tối cao, quát to tiếng truyền vào tất cả thuyền viên trong. Những thuyền này thành viên yếu nhất cũng là nửa bước hồn tôn cấp bậc, đại bộ phận đều là hồn tôn trình độ, cũng có đạt đến hồn đế tầng thứ cao thủ. Trong nháy mắt, mỗi loại chiến hồn nổi lên, ngập trời hồn lực tràn ngập. Mấy vị nửa bước hồn tổ cũng đều triển khai chiến hồn, khí tức kinh người cuộn sạch xuất ra. Trong phút chốc, muôn màu muôn vẻ công kích xuyên thấu qua hồn lực kết giới, oanh bắn ra ngoài. Những thứ này trong công kích, có chút là thuộc tính công kích, có chút công kích vẫn là thiên kỳ bách quái, tỉ như trong đó một loại chiến hồn thì là một cây thiết côn. Đen kịt thiết côn huy vũ hổ hổ xanh phong, đem không ít phệ hồn trùng cuốn vào. Đại bộ phận đều là 2-3 giai tầng thứ phệ hồn trùng, chỉ có đại khái mấy 1/10 hồn tôn trình độ phệ hồn trùng, theo lý thuyết rất khó ngăn cản công kích như vậy. Nhưng mà, những thứ này phệ hồn trùng đều có phệ hồn năng lực, dưới tình huống như vậy, mọi người công kích đối với phệ hồn trùng mà nói giảm bất nhiều. Không ít hồn lực trái lại bị phệ hồn trùng hấp thu. Như vậy, quả thật có chút phệ hồn trùng bị tiêu diệt, nhưng cũng có chút phệ hồn đánh hấp thu hồn lực sau, khí tức trái lại tăng cường. Một lần xuất thủ, liền tiêu diệt mấy nghìn chỉ phệ hồn trùng, nhìn qua thành quả văn hoa. Nhưng so sánh với hơn 100 vạn, thậm chí có khả năng đạt đến hơn 200 vạn số lượng phệ hồn trùng, cái này mấy nghìn chỉ có vẻ cũng có chút vi hổ kỳ vi. Lúc này đây công kích, bao gồm mấy vị nửa bước hồn tổ ở trong, có thể nói cũng không có làm sao lưu thủ. Lông mi dài lão giả thở dài, sau đó nghiêm sắc mặt, mọi người trở lại. Dầm dầm oanh. Lại là liên tục cường hãn công kích đi qua hồn lực kết giới, đánh về phía phệ hồn trùng, lấy được kết quả, thậm chí mạnh hơn trước kia, đủ tiếp cận 1 vạn chỉ phệ hồn trùng bị tiêu diệt. Nhưng so sánh với toàn thân số lượng, như cũ bé nhỏ không đáng kể. Tiếp tục như vậy mà nói. Lông mi dài lão giả phát hiện hồn lực kết giới có chút không ổn, tâm một người trong lộ bộ. Thở dài. Lông mi dài lão giả thanh âm truyền vào hành khách trong thai, các vị hành khách, tình hình dưới mắt các vị vậy cũng rõ ràng, nếu như không thừa dịp kết giới bị triệt để cắn nuốt trước đem những thứ này phệ hồn trùng tiêu diệt sạch sẽ, kết quả của chúng ta tuyệt đối sẽ không tốt. Hôm nay tính toán, chúng ta cũng chỉ có toàn tâm hiệp lực, khả năng vượt qua trận này nguy nan. Lão phu hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực xuất thủ, không nên còn có tư tâm, các vị có bằng lòng hay không theo lão phu đồng loạt ra tay. Kỳ thực lông mi dài lão giả càng muốn Hàn Phong xuất thủ. Đây chính là đạt đến một vị hồn tổ cao thủ cấp bậc. Nhưng mà lông mi dài lão giả cũng không biết Hàn Phong lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào, đang không có đạt đến tuyệt cảnh tình huống dưới, lông mi dài lão giả cũng không dám tự nhiên thỉnh cầu Hàn Phong xuất thủ. Lúc này đây có không ít giúp đỡ, công kích thanh thế vô cùng lớn, cái này cho không ít người một cái lòng tin. Có thể, bọn họ thật có thể đủ ở hồn lực kết giới bị cắn nuốt hoàn tất trước, đem phệ hồn trùng tiêu diệt hết. Không cầu toàn bộ tiêu diệt đến. Chỉ cầu tiêu diệt đến không đủ để uy hiếp được bọn họ trình độ. Vì thế, không ít lai lịch không đơn giản hồn giả, cũng không kịp đau lòng, đem có thể khôi phục nhanh chóng hồn lực đan dược và bảo vật cùng những người khác cùng hưởng. Lúc này, đã không phải là tàng tư lúc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thành tích văn hoa, số lớn phệ hồn trùng bị tiêu diệt, phệ hồn trùng số lượng đã không đủ để đem ánh nắng đều cho che giấu kín không kẽ hở. Hồn lực kết giới, phải còn có thể chống đỡ gần nửa canh giờ. Có hy vọng. Lông mi dài lão giả cảm thụ được hồn lực kết giới tình hình, mắt hơi sáng. Bất quá, một đám hồn giả tiếng kinh hô, đem lông mi dài lão giả theo vui sướng tâm tình trong cho kéo lại. Lông mi dài lão giả theo những cái kia kinh hô hồn giả ánh mắt nhìn lại, nhất thời đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hồn lực kết giới bên phải trước mặt, số lớn phệ hồn trùng vây quanh một cái dữ tợn đáng sợ, hình thể khổng lồ phệ hồn trùng tới. Cái này phệ hồn trùng hình thể có hơn 3 thước dài. Cùng thời kỳ thượng cổ phệ hồn trùng vô cùng tương tự. Rõ ràng là một cái phệ hồn trùng vương. Phệ hồn trùng vương. Lại là phệ hồn trùng vương. Lông mi dài lão giả thất thố điên cuồng giống tê ơ. Mắt thấy quang minh sắp đến, bọn họ cực kỳ có hy vọng sống sống ra, đối phương dĩ nhiên thực sự xuất hiện phệ hồn trùng vương. Phệ hồn trùng vương A, đó là so sánh với nhất giai hồn tổ cũng không kém siêu cường vai, hồn lực kết giới, có thể ngăn cản mấy lần. Chờ phệ hồn trùng chen chúc mà tới trước, bọn họ còn có thể sống được. Đối mặt phệ hồn trùng vương, bọn họ tuyệt đối không có chống lại năng lực, may là lông mi dài lão giả, đại hỉ đại bi sau cũng điên cuồng thất thố. Họ mau nửa bước hồn tổ đột nhiên nhớ lại Hàn Phong, nghiêng đầu lại liền khẩn cầu Hàn Phong, tiền bối. Tuy rằng chỉ gọi hai chữ, nhưng ý tứ lại rõ ràng vô cùng, chính là hy vọng Hàn Phong có thể xuất thủ. Mấy vị hồn tổ cũng nghĩ đến bọn họ bên này chính là có hồn tổ cao thủ, cũng đều thấp thỏm, mong đợi nhìn về phía Hàn Phong. Chương 2241, Tứ Đế Tử tin tức, chung. Hồn trùng cơn bão tuy rằng kinh khủng, nhất là ở có phệ hồn trùng vương thời điểm, nhưng hồn tổ cao thủ muốn chạy trốn mà nói, vẫn có thể chạy thoát, cho nên những thứ này nửa bước hồn tổ cũng không rõ ràng lắm Hàn Phong có hay không sẽ ra tay giải cứu bọn họ, tâm tình thấp thỏm. Một phần vạn vị này hồn tổ đại nhân chỉ muốn mang theo bên cạnh người đào tẩu, bọn họ cũng không có khả năng có thể ngăn cản, chỉ có thể kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Phàm là ở bên trong phòng ăn thấy qua Hàn Phong xuất thủ, lúc này cũng đều mong đợi nhìn về phía Hàn Phong, cho dù là chưa thấy qua Hàn Phong xuất thủ, nhìn thấy mấy vị nửa bước hồn tổ khẩn cầu, cũng đoán ra Hàn Phong rất có thể là hồn tổ cao thủ. Lúc này Huyền Sơn Hào rất tiến tĩnh, nhiều lắm ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong nhưng thủy chung vẫn duy trì thản nhiên. Lại vào thời khắc này, phệ hồn trùng vương lần đầu tiên công kích rơi vào hồn lực kết giới phía trên, trong nháy mắt hồn lực kết giới răng rắc rung động, trở nên hư huyễn rất nhiều. Đây là hồn lực bên trong kết giới rất nhiều hồn lực bị phệ hồn trùng vương cho hấp thu. Huyền Sơn Hào bên trong mọi người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên. Dưới tình huống bình thường hồn lực kết giới, cũng bất quá là có thể ngăn cản ba mọi nơi. Mà vốn là có tiêu hao hồn lực kết giới, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai ba cái. Tiếp theo phệ hồn trùng vương công kích, rất khả năng liền sẽ phá trừ đi hồn lực kết giới. Nếu không, lại thêm lần sau cũng có thể phá. Lòng của mọi người, như rớt vào hầm băng, thân thể băng lãnh. Đại nhân, Đường Lệ lần đầu tiên đối mặt tình cảnh như thế, có chút bất an dán tại Hàn Phong bên cạnh thân. Nhìn thấy người nhiều như vậy tuyệt vọng sắc mặt, nhịn không được ngẩng đầu liếc hướng Hàn Phong. Hàn Phong xoa xoa Đường Lệ đầu, có hơi thở dài. Thôi được, bất quá là một đám cấp bậc thấp chủng loại, phệ hồn trùng vương lại chỉ là nhất giai hồn tổ, tiêu hao hắn không được bao nhiêu lực lượng. Bất quá cứ như vậy xuất thủ, Hàn Phong cũng có chút không cam lòng, lúc này thản nhiên nói, muốn Hàn Mộ xuất thủ có thể. Nhưng các vị trên người tài phú cùng bảo vật muốn xuất ra một nửa phân cho Hàn Mỗ. Những người này trên người có thể có thứ tốt gì, Hàn Phong vốn là cũng chướng mắt, nói cho cùng, vẫn là không nghĩ không công xuất lực thôi. Mọi người nào dám không đồng ý, hơn nữa bởi vì hồn tổ cao thủ vốn là địa vị cao quý, Hàn Phong loại yêu cầu này theo bọn họ, ngược lại là rất bình thường. Coi như để cho bọn họ đem sở hữu tài phú lấy ra, bọn họ cũng không cảm thấy khác thường. Bởi vậy có thể thấy được, hồn tổ ở những người này trong lòng địa phương, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Mạn Sơn quần vực hồn giả, nói ít cũng có số ước nhiều như vậy hồn giả, thượng vị hồn đế chừng mấy vạn, nửa bước hồn tổ cũng có số trăm, nhưng nhất giai hồn tổ, cũng không qua một trường số. Mấy ước hồn giả, chỉ có bốn vị hồn tổ, đây là bực nào thưa thất tỷ lệ. Như vậy hồn tổ có cực cao địa vị, cũng sẽ không là thật kỳ quái. Gặp nhiều người như vậy đều gật đầu. Hàn Phong bước ra một bước, giống như là một cái ưu linh, không có chút nào ảnh hưởng đến hồn lực kết giới, liền trong nháy mắt xuất hiện ở hồn lực kết giới ở ngoài. Dâm dạp chẳng trị phệ hồn trùng, trong nháy mắt toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong ở trong mắt bọn họ, chính là tốt nhất mỹ vị món ngon, là xa hương đồ ăn. Ông ngong ông, số lớn phệ hồn trùng chào hướng Hàn Phong, này đẳng cấp tình cảnh vô cùng đáng sợ, hồn lực bên trong kết giới Đường Lệ, đã bụng miệng ba. Dù cho biết Hàn Phong cường đại, nhưng này loại chẳng cảnh, hãy để cho Đường Lệ lo lắng không thôi. Tâm địa bất chính trong, đã hối hận để cho Hàn Phong xuất thủ, những thuyền này lên người chết sống, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Hà tất vì bảo hộ những thứ này vô căn người, mà để cho đại nhân mạo hiểm. Hồn lực kết giới ở ngoài, đối mặt đông đảo phệ hồn trùng tập kích, Hàn Phong trên mặt không có chút nào sợ hãi. Liền trong nháy mắt, mênh mông hỗn nguyên phần thiên viêm ầm ầm tuôn ra, hướng bốn phía phô thiên cái địa đi. Phệ hồn trùng, cắn nuốt hồn lực. Nhưng ta hỗn nguyên phần thiên viêm cũng không phải là cái gì hồn lực ngưng tụ ra hỏa diễm, ta cũng muốn nhìn các ngươi làm sao ngăn cản. Hàn Phong khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Những thứ này phệ hồn trùng, Hàn Phong căn bản không để vào mắt, bao gồm đạt đến nhất giai hồn tổ phệ hồn trùng vương. Trước kia Hàn Phong quan sát qua cái này phệ hồn trùng vương, bước đầu phán đoán, cái này ở cảnh giới lên tương đương với nhất biến thần vương cấp phệ hồn trùng khắc vương, hắn chiến lực ở 3000 thần giới. Cũng thì tương đương với thiên quân căn cơ trung vị cổ thần mà thôi. Điểm ấy chiến lực, đối với Hàn Phong mà nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Cuộn trào manh liệt hỏa diễm ở trên trời như bài sơn đảo hải hướng bốn phía mạng khứ, số lớn phệ hồn trùng bị cuốn vào ngập trời trong biển lửa, trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Hồn tôn dưới phệ hồn trùng, kỳ lực lượng liền chân thần cũng không bằng, nơi đó ngăn cản được cái này hỗn nguyên phần thiên viêm. Huyền Sơn hào lên, Đông đảo hồn giả chấn động nhìn một màn này, chỉ là hỏa diễm, dĩ nhiên để phệ hồn trùng tổn thất quá nửa, nhìn tình hình này, chỉ cần mấy hơi thở đang lúc, tất cả phệ hồn trùng cũng sẽ bị tiêu diệt, đây là bực nào lực lượng kinh khủng a. Nhất giai hồn tổ, có đáng sợ như vậy sao? Lông mi dài lão giả nuốt nước bọt, bực này lực lượng, tuyệt không phải nhất giai hồn tổ, liền nhị giai, tam giai hồn tổ cũng không sánh bằng, nhất định là tam giai hồn tổ trở lên không nghi ngờ gì. Cụ thể mấy cấp, lông mi dài lão giả cũng phán đoán không ra, hắn bình sinh thấy người mạnh nhất, cũng bất quá là nhị giai hồn tổ cảnh giới quy nhất hồn tổ thôi. Phệ hồn trùng vương nhìn thấy chính mình con dân đại lượng bị tiêu diệt, phát ra cực kỳ khó nghe gào thét, kế tiếp xoay người chạy. Đột biến biến thành phệ hồn trùng vương, trên thực tế đã có một chút trí tuệ, bằng không cũng không có khả năng nắm trong tay lớn mạnh một cái tộc quần. Chính là bởi vì có trí tuệ, để cho phệ hồn trùng vương cảm nhận được sợ, lựa chọn tránh lui. Đáng tiếc hỗn nguyên phần thiên viêm lực lượng xa so phệ hồn trùng vương nghĩ đáng sợ, phệ hồn trùng vương căn bản chưa kịp xung ra, liền bị ngọn lửa bao phủ, tiêu thất ở chân trời. Hàn Phong bàn tay mở ra, cuốn ra một đạo hỏa diễm nước xoáy, đem điên cuồng xuất ra hỗn nguyên phần thiên viêm từ từ thu hồi lại. Chợt, Hàn Phong xoay người lại, đạo thân ảnh kia, ở mọi người nhìn lại, là trước nay chưa có cao to. Cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Lông mi dài lão giả đầu tiên quỳ xuống. Cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Mọi người, chấn động vu Hàn Phong triển hiện ra lực lượng, cũng đồng dạng đều quỳ xuống. Tất cả tình cảnh, giống như là quần thần quỳ lạy đế vương. Hàn Phong trực tiếp kéo qua đường lệ, nhàn nhạt lưu lại một câu đem bọn ngươi hứa hẹn tài phú cùng bảo vật bắt được phòng ta, liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Mọi người nào dám chậm trễ, không bao lâu, những cái kia tài phú cùng bảo vật đã đến Hàn Phong trong tay. Hàn Phong liếc vài lần, liền bỏ vào không gian trữ vật. Những tài phú này cùng bảo vật, không bên ngoài hồ chính là hồn tinh cùng với cùng loại thiên hồn thạch vậy đồ đạc, đúng vậy Hàn Phong cũng không có gì lớn dùng. Nếu như không phải là đường lệ kiên quyết không muốn, Hàn Phong ngược là muốn đem mấy thứ này lưu cho đường lệ. Đường lệ so với hắn, càng cần nữa những thứ này hồn tinh cùng ẩn chứa có hồn lực bảo vật. Sau đó không lâu, lông mi dài lão giả lần thứ hai bái phỏng, vì là cho Hàn Phong cùng với đường lệ đổi phòng đang lúc. Có tốt dừng chân điều kiện, Hàn Phong tự nhiên lười ở vào hạ nhân gian phòng, mang theo đường lệ, đã vào ở huyền sơn hào cao cấp nhất căn phòng. Nơi đó có thư thích nhất hoàn cảnh, xa không khí thanh tân, còn có ngưng tụ thiên địa hồn lực trận pháp. Chương 2242 Tứ đế tử tin tức, hạ. Khoảng cách Hàn Phong leo lên huyền sơn hảo, đã có gần 2 năm đi tới. Khoảng cách hồn trùng cơn báo sự kiện, cũng đi qua 1 năm rưỡi. 1 năm này nữa, có cao cấp nhất hoàn cảnh, có Hàn Phong chỉ đạo, đường lệ tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt tới ngũ giai hồn giả cấp bậc. Sa muốn làm ban đầu, đường lệ tu vi cũng bất quá là nhị giai mà thôi. Nhị giai cùng ngũ giai, đã hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Ngũ giai khoảng cách không phải phàm nhân cảnh giới đã không xa. Nhị giai cũng bất quá là so phổ thông hồn giả mạnh hơn một chút thôi. Chiến hồn đại lục, người thường tu luyện một chút, đại khái cũng có nhất giai hồn giả thực lực. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy lần thứ 2 đột phá, theo tứ giai hồn giả đột phá đến ngũ giai hồn giả, ngoại trừ cùng đường lệ tư chất, nỗ lực phân không ra bên ngoài, cũng cùng tư nguyên bang trợ có quan hệ. Hàn Phong trong tay hồn tinh cùng bảo vật, đường lệ kiên quyết không muốn. Nhưng bây giờ huyền sơn hào cao thấp, người nào không biết đường lệ phía sau chỗ dựa vững chắc là Hàn Phong. Bao gồm lông mi dài lão giả loại nửa bước hồn tổ ở trong, mỗi lần nhìn thấy đường lệ, cũng sẽ cho đường lệ điểm chỗ tốt. Điểm ấy chỗ tốt, đối với nửa bước hồn tổ mà nói khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với cửu giai hồn giả cảnh giới, nhất là thất giai dưới hồn giả, lại là có thêm chí mạng lực hấp dẫn. Đặt ở địa phương khác, đủ để khiến cho không ít sáu thất giai hồn giả tranh đoạt, vì thế âm thầm hạ tử thủ giết chết người cạnh tranh cũng không phải không có khả năng. Mà ở huyền sơn hảo, tự nhiên không người nào dám làm như vậy. Một năm rơi xuống tới, đường lệ xác thực bỏ vào không ít thứ tốt. Mà hôm nay, huyền sơn hảo khoảng cách huyền sơn đảo đã càng ngày càng gần, bước đầu phòng trường, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ đến huyền sơn đảo bến cảng. Huyền sơn hảo một cái gian phòng, khắc thường khí tức tràn ngập, tọa chấn tại đây huyền sơn hảo bên trong nửa bước hồn tổ, từng cái một sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ lại, còn kèm theo một chút hoảng sợ cùng phẫn nộ. Mao họ nửa bước hồn tổ hề phải nói, thật không nghĩ tới chúng ta rời khỏi huyền sơn đảo bất quá mấy năm. Huyền Sơn đảo dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Xích gia lão tổ, Hiền gia lão tổ loại nửa bước hồn tổ, dĩ nhiên toàn bộ bị một cái xa lạ hồn tổ cho đánh chết. Tất cả Huyền Sơn đảo nửa bước hồn tổ, hơn nửa đều bỏ mạng ở người này trong tay. Lông mi dài lão giả cười khổ một tiếng, đừng nói nửa bước hồn tổ, ngay cả hồn tổ cảnh giới thiên thạch hồn tổ đại nhân, cũng không bị người nọ giết chết. Thật không biết, người này rốt cuộc là theo chỗ nào nhô ra, như thế chi lợi hại. Huyền Sơn đảo bởi vì người này cao tầng thực lực giảm xuống ít nhất một nửa, ở Mạn Sơn quần vực bên trong đông đảo đảo nhỏ trong, đã không có ưu thế. May mà Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân bởi vì đi thăm bằng hưu, đào thoát nguy nan, bằng không Huyền Sơn đảo ở tổn thất hết nhiều như vậy nửa bước hồn tổ sau, lại mất đi hai cái hồn tổ, ngày sau tất nhiên xuống dốc, tuyệt không sẽ lại biến thành Mạn Sơn quần vực trung tâm. Suy nghĩ điều này, lông mi dài lão giả có chút khiếp đảm, thân là Huyền Sơn đảo nửa bước hồn tổ, đã thành thói quen ở cái khác đảo nhỏ nửa bước hồn tổ trước mặt tài trí hơn người. Nếu là Huyền Sơn đảo tại đây xuống dốc, trước đây bị bọn họ rêu cợt nửa bước hồn tổ, chỉ sợ sẽ trái lại cười nhạo bọn họ. Cái này xa lạ hồn tổ quá kiêu ngạo. Đánh chết thiên thạch hồn tổ đại nhân, còn giết chết nhiều như vậy thượng vị hồn đế cùng nửa bước hồn tổ, dĩ nhiên nên ngang công nhiên ở một thành trì bên trong khôi phục hồn lực. Cái này là căn bản không có đem chúng ta Huyền Sơn đảo cường giả để vào mắt. Một vị nửa bước hồn tổ giọng căm hận nói. Khoảng cách đến Huyền Sơn đảo, chỉ còn lại có 3 ngày lộ trình. Mấy vị nửa bước hồn tổ căn bản không nghĩ tới, lại đột nhiên theo Huyền Sơn đảo bằng hưu trồ đó đạt được như vậy tin dữ. Lông mi dài lão giả sắc mặt lạnh lùng, các vị yên tâm, theo lão hưu trồ đó tin tức truyền đến, Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân ít ngày nữa sắp trở về, đồng thời còn mời không ít bằng hưu giúp đỡ, nhiều như vậy hồn tổ, không lo bắt không được cái kia hung thủ. Chúng ta Huyền Sơn đảo sừng sững Mạn Sơn quần vực nhiều năm như vậy, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy bị đánh sụp. Đợi một chút. Các vị, nếu chúng ta mời vị đại nhân kia, được không? Mao họ nửa bước hồn tổ, đột nhiên nghĩ đến Hàn Phong. Lông mi dài lão giả đồng tử co rụt lại, ngươi là nói. Chính là vị đại nhân kia. Mao họ nửa bước hồn tổ khẳng định gật đầu, xác nhận lông mi dài lão giả đoán rằng. Lông mi dài lão giả trầm tư chốc lát, chầm rãi lắc đầu, không thích hợp, tự nhiên đi quấy rối vị đại nhân kia, cái này không tốt lắm. Cái đó và đánh chết phệ hồn trùng vương bất đồng, cái này chúng ta muốn người đối phó. Xa không phải phệ hồn trùng vương có thể so với, chúng ta cầm không ra thích hợp thủ lao đi mời vị đại nhân kia. Nhưng nếu có vị đại nhân kia tương trợ, Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân cùng hắn liên hợp, có thể báo thù có khả năng vượt qua năm thành. Mao họ nửa bước hồn tổ không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt, có chút không cam lòng. Ta đương nhiên biết có vị đại nhân kia ban trợ, Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân sẽ tăng một phần cường đại trợ lực, nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta cầm không ra thủ lao. Ngươi cho là... chỉ dựa vào chúng ta bây giờ còn dư lại hồn tinh cùng bảo vật, có thể đánh động vị đại nhân kia sao? Cái này, Mao họ nửa bước hồn tổ thở dài một tiếng, bỏ đi ý niệm trong lòng. Bất quá, lông mi dài lời của lão giả nói vẫn là đột nhiên nhất chuyển, nói, chúng ta cầm không ra phải có thù lao, lại không có nghĩa là Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân cầm không ra, chờ chúng ta trở lại Huyền Sơn đảo, lập tức liền đi cầu kiến Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân. Hơn nữa Quy Nhất Hồn Tổ đại nhân tự mình mở miệng mời, cũng càng lộ vẻ có thành ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị đại nhân kia không nóng nảy rời khỏi Huyền Sơn đảo, cho nên động tác của chúng ta phải nhanh. Lông mi dài lão giả quyết định này, nhất thời liền được còn lại nửa bước hồn tổ đồng ý. Mà giờ khắc này Hàn Phong, mảy may không biết đến mấy vị nửa bước hồn tổ, lại lên chủ ý của mình. Huyền Sơn hảo, đến từ Huyền Sơn đảo hồn giả cũng không thiếu, trong đó không thiếu thượng vị hồn đế cấp bậc cao thủ. Bọn họ lui tới Mạn Sơn quần vực chư đảo, cũng là vì đổi lấy các loại tài nguyên. Mấy vị nửa bước hồn tổ có cùng trên đảo thế lực liên lạc thủ đoạn, những người này đồng dạng cũng có, bao gồm chức vị kia Xích Thiếu. Trên đảo chuyện đã xảy ra, liền vô cùng nửa bước hồn tổ đều cho kinh trụ, huống chi những người này. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lao tổ, vì sao a? Chết tiệt hỗn đản, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Tất cả Huyền Sơn hào bên trong nháy mắt liền có vô số tức giận chửi bậy trên cùng với bi thống. Huyền Sơn đảo bị xa lạ cường giả đánh chết đại lượng cường giả, trong đó không thiếu có một chút cường giả, chính là Huyền Sơn hào bên trong một ít hồn giả người thân. Nhất bi thương thúc dục dĩ nhiên là Xích Thiếu, vốn là ở Đường Lệ cùng Hàn Phong trên người liền bị một lần đả kích, lúc này đây càng là bị lần thứ hai đả kích. Bên trong gian phòng, Xích Thiếu vẻ mặt đã ngốc trệ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân vẫn cho là cường đại gia tộc, lao tổ, cũng sẽ có một hơi thở trong lúc đó bị hủy diệt một ngày. Hôm nay tất cả Xích gia dĩ nhiên chỉ còn lại có hắn một cái huyết mạch. Ha ha ha. Xích Thiếu đột nhiên điên cuồng cười ha hả, lại là có chút ngu xuẩn. Xích gia triệt để hủy diệt tin tức, đúng vậy Xích Thiếu đả kích quá lớn. Chương 2243, Quy Nhất Hồn Tổ. Xích Thiếu điên rồi tình hình, rất nhanh truyền khắp Huyền Sơn Hảo, khiến cho vô số hồn giả thở dài. Ngay 1-2 năm trước, Xích Thiếu còn ỷ có Xích gia cái này tôn quái vật lớn, ở Huyền Sơn Hảo bên trong hoành hành vô kỵ. Hôm nay bất quá ngắn ngủi mấy năm, Xích Thiếu liền hai bàn tay trắng, chỉ bằng Xích Thiếu về điểm này không quan trọng tu vi, có thể làm gì. Một ngày sau, liền có người thấy Xích Thiếu theo Huyền Sơn hào nhảy xuống, trong nháy mắt bao phủ ở đại hải bên trong, tiêu thất vô tung. Huyền Sơn Hào hồn lực kết giới, có thể ngăn cản kẻ thù bên ngoài công kích Huyền Sơn Hào, nhưng không cách nào ngăn cản Huyền Sơn Hào nội bộ hành vi. Cho nên lúc ban đầu đông đảo hồn giả công kích có thể mặc qua hồn lực kết giới đánh về phía phệ hồn trùng, hôm nay Huyền Sơn Hào hồn lực kết giới cũng sẽ không ngăn cản Xích Thiếu đi qua hồn lực kết giới, nhảy vào vô biên vô tận đại hải. Cái này một kết quả, để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, cái này Xích Thiếu tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá thấp, cứ như vậy tự vận. Tuy nói nhảy vào đại hải chưa chắc liền sẽ chết, tốt xấu Xích Thiếu cũng có tu vi trong người, bất quá không ít người nghĩ đến Xích Thiếu gặp đả kích tựa hồ điên cuồng chuyện tình, không cho là Xích Thiếu còn có thể sống được. Xích Thiếu nhảy xuống biển chuyện tình, cuối cùng vẫn truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Hàn Phong có chút không thể tưởng tượng, nhảy xuống biển. Đây là có chuyện gì? Hàn Phong hiện nay còn không biết Huyền Sơn đảo chuyện xảy ra, bất quá Đường Lệ vẫn là theo không ít người trong miệng hiểu được không ít chuyện, ngay sau đó giải thích cho Hàn Phong nghe. Đột nhiên xuất hiện hồn tổ. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Chiến hồn đại lục, hồn tổ số lượng có hạn, coi như thượng vị hồn đế đúng vậy hồn tổ khả năng không biết, nhưng hồn tổ trong lúc đó coi như không gặp mặt, tối thiểu cũng nên biết còn lại hồn tổ tình báo cùng đại biểu tính chiến hồn. Thiên Thạch hồn tổ không nhận ra đột nhiên xuất hiện hồn tổ, để cho Hàn Phong nghĩ tới Đằng Vân cổ thần bọn họ. Chỉ có bọn họ những thứ này theo 3000 thần giới tiến vào cổ thần, mới phải xuất hiện bực này tình hình. Không có tác dụng xuất chiến hồn, lại giết trong nháy mắt Thiên Thạch hồn tổ, thấy thế nào cũng không thể là chiến hồn đại lục hồn tổ có thể làm được. Sẽ là ai chứ? Hàn Phong sở có chút suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói, Đường Lệ, ngươi đi tìm hiểu một cái, nhìn có thể hay không tra ra vị kia xa lạ hồn tổ thần sắc. Nửa ngày sau, Đường Lệ quay lại, đem nghe được tình báo nói cho Hàn Phong, Hàn Phong đôi mắt dùng mình, như vậy miêu tả. 10/89 là tứ đế tử. Không nghĩ tới ta và tứ đế tử nhanh như vậy liền gặp. Nguyên bản, Hàn Phong còn tưởng rằng sẽ ở Thánh Hồn Đại Lục gặp phải tứ đế tử. Nghĩ đến tiến nhập Chiến Hồn Đại Lục trước kia, tứ đế tử đối với mình lộ ra sắc ý, Hàn Phong lạnh lùng cười, hy vọng cái này tứ đế tử không nên treo chọc hắn, bằng không hắn thực sự không ngại sớm giết chết tứ đế tử. Dưới cảnh giới ngang hàng, Hàn Phong thật đúng là không e ngại tứ đế tử. Hàn Phong mảy may không biết, trước mắt tứ đế tử, căn bản không phải nửa bước thần vương, mà là nhất biến thần vương cảnh giới. Thiên đế căn cơ, để cho tứ đế tử chiến lực, so sánh thiên quân căn cơ ba biến thần vương. Mà tứ đế tử càng là có vương cấp đỉnh cấp linh thể, đủ để biến thành Hàn Phong đại địch. Huyền Sơn đảo biến cảng, Huyền Sơn hảo cái này tôn quái vật lớn lưu lại ở đây. Không trung có chút âm trầm, cuồng phong càng là thổi khởi sóng biển, đánh thẳng vào Huyền Sơn đảo biến cảng. Coi như lúc này Huyền Sơn đảo đông đảo hồn giả trầm thấp tâm tình. Huyền Sơn đảo sừng sững Mạn Sơn quần vực nhiều năm như vậy, thật là lần đầu đụng phải khổng lồ như vậy làm trọng thương. Ngày xưa Huyền Sơn hảo mỗi lần trở về cũng sẽ bị rất nhiều hồn giả hoan nghênh, bởi vì có nghĩa là bọn họ có thể có được nhiều tư nguyên hơn để mà tu hành. Mà nay ngày, lông mi dài lão giả loại nửa bước hồn tổ, cũng đều là trầm mặc đi xuống Huyền Sơn hảo. Đại nhân, ngài trên đường cẩn thận. Đường Lệ có chút không muốn. Hàn Phong ha ha cười, thiên hạ không tiệc không tan, sau này thật tốt tu hành, ngươi chiến hồn vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được lực lượng, chỉ cần ngươi nỗ lực, 100000 năm sau, chưa hẳn liền không thể trở thành hồn đế. Là, đại nhân. Đường Lệ bị cổ vũ, lớn tiếng trả lời. Hàn Phong thân hình nhảy, tiêu thất ở Đường Lệ trước mặt. Tự thủy trí trung, Hàn Phong cũng không có nhiều chuyện đi hỏi Đường Lệ lai lịch, cùng Đường Lệ giấu giếm bí mật. Nếu Đường Lệ lựa chọn không nói, Hàn Phong cũng sẽ không đi xâm phạm Đường Lệ việc riêng tư. Quy Nhất Điện. Quy Nhất hồn tổ mới vừa trở về nửa ngày, biết được tứ đế tử hung hăng càn quấy trả lời, chỉ cảm thấy tức giận lan lộn. Hào hào hào. Tốt một cái tiểu tử càn rỡ. Quy Nhất hồn tổ trước mặt, một bộ hồn lực ngưng tụ hình ảnh thả về xuống lúc đầu tình hình. Cuồng phong gào thét, lôi đình bắt đầu khởi động hư không, một tôn trường bào nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, gió cấp 9 thổi được trường bào hoa hoa tác hưởng. Nam tử cầm trong tay trường thương như rồng, thế như trẻ tre, một thương đánh giết thiên thạch hồn tổ, sau đó phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại một đạo phách lối ngôn ngữ quanh quẩn trên không trung. Bản đế liền đứng ở Huyền Sơn đảo, vị nào nếu muốn báo thù, có thể tự tới tìm. Bất quá bản đế chỉ chờ mấy năm. Mấy năm trôi qua, bản đế liền sẽ rời đi, hy vọng Huyền Sơn đảo chư vị cao thủ đừng cho bản đế thất vọng, làm rùa đen rút đầu, ha ha ha. 3. Quy Nhất hồn tổ bóp vỡ rơi trong tay do hồn lực ngưng tụ ra tinh thạch, hồn lực sở phát hình hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Một cổ ngập trời sắc ý, lấy Quy Nhất hồn tổ làm trung tâm, cuộn sạch xuất ra. Giang giác. Giang giác. Quy Nhất điện ở cổ khí thế này dưới tuân rơi phát run, từng đạo khe hở xuất hiện. Quy Nhất, thu liêm tốt hơi thở của mình. Bằng không ngươi đại điện liền sẽ không chịu nổi ngươi hồn áp mà tan vỡ. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn xuất hiện, ngay sau đó xuất hiện là một vị mặc áo bào tím lão giả. Lão giả tiểu tụy, có một loại túi xuống lão hí cảm giác, nhưng nếu có người cùng lão giả này đối diện mà nói, là có thể phát hiện lão giả này trong mắt bên trong ẩn chứa kinh người đao ý. Chỉ ánh mắt, coi như đều có cắt đứt bầu trời cảm giác. Cái này Tử Y Yề lão giả, chính là bạn của Quy Nhất Hồn Tổ một trong, Ma Hồn Đao Tổ. Ma Hồn Đao Tổ tu vi cao tới tam giai hồn tổ, chiến hồn là ma hồn đao, phẩm cấp là hạ phẩm vương giả cấp bậc, là hạ vị hồn tổ trong chiến lực có chút cường đại tồn tại. Theo Ma Hồn Đao Tổ xuất hiện, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, những thứ này thân ảnh không có chút nào ngoại lệ, quanh thân đều có một cổ bức người uy thế. Những người này, toàn bộ đều là hồn tổ. Có chút là Quy Nhất Hồn Tổ bạn tri kỷ bạn tốt, thú mời tới, tỉ như Ma Hồn Đao Tổ, trên cơ bản không có xa cầu cái gì thù lao. Có chút thì là Quy Nhất Hồn Tổ dùng hồn tinh loại bảo vật mời đến đây giúp một tay hồn tổ, những thứ này bị mời tới giúp đỡ, đại bộ phận đều là như thế hồn tổ. Quy Nhất Hồn Tổ thở ra một hơi, cả người khí thế dần dần thu liễm, là mô càng dở, mới vừa đột phá tam giai hồn tổ, còn chưa ổn định cảnh giới, đúng vậy hồn áp nắm trong tay còn không hoàn toàn. Ma Hồn Đao Tổ mở nụ cười gật đầu, Quy Nhất ngươi có thể ở nơi này tuổi tác liền đạt đến tam giai hồn tổ, tứ giai có hy vọng à, không giống lão phu, ở tam giai đỉnh phong nhiều năm. Tứ giai xa xa không hẹn. Nói xong, tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi. Nhắc tới tứ giai hồn tổ cảnh giới, Quy Nhất Hồn Tổ cũng là liên tục cười khổ, đao tổ quá đề cao mỗ, tứ giai hồn tổ, đó cùng tam giai hồn tổ đã không ở một cái cấp độ trên, sinh thời, mỗ có thể chạm tới tứ giai hồn tổ vùng ven, cũng rất thỏa mãn, coi như là cho hậu bối lưu lại chút chỉ thị, hy vọng hậu bối có thể bằng vào mỗ kinh nghiệm, ở ngày sau tấn chức tứ giai hồn tổ. Chương 2244, tái kiến tứ đế tử, thượng. Chiến hồn đại lục, ngoại trừ thánh hồn điện hồn tổ, còn lại hồn tổ, tuyệt đại đa số cuối cùng kỳ nhất sinh, đều bị kẹt ở hạ vị hồn tổ cảnh giới, có thể đột phá đến trung vị hồn tổ cảnh giới, cũng không nhiều. Quy Nhất Hồn Tổ tự nhận là mình thiên tư, chiến hồn, số mệnh đều không kém, nhưng dù vậy, đối mặt tứ giai hồn tổ, Quy Nhất Hồn Tổ lòng tin cũng không phải rất sung túc, trừ phi hắn có thể để xuống ở huyền sơn đảo toàn bộ, tự động gia nhập thánh hồn điện, đó mới có một chút khả năng đột phá đến tứ giai hồn tổ cảnh giới. Bất quá Thánh Hồn Điện, đối với không phải từ khi còn bé bồi dưỡng lên cường giả, áp dụng khắp nơi đều là một chút tương đối mạnh chế tính, có chứa nô buộc tính chất khế ước, nguyện ý đáp ứng loại khế ước này cuối cùng là số ít, Quy Nhất Hồn Tổ hiển nhiên không phải là cái này số ít trong cường giả. Tạ Vũ Xương, đối với như thế nào giải quyết tiểu tử kia, ngươi chuẩn bị làm sao? Ma Hồn Đao Tổ đột nhiên hỏi. Tạ Vũ Xương, chính là tên Quy Nhất Hồn Tổ. Quy Nhất Hồn Tổ nhắc tới tứ đế tử, sát ý cũng có chút không khống chế được. Bất quá tuy rằng phẫn nộ, Quy Nhất Hồn Tổ đúng vậy tứ đế tử cũng phi thường kiên kỵ. Có thể như vậy dễ dàng đánh giết Thiên Thạch Hồn Tổ, tu vi không biết làm sao, nhưng phương diện chiến lực, ít nhất cũng phải là tam giai hồn tổ trình độ, thậm chí có khả năng đạt đến tứ giai. Đối mặt cường giả như vậy, Quy Nhất Hồn Tổ không dám chậm trễ. Bản tọa dưới trướng một vị nửa bước hồn tổ, không lâu đem một đạo tin tức nói cho mỗ, nếu là đạt được người này bằng trợ, chúng ta liền sẽ tăng một phần trợ lực. Quy Nhất Hồn Tổ sắc mặt trịnh trọng. Ma Hồn Đao Tổ nhất thời ngẩn ra. Không Vũ Thành, Huyền Sơn đảo khoảng cách bến cảng gần nhất một tòa thành trì. Ở chỗ này, Hàn Phong mua địa đồ, nghiên cứu một chút thời gian sau, đã xác định bản thân kế tiếp tuyến đường. Tiếp theo chiến bản thân muốn đi trước, là một cái không thua kém Mạn Sơn quần vực cường đại quần vực, mà đám kia vực đến đây Mạn Sơn quần vực tàu khách, đại thể thời gian là 3 năm sau. Nói cách khác, Hàn Phong muốn ở Huyền Sơn đảo ngây ngô 3 năm. Đương nhiên, Hàn Phong cũng có thể lựa chọn cái khác tuyến đường. Những thứ này tuyến đường có tàu khách sẽ không lâu sau đến, nhưng những thứ này tàu khách mục đích cũng không phải Hàn Phong nghĩ muốn đi trước quần vực. Hàn Phong lựa chọn tuyến đường, trên căn bản là theo Huyền Sơn đảo đến Thánh Hồn Đại Lục gần nhất một con đường đường. Không sai, ở Huyền Sơn đảo, Hàn Phong rốt cục ở một cái phạm vi cực lớn trên bản đồ, tìm được rồi Thánh Hồn Đại Lục nơi. Thánh Hồn Đại Lục, hiển nhiên khoảng cách Mạn Sơn quần vực cũng là cực xa, ở tấm bản đồ kia trên, ở vào xa đông bắc bên trong góc, chỉ để lại Thánh Hồn Đại Lục bốn cái đại tự. Cụ thể thì không có. Hiển nhiên, Mạn Sơn khu vực lấy tư cách khá lớn loại quần vực một trong, cũng rất ít có người tới trở lại Thánh Hồn Đại Lục, cho nên đối với Thánh Hồn Đại Lục miêu tả vô cùng không rõ. Nhưng mà đối với Hàn Phong mà nói, chỉ cần biết rằng Thánh Hồn Đại Lục phương vị là được. Loại tiếp cận Thánh Hồn Đại Lục, tự nhiên có thể từ nơi đó quần vực, đạt được đối với Thánh Hồn Đại Lục so sánh tinh chuẩn đầu mối. Bên trong thành, Hàn Phong không có tu luyện thế nào, mà là chuyên tâm nghiên cứu Tam Thế Chuyển Thế Quyết. Thông qua thiên hỏa tháp bên trong, thời gian phòng thiên nhân hiệu quả phụ trợ, Tam Thế Chuyển Thế Quyết Hàn Phong không sai biệt lắm sắp nghiên cứu thấu. Trong đó không ít chỗ thiếu hụt, cũng đều bị bù đắp. Hiện tại Hàn Phong muốn suy tính chính là, lúc nào phân ra thần hồn khứ chuyển thế. Nếu là ta đột phá đến thần vương cảnh giới, chuyển thế thân cũng toàn bộ đều tu luyện tới thần vương cảnh giới, dung hợp sau, ta sẽ tăng lên đến cái gì cấp bậc đâu. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Phong buộc phát mong đợi. Ân. Ầm ầm đang lúc, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, rốt cuộc đã tới a. Rời đi cảng khẩu thời điểm, Hàn Phong liền chú ý tới mình bị người theo dõi, cái này theo dõi cũng không có gì ác ý, dường như chỉ là muốn biết mình chỗ đặt chân. Khi đó, Hàn Phong đã biết, sau đó không lâu tất nhiên sẽ có người tìm tới bản thân. Mục đích gì? Loan thoáng, Hàn Phong đoán được một chút. Không vũ thành không trùng, theo quy nhất hồn tổ xuất hiện, cùng nhau một mảnh ồ lên cùng kinh hô. Chín vị hồn tổ, không có một vị thu liễm lực lượng của chính mình, quần quần hồn lực giống như chạy trồm sóng biển, quần quần đi. Nhất là quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ, càng là đem tam giai hồn tổ lực lượng hiện ra không bỏ sót, đây là đúng vậy Hàn Phong một loại thăm dò. Cái này, cũng tuyệt đối chờ một hồi bọn họ đối mặt Hàn Phong sẽ dùng dạng gì thái độ. Hàn Phong bay lên không xuất ra, đạp lập hư không, một nặng nề hồn lực sóng biển kéo tới, nhưng không cách nào để cho Hàn Phong lui về phía sau mảy may. Dầm dầm oanh. Không trung hồn lực cơn bão chấn động hư không nổ vang, không vũ thành phía trên, giống như tận thế vậy, chịu đủ tàn phá. May mà mấy vị hồn tổ đều rất coi chừng mực, khống chế được chính mình hồn lực không có ảnh hưởng đến không vũ thành, bằng không hiện tại không vũ thành tại đây hồn lực ảnh hưởng đến dưới, quy cách mấy ngàn dặm cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, đột nhiên động, đi phía trước bước ra vài bước. Bực này hành vi, đã xem không ít hồn tổ đồng tử co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng, quét về phía Hàn Phong ánh mắt, cũng mang theo kính ý. Mà quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ thì là đại hỉ. Tại hắn hồn lực gáp bức bách dưới còn có thể như thế thoải mái, thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ hồn lực cùng với hồn áp trước hết thu liễm, sau đó quy nhất hồn tổ trịnh trọng ôm quyền, tại hạ Tạ Vũ Xương, không biết các hạ xương hô như thế nào. Hàn Phong. Hàn Phong đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Quy nhất hồn tổ đầu tiên là biểu đạt đối với Hàn Phong đánh chết vệ hồn trùng vương, cứu Vạn Huyền Sơn hảo mọi người cảm ơn, sau đó dứt khoát nói ra mục đích chuyến đi này. Đối mặt rất khả năng mạnh mẽ hơn tự mình hồn tổ, quy nhất hồn tổ cũng không co quanh co lòng vòng, vậy rất có thể sẽ treo chọc đối phương không thích. Hàn huynh yên tâm, Tạ mô nếu mời các hạ, liền nhất định sẽ lấy ra để cho các hạ hài lòng thù lao. Chỉ cần các hạ nguyện ý xuất thủ, như vậy mặc kệ sự tình có thành công hay không, Tạ mô cũng sẽ dâng lên một gốc cây đoạ lạc hồn chi. T. Ngoại trừ ma hồn đao tổ, còn lại hồn tổ chợt ngược hít một hơi khí lạnh, trong con ngươi hiện lên dày đặc tham lam. Đoạ lạc hồn chi. Đến từ thời kỳ viễn cổ một cái cường đại hồn thụ, là hồn thụ cành cây. Đến hôm nay, đoạ lạc hồn chi số lượng cùng với cực kỳ rất thưa thớt, đối với hạ vị hồn tổ cấp bậc bình cảnh đột phá, có chỗ tốt cực lớn. Đối với trung vị hồn tổ, tuy rằng không thể thả đúng vậy đột phá bình cảnh đưa đến quá tốt hiệu quả, nhưng là có thể thật to cô đọng hồn lực, để cho hồn lực càng ngưng thật cường đại. Những thứ này hồn tổ không nghĩ tới, quy nhất hồn tổ trong tay còn có bảo vật như vậy. Có lòng muốn đoạt lấy, nhưng cân nhắc đến quy nhất hồn tổ thực lực, vẫn là kiềm chế xuống tới. Ma hồn đao tổ, trong nháy mắt cũng là có chút động tâm, nhưng nhớ tới mình đã là tam giai hồn tổ cực hạn, cái này đoạ lạc hồn chi, đối với hắn gần như đã không có hiệu quả, cũng liền rất nhanh khôi phục yên tĩnh chi tâm. Trọng yếu hơn là, ma hồn đao tổ theo sách cổ bên trong biết được, cái này đoạ lạc hồn chi phía trên đựng đoạ lạc hồn lực, không giải quyết cái phiền toái này, hấp thu đoạ lạc hồn chi bên trong hồn lực, đối với hồn giả hồn lực sẽ tạo thành ô nhiễm, trái lại ảnh hưởng thực lực phát huy. Ma hồn đao tổ suy đoán, quy nhất hồn tổ đạt được cái này đoạ lạc hồn chi lại theo chưa từng dùng qua, chắc cũng vậy như thế. Thậm chí ngay cả rộng lượng như vậy lấy ra mời cao thủ, cũng là bởi vì mình chưa dùng tới. Chương 2245, tái kiến tứ đế tử, hạ. Hàn huynh, đoạ lạc hồn chi hiệu quả, chắc chắn ngươi chắc cũng vậy biết được, bất quá cái này đoạ lạc hồn chi cũng có khuyết điểm, không biết Hàn huynh có thể hay không biết. Quy nhất hồn tổ biết đoạ lạc hồn chi khuyết điểm, cũng sợ Hàn Phong biết. Đến lúc đó sợ rằng không những không chiếm được trợ lực, ngược lại sẽ đắc tội một cường giả, bởi vậy quy nhất hồn tổ đầu tiên nói ra đoạ lạc hồn chi mặt trái hiệu quả. Như vậy, trái lại có vẻ quy nhất hồn tổ rất là chân thành. Đoạ lạc hồn lực còn có mặt trái ảnh hưởng. Còn lại hồn tổ lần đầu tiên nghe được chuyện này, được nghe lại quy nhất hồn tổ giải thích, những thứ này hồn tổ buông xuống đúng vậy đoạ lạc hồn chi tham nghiệm. Bọn họ cũng không có thủ đoạn giải quyết cái này ảnh hưởng. Quy nhất hồn tổ đạo, bởi vì đoạ lạc hồn chi có mặt trái ảnh hưởng, cho nên Tạ Mỗ ngoại trừ đoạ lạc hồn chi, còn có 1.000 vạn hoàn mỹ cấp hồn tinh khác đưa cho các hạ. 1.000 vạn hoàn mỹ hồn tinh. Ma hồn đao tổ ngạc nhiên nhìn quy nhất hồn tổ liếc mắt, đây chính là thực sự muốn ảnh hưởng đến quy nhất điện căn cơ. Nếu bàn về hồn tinh tổng giá trị, Quy Nhất Điện sợ rằng có tương đương với hơn ước trở lên hoàn mỹ hồn tinh, nhưng đây là tổng giá trị, là đem ưu tú, hợp cách dưới hồn tinh toàn bộ đổi sau kết quả. Chỉ coi xong đẹp hồn tinh mà nói, tất cả Quy Nhất Điện cũng liền nghìn vạn ra mặt. Nói cách khác, Quy Nhất Hồn Tổ đem Quy Nhất Điện gần như tất cả hoàn mỹ hồn tinh đem ra. Giá tiền này, liền trung vị hồn tổ cũng sẽ động tâm a. Ma Hồn Đao Tổ xem như là minh bạch Quy Nhất Hồn Tổ lôi kéo Hàn Phong quyết tâm, bất quá nghĩ đến Hàn Phong trước biểu hiện, Ma Hồn Đao Tổ cũng cảm thấy đây là đương nhiên. 1000 vạn hồn tinh. Hàn Phong trầm mặc chốc lát, đạo, tốt, Hàn Mô đáp ứng rồi. Bất kể là hồn tinh vẫn là đọa lạc hồn chi, trên thực tế Hàn Phong hứng thú đều không phải là rất lớn, Hàn Phong sở dĩ đồng ý, bất quá là muốn mượn nơi này diệt trừ tứ đế tử. Đều đã phát hiện tứ đế tử, chẳng lẽ còn chuẩn bị để cho tứ đế tử tiên phát chế nhân sao? Quy Nhất Hồn Tổ nhưng không biết Hàn Phong suy nghĩ, chỉ cho rằng là của mình đọa lạc hồn chi cùng nghìn vạn hoàn mỹ hồn tinh đả động đối phương. Lúc này Quy Nhất Hồn Tổ cười ha ha, thanh âm truyền khắp tất cả không vũ thành, sau đó cộng thêm Hàn Phong tổng cộng 10 vị cường giả, hóa thành 10 đạo kinh hãi hồng, xông thẳng Huyền Ngũ Thành bắn nhanh đi. Tứ đế tử, ngay Huyền Ngũ Thành bên trong. Huyền Ngũ Thành, nguyên bản coi như là Huyền Sơn đảo bên trong danh khí khá lớn thành trì, bách tính giàu có, võ giả tài nghệ thượng thừa, mỗi ngày người đến người đi, náo nhiệt không thôi. Nhưng đây hết thảy, ở tứ đế tử hàng lâm sau, hết thảy đều thay đổi. Huyền Ngũ Thành cao tầng hồn giả, đại bộ phận bị đánh chết, còn dư lại cũng đều cơ hồ chạy trốn, bao gồm bình dân bách tính ở trong, nào dám ở tại chỗ này. Ai cũng biết, không bao lâu, cái này Huyền Ngũ Thành, liền sẽ trở thành hồn tổ đại chiến nơi. Hàn Phong 10 người đến sau, nhai đạo thổi qua một trận gió, đùi bằng tràn ngập, Huyền Ngũ Thành một mảnh thê lương. Lớn mạnh thành trì, trong thời gian ngắn ngủi, lại như cùng chết thành. Có thể cũng là bởi vì người bên trong thành trên cơ bản đều chạy đi, Hàn Phong 10 người đến liền có vẻ rất rõ ràng nhất, trên bầu trời tràn ngập cường đại hồn áp, lập tức liền đưa tới tứ đế tử chú ý. Hừ, rốt cuộc đã tới sao? Cũng tốt, để bản đế nhìn một cái, các ngươi những thứ này hồn tổ đều có bản lĩnh gì? Hy vọng lúc này đây các ngươi có thể tới mấy người cao thủ, bằng không bản đế mất hứng, cái này Huyền Sơn đảo cũng sẽ không dùng tồn tại. Tứ đế tử một tiếng hừ lạnh, ở Quy Nhất Hồn Tổ bọn người kiêng kỵ trong thần sắc, đạp không tới, khí tức quanh người trầm thấp. Không thận trọng khứ chú ý, hoàn toàn nhìn không ra tứ đế tử chính là một chiêu nháy mắt giết thiên thạch hồn tổ siêu cấp cao thủ. Ân. Trong lúc bất chợt, tứ đế tử đôi mắt ngưng trọng, cùng Hàn Phong tầm mắt đúng vậy đụng nhau. Ha ha ha, thật là được đến đầy đủ không ngừng thời gian. Hàn Phong a Hàn Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới. Cũng tốt, thuận tiện đem ngươi tru diệt ở đây. Một hồi cười ha ha, tứ đế tử sắc mặt trong nháy mắt đầy sắc ý, ngập trời khí tức, trong nháy mắt điên cuồng xuất ra. Ùng ùng. Giống như vạn mã buôn đằng hắc vân nhanh chóng che khuất thương khung, từng đạo đáng sợ lôi quang theo trong tầng mây quần quần hạ xuống, phát ra ầm ầm nổ. Giang giác. Giang giác. Oeng. Huyền Ngũ Thành bên trong, từng ngọn vật kiến trúc bị lôi quang ảnh hưởng đến, trong nháy mắt bị yên diệt. Như thế khí tức cường đại, để cho các vị hồn tổ vẻ sợ hãi cả kinh. Thằng đến tự mình đối mặt tứ đế tử, bọn họ mới cảm giác được tứ đế tử kinh khủng, cùng với phe mình nhỏ bé. Tam giai, tứ giai hồn tổ. Hay nói giỡn, cái này ít nhất cũng là ngũ giai hồn tổ lực lượng a. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn có chiến ý một chút hồn tổ, lập tức liền bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chiến ý tiêu tán. Hay nói giỡn, ít nhất ngũ giai hồn tổ kinh khủng đối thủ, nơi đó là bọn hắn có thể chống lại. Hơn nữa tứ đế tử trước lời bọn họ nghe rõ ràng, cái này tứ đế tử, dĩ nhiên cùng Hàn Phong quen biết. Hàn huynh, người này dĩ nhiên cùng ngươi nhận thức. Người này rốt cuộc là tu vi gì? Quy Nhất Hồn Tổ lần đầu tiên trong đời, dĩ nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Hàn Phong mặt lộ cười khổ, Hàn Mô cũng không ngờ tới, người này sẽ đột phá nhiều như vậy. Hàn Phong là thật không nghĩ tới tứ đế tử dĩ nhiên đột phá đến thần vương cảnh giới. Không những đột phá đến thần vương cảnh giới, còn tu vi vô cùng vững chắc, nhìn qua giống như là một tôn nhất biến thần vương sau khi đột phá, tiềm tu mấy vạn năm. Thiên đế căn cơ nhất biến thần vương, kỳ thực lực cường đại, Hàn Phong nghĩ cũng có thể nghĩ đến ra. Càng không cần phải nói, tứ đế tử còn có vương cấp đỉnh cấp linh thể. Lấy tư cách linh hoàng cung đế tử, hắn có thần khí, cũng tuyệt không đơn giản, ít nhất cũng là trung phẩm thế giới thần khí, thượng phẩm thậm chí cực phẩm cũng không phải không có khả năng. Các loại cộng lại, tứ đế tử chiến lực đã đạt đến một loại vô cùng đáng sợ cảnh giới, dù cho đối mặt Hắc Ám Ma Cung Ma Đế cái này nhất lưu cường giả, đã không phải là không có một tia chống lại lực. Về phần ma hậu như vậy thiên quân căn cơ bốn biến thần vương, tứ đế tử mấy chiêu chỉ sợ cũng có thể diệt ma hậu. Đáng chết, cái này tứ đế tử dĩ nhiên đột phá đến thần vương cảnh giới. Nửa bước thần vương, ta còn có đánh chết hắn khả năng, mà bây giờ đừng nói đánh chết hắn, có thể không bị giết chết liền coi là không tệ. May mắn nơi này là chiến hồn đại lục, hắn thế giới lực phát huy không hoàn toàn, mà ta hỗn nguyên phần thiên viêm lại có thể cắn nuốt tứ đế tử thế giới lực phản bộ mình thân, buộc phát mạnh. Mặt khác, ta có cửu diễm dị hỏa quyết trong người, khôi phục năng lực cũng muốn vượt qua xa tứ đế tử. Đánh lâu dài, ta chưa hẳn không có trở mình khả năng. Hàn Phong trong lòng các loại ý niệm trong đầu hiện lên, Hàn Phong không dự định chạy trốn, chạy hòa thượng chạy không được miếu, sớm muộn gì ở thánh hồn đại lục còn có thể có nơi này một kiếp, còn không bằng hiện ở tránh diện chống lại, tốt xấu cũng tìm hiểu một chút tứ đế tử hôm nay đến tuột cùng mạnh đến trình độ nào. Chết! Tứ đế tử xuất thủ trước nhất, ở trong đó một vị hồn tổ thần sắc kinh hãi chung, tứ đế tử nhanh như điện chớp, như một đạo diệt thế chi lôi, trong nháy mắt xuất hiện ở đây vị hồn tổ trước mặt. Dầm dầm oanh! Cuồng bạo lôi điện lực, theo tứ đế tử thần thể nổ bắn ra đánh trúng vị kia hồn tổ. Đường đường nhất giai hồn tổ đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt liền bị oanh thành mảnh vụn. Tứ đế tử xì một tiếng kinh miệt, tốt yếu đối lực lượng, bực này lực lượng, cũng xứng biến thành thần vương. Chương 2246, kịch chiến tứ đế tử, thượng. Mấy vị hồn tổ sắc mặt đều là ảm đạm vô cùng, nghe qua cùng chính mắt thấy được là hai chuyện khác nhau. Nghe nói tứ đế tử giết trong nháy mắt thiên thạch hồn tổ, mấy vị hồn tổ trên thực tế cũng không thể nào tin được, cho dù là thông qua hồn lực thấy được cảnh tượng lúc đó, mấy vị hồn tổ trong lòng cũng là mọi cách mượn cớ, tỉ như thiên thạch hồn tổ sơ ý, hoặc là thiên thạch hồn tổ lúc đó khẳng định không ở tình trạng. Đổi lại bọn họ, tuyệt sẽ không bị nháy mắt giết. Mà khi tận mắt đến tứ đế tử nháy mắt giết hồn tổ một màn này, những thứ này hồn tổ hoàn toàn bị chấn trụ, kinh hãi khủng cụ từ đáy lòng mọc lên. Giờ khắc này, bọn họ đâu còn có cùng tứ đế tử chống lại tâm tư, duy vừa nghĩ tới, chính là chạy. Vài cái nhất giai hồn tổ trong nháy mắt bay lên trời, bay về phía phương xa. Trốn. Nếu tới, liền ở lại đây đi. Tứ đế tử thản nhiên nói, nhấc tay giơ lên, ba đạo lôi quang đánh tới, ở quy nhất hồn tổ ánh mắt khiếp sợ dưới, đem ba vị nhất giai hồn tổ đánh giết. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Tứ đế tử đột nhiên đưa mắt nhìn sang quy nhất hồn tổ bọn người, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Xuất thủ. Quy nhất hồn tổ loại nhị giai, tam giai hồn tổ, đã ý thức được chạy trốn vô dụng, ngược lại là chính diện chống lại, ngược lại có sống dưới khả năng tới. Quy nhất hồn tổ chiến hồn hiện lên, là một cái quy nhất sạch luân nhanh chóng kịch liệt xoay tròn, hồn lực cắt bốn phía không gian. Ma hồn đao tổ ma hồn đao chiến hồn, cũng theo phía trên thẳng tắp hạ xuống. Hai đại tam giai hồn tổ sau, chính là ba vị nhị giai hồn tổ, ba vị tam giai hồn tổ các hiện thần thông, hồn lực phối hợp chiến hồn, đem công kích đánh ra. Thì ra là thế, tam giai hồn tổ, chỉ là tương đương với thiên quân cảnh giới nhất biến thần vương chiến lực sao. Tứ đế tử liếc mắt lại nhìn thấu ma hồn đao tổ cùng quy nhất hồn tổ hai đại tam giai hồn tổ chiến lực. Cho dù ở thiên quân căn cơ nhất biến thần vương trong, hai người chiến lực cũng không tính ra chúng. Bực này lực lượng. Tứ đế tử suy cười một tiếng, mảy may không có đem bực này công kích để vào mắt. Năm ngón tay mở, cuốn phong bạo vũ vậy lôi quang giống như hồng thủy vậy chuốt xuống xuất ra, sóng lớn đi. Lực lượng thật là mạnh. Ma hồn đao tổ kinh hãi thất sắc, đây tuyệt đối là tứ giai hồn tổ trở lên lực lượng. Tứ đế tử tay háo bào một quyển, càng cuồng bạo lôi quang oanh kích hạ xuống, bài sơn đảo hải. Trước mắt, ba vị nhị giai hồn tổ liền bị cái này lôi quang cắn ướt. Mắt thấy, những thứ này rầm rạp chẳng chịt lôi quang sẽ đem quy nhất hồn tổ cùng với ma hồn đao tổ cùng nhau cắn ướt, Hàn Phong rốt cục xuất thủ. Trước kia mấy vị hồn tổ chết, không phải là Hàn Phong thấy chết mà không cứu được, mà là toàn bộ phát sinh quá nhanh, Hàn Phong căn bản chưa kịp xuất thủ. Giờ này khắc này, Hàn Phong hỗn độn lực không giữ lại nữa, điên cuồng xuất ra. Hỗn độn lực cùng lôi quang triệt triệt để vành cùng một chỗ, thanh âm đinh thai nhức óc, vô tận lôi quang hòa khí dáng vẻ hướng bốn phía điên cuồng vọt tới. Quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ có hồn lực hộ thể, vẫn bị ảnh hưởng đến dẫn đến bị thương nặng, bay ra mấy trăm dặm sau hể vải trên mặt đất. Tứ đế tử lôi quang công kích, cũng không chỉ là đơn thuần lôi quang, bên trong còn ẩn chứa thế giới lực. Đáng tiếc bây giờ là ở chiến hồn đại lục, tứ đế tử thế giới lực vốn là bị chiến hồn đại lục áp chế, cho nên đúng vậy Hàn Phong hỗn độn lực khắc chế ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Ở Hàn Phong không giữ lại chút nào tình huống dưới, siêu việt thiên đế căn cơ siêu cường hỗn độn lực, trái lại chế trụ tứ đế tử lôi quang. Cái gì? Tứ đế tử sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Không có khả năng, mặc dù là nửa bước thần vương, cũng không nên có như thế lực lượng, bản đế đồng dạng là thiên đế căn cơ. Cùng là thiên đế căn cơ, cho dù là hạ đẳng cùng đỉnh tiêm phân biệt khoảng cách, cũng sẽ không đạt đến quá thái quá trình độ. Mà Hàn Phong có thể lấy nửa bước thần vương lực áp tứ đế tử nhất biến thần vương, đã rất không hợp thói thường, vậy đơn giản không giống như là đồng nhất cái căn cơ. May mà, tứ đế tử không có nghĩ quá nhiều, căn bản không có hướng siêu việt thiên đế căn cơ phương diện suy nghĩ, chỉ cho rằng Hàn Phong thân thể có lẽ có cái khác bí mật, mới đưa đến chiến lực như thế nghịch thiên. Hừ, thảo nào đại đế tử coi ngươi như đại địch, ngươi cũng thật có vốn liếng này, nếu là đạt được bí mật của ngươi, có thể bản đế thực lực tại thiên đế căn cơ trong, cũng có thể nhảy để thăng tới xa cực hạn. Tứ đế tử mâu quang trong, hiện lên vẻ hưng phấn. Dầm dầm oanh, quần quận lôi đình vần quanh, sau đó bắn ra, một chút lôi đình rơi xuống đất, nhất thời nổ ra một đạo hố sâu. Giờ này khắc này, tứ đế tử nghiễm nhiên đã vận dụng chính mình linh thể, vương cấp đỉnh cấp linh thể, nộ đào cuồng lôi linh thể. Trong nháy mắt, tứ đế tử khí tức lại tăng lên tới vô cùng kinh khủng cảnh giới. Vương cấp đỉnh cấp linh thể, đối với trung vị thần vương thực lực đề thăng, khả năng không lớn, đối với thượng vị thần vương mà nói càng là có chút yếu ớt, nhưng mà đối với hạ vị thần vương mà nói, vẫn tương đối rõ ràng. Bây giờ tứ đế tử, giở tay nhấc chân trong lúc đó, đều mang cho Hàn Phong lớn lao áp lực. Lại vào lúc này, tứ đế tử quanh thân lôi đỉnh tuôn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong thân hình chớp động, Huyền Long Dực phát động, chế tạo đến mức tận cùng. Chỉ hỗn độn thần kỹ tầng thứ Huyền Long Dực, đúng vậy, hôm nay Hàn Phong tốc độ để thăng, càng ngày càng yếu ớt, cái này dẫn đến Hàn Phong tránh né vô cùng chật vật. A, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Tứ đế tử mặt lộ trào phúng, mắt lạnh nhìn Hàn Phong ở chính mình lôi quang công kích dưới liên tục chạy trốn. Vì đề phòng Hàn Phong thoát đi, tứ đế tử đã sớm ở quy cách ngàn dặm bên trong bày ra lôi đỉnh kết giới, tráng kiện lôi đỉnh không ngừng mà ở ngàn dặm ở trong hạ xuống, uy lực vô cùng. Oanh! Một đạo lôi quang cơ hồ là lướt qua Hàn Phong vai hạ xuống, đem mặt đất oanh tạc, Hàn Phong trên người cổ diễm thần giáp, nơi bả vai đã hé. Không hổ là vương cấp đỉnh cấp linh thể, lấy ta siêu việt thiên đế căn cơ, trừ phi ta có thể đạt đến nhất biến thần vương cảnh giới, bằng không chỉ bằng nửa bước thần vương, vẫn là không địch. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể, đại la tiên thể trong cùng một lúc đã thi triển xuất ra. Ba đạo khí tức trước sau điên cuồng tăng lên, cuối cùng đồng dạng ổn định ở một loại mênh mông khí tức trình độ trên. Đại la tiên trưởng, đại la tiên thể nhất hệ tuyệt học, những năm gần đây cũng theo sau, hoàn toàn đạt đến đại la tiên thể tiểu thành đẳng cấp, cũng chính là hạ phẩm thần vương kỹ trình độ. Tiên trưởng vừa ra, nhất thời chia lịa thành vô cùng trường ấn, kín không kẽ hở đi. Điên cuồng mà đến lôi quang, dĩ nhiên hoàn toàn bị cản trở lại. Tốt thủ đoạn, nhưng cũng không gì hơn cái này. Tứ đế tử như cũ gương mặt hời hợt, phải biết rằng trước hắn vận dụng, chỉ là linh thể lực lượng, cái gì cường đại chiêu số nhưng hoàn toàn không có tác dụng ra. Thậm chí mặc dù là linh thể lực lượng, hắn cũng hoàn toàn vô dụng dùng suất toàn lực. Cái gì gọi là nộ đảo cuồng lôi linh thể, để cho ngươi biết một chút về đi. Tứ đế tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không cuồng lôi càng dày đặc. Tiếp lời ở phía xa quý nhất hồn tổ cùng với ma hồn đao tổ chấn động trong ánh mắt, từng đạo lôi đình lực giống như chạy trồm sóng dữ, nhất trọng cao hơn nhất trọng, cuộn trào mãnh liệt đánh út về phía Hàn Phong. Chương 2247, kịch chiến tứ đế tử, hạ. Trước lôi đình lực, chỉ có thể là cuồng lôi, mà bây giờ không chỉ có là cuồng lôi, vẫn là sóng dữ. Là một mảnh vô biên vô tận lôi hải. Hàn Phong lập tức liền cảm nhận được áp lực thật lớn, kín không kẽ hở tiên trường, trong lúc mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Lôi hải ước hiếp tới, Hàn Phong cảm giác như mấy trọng cự sơn hạ xuống, mỗi một lần huy trưởng, đều trở nên càng ngày càng gian nan. Hàn Phong chém ra tiên trưởng, gần như đem bản thân xung quanh bao gồm kín không kẽ hở, giống như nửa cung tròn. Mà lúc này tứ đế tử lôi hải, thì là sắp đem cái này nửa cung tròn cho căn ướt. Trong phút chốc, hỗn nguyên phần thiên viêm ở phía sau theo Hàn Phong trong cơ thể bắn ra ngoài, dung nhập vào đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với đại la tiên thể trong. Trong nháy mắt, Hàn Phong khí tức lần thứ hai tăng vọt, trong lúc mơ hồ, có thể cùng lúc này tứ đế tử địa vị ngang nhau. Màu lam nhạt trưởng ấn, liên tục đánh thẳng vào như sấm hải vậy hạ xuống lôi đỉnh. Mà màu xám cho hôn nguyên phần thiên viêm, ở đánh về phía lôi đỉnh sau, cũng bắt đầu rồi cắn nuốt, phản bộ mình thân. Hôn nguyên phần thiên viêm, hôm nay hoàn toàn có thể cắn nuốt hạ vị thần vương thế giới lực. Tứ đế tử, vừa vặn chính là hạ vị thần vương, bởi vậy tứ đế tử thế giới lực, chạy không khỏi hôn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt. Hôn nguyên phần thiên viêm uy lực tăng cường sau, uy thế tăng mạnh. Xa xa, quý nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ đều nín thở ngưng thần, bọn họ hoảng sợ nhìn một màn này. Bất kể là Hàn Phong vẫn là tứ đế tử, hắn chiến lực thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cũng là hai vị hồn tổ nhãn lực quá kém, cuộc đời gần như không có làm sao gặp được tứ giai hồn tổ, càng chưa nói ngũ giai hồn tổ thậm chí lục giai hồn tổ. Bằng không, bọn họ liền sẽ đoán được, lúc này hai người đại chiến, gần như muốn giống như là lục giai hồn tổ trong lúc đó chiến đấu. Tứ đế tử sắc mặt không hề thờ ơ, biết tiếp tục như vậy nữa, bị thua trái lại có thể là bản thân, vì vậy tứ đế tử không hề chỉ vận dụng linh thể lực. Chân đạp lôi hải, tứ đế tử ngoắc tay, từng đạo lôi đình lực, hóa thành hàng vạn hàng nghìn lôi điểu, phát ra trận trận hí, đánh về phía Hàn Phong. Hắn thanh thế, kinh thiên động địa. Nhưng mà những thứ này lôi điểu còn không có tiếp cận Hàn Phong, che trời hỗn nguyên phần thiên viêm đã nên hướng những thứ này lôi điểu, cuối cùng đem lôi điểu cắn ướt. Tứ đế tử một chiêu này tuyệt học, đẳng cấp kỳ thực cũng không coi là cường đại, miễn cưỡng xem như là nửa bước thần vương kỹ, không như thế đúng vậy Hàn Phong tạo thành nghiền ép. Tứ đế tử sắc mặt trầm xuống, lôi hải lan lộn, như một cái hàng tinh lần thứ hai sông ngang đi. Lúc này đây, tứ đế tử công kích rõ ràng cường đại rồi không ít, đúng là đạt đến hạ phẩm thần vương kỹ tầng thứ sóng dữ lôi quyền. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong ngăn cản khó khăn một chút, ở tại hỗn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt hắn không ít lực lượng sau, vẫn bị Hàn Phong giải quyết. Hôm nay cục diện, thắng lợi cân tiểu ly đã bắt đầu hướng Hàn Phong nghiêng. Hàn Phong đột nhiên lấy ra viêm ma thương linh kiếm, vận dụng viêm ma thương linh kiếm bên trong viêm ma châu lực lượng. Một đầu hình thể khổng lồ viêm ma cự nhân xuất hiện ở giữa không trung, huy quyền đập hướng tứ đế tử. Chính là huyễn hóa ra tới cự nhân, cũng xứng biến thành bản đế đối thủ. Tứ đế tử lạnh lùng cười, xông vào đến cự nhân trong, trong tay lôi quang liên tục phun trào, gần như mỗi một lần xuất thủ, liền có viêm ma cự nhân ngã xuống. Hàn Phong triệu hồi ra viêm ma cự nhân mục đích, vốn cũng không phải là đánh chết tứ đế tử, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Hắn thời kỳ toàn thịnh còn khó có thể giải quyết tứ đế tử, huống chi những thứ này chỉ có bản thể vài phần thực lực viêm ma cự nhân. Làm thực lực sai biệt đến nhất định trình độ, dựa vào số lượng, đã rất khó biến mất chênh lệch. Hàn Phong muốn, bất quá là tứ đế tử phân tâm. Quả nhiên, ở đối kháng viêm ma cự nhân thời điểm, tứ đế tử đã vô pháp phân ra càng nhiều hơn tâm thần đi khống chế phô thiên cái địa lôi hải. Hàn Phong đại la tiên trưởng liên tục phun ra, giống như một đạo màu lam nhạt kinh hãi hồng, xuyên phá lôi hải. Trong khoảnh khắc, Hàn Phong theo xuyên phá lôi hải, đi qua tầng tầng lớp lớp lôi hải, đến gần tứ đế tử. Ân. Tứ đế tử lúc này mới hơi biến sắc mặt, chú ý tới mình bị gài bẫy. Ai cho rằng tiếp cận ta, bằng dưới thế giới thần khí là có thể đánh giết bản đế. Tứ đế tử phất tay đang lúc, hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh hóa thành trăm trượng lôi đao, ầm ầm chém về phía Hàn Phong. Thương linh phá. Hàn Phong trong tay viêm ma thương linh kiếm trong nháy mắt chém xuống, từng đạo thương linh kiếm khí cấu thành kiếm khí phong bạo, đem lôi đao xé rách đập tan. Tứ đế tử đang muốn phát động tiếp theo công kích, dĩ nhiên phát hiện thân thể của chính mình không tự chủ được hướng Hàn Phong bay đi. Đúng là viêm ma thương linh kiếm chiêu thứ hai tuyệt học, thương linh dẫn, thương linh tỏa, thương linh phá. Tứ đế tử bị nhốt ở thương linh lồng giam bên trong, kiếm khí phong bạo lại xuất hiện, để cho tứ đế tử muốn tránh cũng không được. Muốn tránh cũng không được dưới. Tứ đế tử rốt cục cũng không lại lưu thủ, một cây lôi đỉnh vờn quanh trường thương xuất hiện ở trong tay, kinh người thế giới lực ba động nhộn nhạo xuất ra. Thượng phẩm thế giới thần khí, mạnh mẽ thế giới lực ba động, để cho Hàn Phong trong nháy mắt đoán được tứ đế tử trong tay thần khí đẳng cấp. Hơn nữa, vẫn là một thanh ở trên vật phẩm thế giới thần khí trong, cũng ở vào đứng đầu thần khí. Tứ đế tử thần thương quét ngang xuất ra, thần khí lực lượng thô bạo xông vào đến kiếm khí phong bạo trong, đem kiếm khí phong bạo cứng rắn đánh tan. Kiếm ma hình thái. Nhìn thấy tứ đế tử vận dụng thần khí lực, Hàn Phong tự nhiên biết mình phải vận dụng trạng thái mạnh nhất, bằng không khó có thể chống lại. Hơn nữa mặc dù là vận dụng kiếm ma hình thái, có thể hay không chiến thắng tứ đế tử cũng không tiện nói. Hôm nay viêm ma thương linh kiếm, đẳng cấp cũng bất quá là hạ phẩm thế giới thần khí mà thôi. Ầm ầm. Thần khí lực đem thương linh lồng giam trực tiếp đục lỗ, tứ đế tử một nhảy ra, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay thần thương lung lay đâm về phía Hàn Phong, thần khí lực hóa thành một đạo to sạch, tuôn ra. Mà lúc này, Hàn Phong cũng hoàn thành kiếm ma hình thái, trong tay đã không có viêm ma thương linh kiếm, hoàn toàn cùng viêm ma thương linh kiếm dung hợp ở tại cùng nhau. Quanh thân kiếm khí chạy trồm, Hàn Phong hai ngón tay khép lại, kiếm khí trong phút chốc phiên giang đảo hải đi. Thương linh truy, thương linh kiếm khí, trong nháy mắt cùng to sạch chính diện đụng nhau, cuộn cuộn nổi lên kinh đảo lôi quang. Thương linh dẫn, thương linh tỏa, thương linh phá. Hàn Phong ba chiêu liên phát, thanh thế còn hơn trước kia không có phát động kiếm ma hình thái thời điểm. Cường đại rồi không chỉ một bậc. Lôi hồn kỳ lân giết. Đối mặt Hàn Phong toàn lực một kích, tứ đế tử cũng không đủ lơ là, thần khí lực chạy trồm tuân ra, trong cơ thể thế giới lực cũng lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tiêu hao. Tứ đế tử thế giới lực, dung hợp thần khí lực, lấy lôi đỉnh làm căn bản, hóa thành một đầu dữ tợn, gầm thét lôi kỳ lân. Khí tức kinh khủng xông thẳng cửu tiêu. Ở lôi kỳ lân thành hình một khắc kia, tất cả huyền sơn đảo đều hiện như đặt mình tại trong lôi hải trên thế giới. Khắp nơi đều là bốn phía lôi đỉnh. Thương linh lồng giam, cơ hồ là ở mới vừa thành hình một khắc kia, liền bị lôi kỳ lân cắn một cái vỡ. Thương linh kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, đang không ngừng xé rách lôi kỳ lân đồng thời, cũng bị lôi kỳ lân liên tục cắn ướt. Phúc! Lôi lực liên tục cọ rửa Hàn Phong thân thể, cổ diễm thần giáp liên tục tan vỡ, dẫn đến Hàn Phong thân thể dần dần bị lôi lực tổn thương, đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm, Hàn Phong nhịn không được chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chương 2248, đột biến. Tứ đế tử đồng dạng thừa nhận kiếm khí cọ rửa, từng đạo kiếm khí ở tứ đế tử trên người lưu lại dấu vết. Nhưng tứ đế tử lại có một cái đạt đến trung phẩm thế giới thần khí tầng thứ phòng ngự thần giáp, lại thêm cái này trong công kích tứ đế tử chiếm cứ thượng phòng, cho nên dẫn đến xông tới kiếm khí cũng không có Hàn Phong gặp lôi lực nhiều như vậy. Cho nên tứ đế tử nhiều nhất cũng chính là vết thương nhẹ. Hàn Phong cuối cùng vẫn bị đánh bay, trên người cổ diễm thần giáp phá đồ vứt đi nát vụn, nhất thân khí tức hể hoại không thôi. Tứ đế tử đại chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt vô cùng. Thượng phẩm thế giới thần khí uy lực tuy cường đại, nhưng đối với tứ đế tử tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Ở 3000 thần giới khá tốt nói, ở tại cái này chiến hồn đại lục, thiên địa hồn lực chuyển hóa thành tứ đế tử thế giới lực hiệu quả quá kém. Đừng xem chiến hồn đại lục người sáng lập là linh tộc, chiến hồn đại lục bên trong chủng tộc tu luyện cũng là hồn lực, nhưng mà cuối cùng cùng linh tộc đã hoàn toàn bất động. Nếu như sau này Hàn Phong đột phá đến thần hoàng, hắn thần hoàng bên trong thế giới sinh ra chủng tộc, tu luyện hệ thống cũng sẽ cùng 3000 thần giới hoàn toàn bất động, hắn thần hoàng bên trong thế giới nhân tộc cùng 3000 thần giới nhân tộc, ở trên căn bản cũng sẽ có khác biệt to lớn. Đang khôi phục hoàn toàn so ra kém tiêu hao dưới tình huống, tứ đế tử to lớn như vậy tiêu hao, đã để cho trong cơ thể lực lượng còn dư lại không có bao nhiêu. Hiện tại tứ đế tử có khả năng đủ phát huy được lực lượng, nhiều nhất cũng liền cùng chiến hồn đại lục ngũ giai hồn tổ trong phổ thông cường giả cực kỳ. Nhớ kỹ, là ngũ giai hồn tổ trong phổ thông trình độ, cũng liền có nghĩa là ngũ giai hồn tổ trong xếp chót hoặc là hạ đẳng trình độ. Một chút đứng đầu tứ giai hồn tổ, cũng đủ để cùng như vậy ngũ giai hồn tổ sánh vai, thánh hồn điện bên trong không thể thiếu như vậy tứ giai hồn tổ. Theo ở lục giai hồn tổ trong cũng là ở vào đứng đầu chiến lực rơi xuống đến tình cảnh như thế, đã là tổn hao to lớn. Vù vù. Là bản đế tính sai, không nghĩ tới ngươi như thế khó chơi. Tứ đế tử trong cơ thể thế giới lực liên tục dũng mãnh vào tới tay trong thần thương bên trong, thần khí lực tựa hồ nếu lần sau bắn ra ngoài, phát động khởi công kích. Hàn Phong liên tục vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 9, bốn phía thiên địa hồn lực điên cuồng trào hướng Hàn Phong, hắn thanh thế, rốt cuộc không thể so với tứ đế tử hấp thu thiên địa hồn lực thanh thế kém. Đương nhiên, chuyển hóa hiệu suất lại mạnh hơn tứ đế tử nhiều. Kinh lôi sát. Tứ đế tử đánh về phía Hàn Phong, thần thương đâm về phía Hàn Phong, lôi đỉnh lực biến ảo thành to lớn lôi đỉnh chi thương, tựa hồ phải đem Hàn Phong cả người xuyên thấu. Lúc này tứ đế tử công kích thanh thế như cũ cường đại, cho dù không bằng trước kia. Kinh lôi sát cũng chỉ là phổ thông hạ phẩm thần vương kỹ, thậm chí tại hạ vật phẩm thần vương kỹ trong cũng không coi là đỉnh tiêm, mà trước lôi hồn kỳ lân sát phẩm cấp chính là cao tới trung phẩm thần vương kỹ, chính là mới vừa đột phá nhất biến thần vương cũng đã lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ như thế một loại siêu cường tuyệt học, nếu là truyền ra ngoài đủ để khiến cho đông đảo thần vương một mảnh ồ lên. Phải biết rằng rất nhiều năm ba biến thần vương cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra cường đại như vậy tuyệt học. Đây cũng là tứ đế tử đúng vậy Hàn Phong có thể thi triển ra thần vương kỹ cũng không thế nào ngạc nhiên nguyên nhân, nếu tứ đế tử đem Hàn Phong xem như ngang nhau cấp cường giả mà đối đãi, như vậy lấy bản thân làm thí dụ, bản thân có thể lĩnh ngộ ra trung phẩm thần vương kỹ, Hàn Phong tự nhiên cũng được. Thương linh phá. Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn lực đồng dạng điên cuồng tuôn ra, sau đó cánh tay như kiếm, hung hăng chém tới. Thân thể bốn phía thương linh kiếm khí, nhanh chóng cấu thành cơn bão, cùng tứ đế tử chém giết cùng một chỗ. Tất cả hư không lôi quang bốn phía, kiếm khí chấn động, bất kỳ một điểm khí tức để lộ, đều đủ để khiến cho Huyền Sơn đảo bất kỳ đăng ký hồn giả sợ hãi. Khoảng cách gần nhất quý nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ, càng là thật sâu cảm giác được, bọn họ như thân ở ba đảo sóng biển trong, không cẩn thận liền có thể bị sóng biển cắn ướt, từ đó tiêu tan thành mây khói. Tất cả trong quá trình, Hàn Phong hoàn toàn ở vào bất lợi địa vị, tứ đế tử cơ hồ là đè ép Hàn Phong đánh. Nếu như không phải là Hàn Phong khôi phục năng lực kinh người, chỉ sợ sớm đã bị thua. Khôi phục năng lực giống như nơi này khác biệt, dĩ nhiên là cùng từng người công pháp tu luyện có quan hệ. Tứ đế tử, bất kể là công pháp hay là trong cơ thể thế giới lực, đều bị cái này chiến hồn phản ứng sở áp chế. Mà Hàn Phong ngoại trừ trong cơ thể hỗn độn lực bị áp chế bên ngoài, cửu diễm dị hỏa quyết lại không ở nhóm này. Cửu diễm thiên hỏa tháp vốn là đẳng cấp cực cao một loại trí bảo, cửu diễm dị hỏa quyết cơ bản thích hợp bất kỳ tu luyện hệ thống, bằng không Hàn Phong ở 3000 thần giới cũng không có khả năng tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết thành công. Công pháp sai biệt, tạo thành Hàn Phong tại thiên địa hồn lực hấp thu chuyển hóa dẫn trên, vượt qua xa tứ đế tử. Trên thực tế, nếu như Hàn Phong hiện tại trực tiếp chuyển thế chiến hồn đại lục, từ vừa mới bắt đầu liền tu hành cửu diễm dị hỏa quyết mà nói, như vậy hiện tại hấp thu thiên địa hồn lực, có thể so với hiện tại kinh khủng hơn. Bởi vì trong cơ thể hỗn độn lực tốc độ khôi phục muốn vượt qua tứ đế tử, Hàn Phong từ từ bắt đầu theo bất lợi cục diện chuyển hóa thành tiếp tính thủ. Nếu như là ở 3000 thần giới, ta sợ rằng không chống đỡ nổi lâu như vậy. Mặc dù là tại đây chiến hồn đại lục, cái này tứ đế tử cũng không đem thượng phẩm thế giới thần khí uy lực toàn bộ phát huy được, cái này tứ đế tử còn có đề thăng không gian, nếu không thể ở hôm nay kỳ giải quyết, tiếp theo đối mặt cái này tứ đế tử chỉ biết càng mạnh. Không những như thế, tuy rằng chiến hồn đại lục thiên đạo cùng 3000 thần giới thiên đạo bất đồng, nhưng chiến hồn đại lục thiên đạo trung quy cũng là thoát thai vu 3000 thần giới thiên đạo, chỉ cần cho tứ đế tử thời gian, sớm muộn sẽ thích ứng chiến hồn đại lục thiên đạo quy tắc, đến lúc đó tứ đế tử thế giới lực không có lại bị áp chế, tứ đế tử ngoại trừ đang khôi phục phía trên như cũ không như ý, trên thực tế đã có thể phát huy ra 10 trên 10 lực lượng. Đến lúc đó, ta và tứ đế tử chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Hàn Phong ý niệm trong lòng phân khởi, sát ý nồng đậm hơn. Tứ đế tử làm sao có thể không cảm giác được Hàn Phong sát ý, sắc mặt âm trầm cực kỳ, muốn giết bản đế. Chỉ bằng ngươi. Hai người chiến đấu như cũ đang kéo dài xuống, rất nhanh Hàn Phong phát hiện, là mình và tứ đế tử chiến cuộc trên cơ bản đạt đến một cái điểm thăng bằng sau, liền không biến hóa nữa. Xem ra, mặc dù là ta khôi phục năng lực vượt qua tứ đế tử, cũng chỉ có thể hợp lại đến nước này. Hàn Phong có chút không cam lòng, thật chẳng lẽ giết không được tứ đế tử. Ân. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong cùng tứ đế tử song song thu tay lại, đều là một bộ sắc mặt ảm đạm thần sắc quay đầu nhìn phía một cái hướng khác. Hai người lúc này đều là tiêu hao to lớn, chiến lực, đại khái cũng chính là tứ giai hồn tổ trình độ. Mà giờ khắc này, bọn họ kỳ vọng hướng phương hướng, nơi đó có một đạo tràn ngập tà ác cực kỳ lực lượng rất nhanh kéo tới, phát ra hồn áp cùng với hồn lực ba động, giống như quần quận sông lớn, mang cho bọn hắn cường đại áp bách. Hơn nữa cái này hồn áp cùng với hồn lực ba động kịch liệt, vô cùng bất ổn. Cảm giác trên, tựa hồ là một tôn cường đại hồn tổ ở mới vừa đột phá thời điểm tẩu hỏa nhập ma, nhất thân lực lượng hoàn toàn không cách nào khống chế, dẫn đến lực lượng liên tục tiết ra ngoài. Chương 2249, Liên Hợp, Thượng. Tà ác thuộc tính hồn lực hình thành quần quận mây đen, đang ở cấp tốc tiếp cận, mà ở hồn lực trong mây đen, cũng có điên cuồng tiếng cười to truyền ra. Ha ha ha, đây là lực lượng A. Hóa ra lực lượng cường đại cảm giác là tuyệt vời như vậy. Mỗi một chữ chấn động xuất ra, Huyền Sơn đảo liền kịch liệt chấn động một cái, ngoài khơi càng là nhấc lên vô cùng sóng biển, giống như phải đem trên mặt biển hết thảy đều cho cắn nuốt. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen hay. Hàn Phong có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tứ đế tử sắc mặt tái nhợt trong, xen lẫn vài tia xấu xí. Từ nơi này hùng hồn hồn lực cùng cho hắn áp bách đến xem, cái này không biết tên cường giả, đại khái là ngũ giai hồn tổ trái phải lực lượng. Cân nhắc đến khả năng đúng vậy tự thân lực lượng vô pháp hoàn toàn nắm trong tay, đại khái cũng có tứ giai hồn giả thực lực. Cái này chỉ là hồn lực cùng hồn áp phân tích ra được kết quả, cũng không biết đối phương ủng dạng gì chiến hồn, hồn kỹ cùng với hồn khí. Không có gì cao đẳng chiến hồn khá tốt, nếu là có, lại thêm hồn kỹ cùng hồn khí cũng không kém. Như vậy chân chính chiến lực có thể nghĩ, tuyệt không tầm thường tứ giai hồn tổ có khả năng chống lại. Thời kỳ toàn thịnh, tứ đế tử tự nhiên không có đem như vậy hồn tổ để vào mắt. Nhưng trước mắt, hắn đã tiêu hao to lớn, chiến lực cũng bất quá tương đương với thông thường tứ giai hồn tổ, đối mặt cường giả như vậy, đã ở vào rất bất lợi vị trí. Chỉ hy vọng, cái này đột nhiên xuất hiện hồn tổ, mục tiêu không phải là hắn. Thanh âm này. Hàn Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra cái này chủ nhân của thanh âm là ai, rõ ràng là ở Huyền Sơn Hào trên nhảy xuống biển vị kia xích thiếu. Trước đây vị kia xích thiếu, bất quá là chính là hồn giả. Mà bây giờ, rốt cuộc đã là hồn tổ. Cái này xích thiếu trên người tới cùng chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc đề thăng tới trình độ như vậy. Kiệt kiệt. Xem ra, ngươi là nhận ra bản tọa. Mây đen rất nhanh liền đi tới Huyền Ngũ Thành, hồn lực mây đen bên trong, một vị thân mặc hắc bào, khuôn mặt cười vô cùng tà ý, đôi mắt hiện lên tử quang xích thiếu đạp không đi hướng Hàn Phong phương vị. Hàn Phong khẩn túc vùng xung quanh lông mày, không biết nên nói cái gì, cái này xích thiếu phát sinh cải biến quá lớn, cả người khí chất, tu vi, thậm chí ngay cả đôi mắt màu sắc đều trở nên hoàn toàn khác nhau. Hừ, rất giật mình sao? Thấy ngươi bộ dáng khiếp sợ, bản tọa quả thực vui vẻ muốn chết. Xích thiếu cười ha ha, không nghĩ tới sao, trước kia ngươi còn không nhìn ở trong mắt tiểu gia hỏa, hôm nay đã mạnh như thế. Hiện tại, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, xích thiếu đột nhiên một trường phái ra, hắc sắc hồn lực như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, trực tiếp đem Hàn Phong đánh bay. Hàn Phong trên người vốn là tàn phá cổ diễm thần giáp, xem như là triệt để không thể dùng. Mà Hàn Phong, cũng trên mặt đất họa xuất một đạo hồ sâu. Khu khu. Hàn Phong chật vật đứng dậy, khỏe miệng tiên huyết lưu lại. Tốc độ công kích đích xác rất mạnh, nhưng nếu không phải ta tiêu hao to lớn, tốc độ cùng lực lượng đại phúc độ giảm, cũng không có khả năng tránh không thoát. Hàn Phong trong lòng cân nhắc Xích Thiếu lúc này triển hiện ra chiến lược tài nghệ. Ma Quy Nhất Hồn Tổ cùng Ma Hồn Đao Tổ lại đột nhiên kinh hãi kêu thành tiếng, viễn cổ hồn mộ. Ngươi tiến vào viễn cổ hồn mộ. Xích Thiếu thấy Hàn Phong còn sống, thần sắc trong nháy mắt băng lãnh, coi như không có một chiêu đánh giết Hàn Phong, để cho hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Chính đang Xích Thiếu chuẩn bị lần thứ hai thời điểm xuất thủ, liền nghe được Quy Nhất Hồn Tổ cùng Ma Hồn Đao Tổ kinh hô. Kiệt kiệt cười, Xích Thiếu trong giọng nói tràn ngập đắc ý, không sai, đúng là viễn cổ hồn mộ. Có người nói, Mạn Sơn quần vực là thời kỳ viễn cổ một lần hồn tổ chiến trường, nơi này bỏ mình không ít viễn cổ hồn tổ. Cho tới nay, Mạn Sơn quần vực đều lưu truyền một loại đồn đãi, chỉ cần tìm được cái này viễn cổ hồn mộ, là có thể kế thừa viễn cổ hồn tổ lực lượng, một bước lên trời biến thành siêu cấp cường giả. Nhưng mà theo có đồn đãi khởi cho tới hôm nay, cự tuyệt không có người tìm được qua viễn cổ hồn mộ. Đây cũng là người Quy Nhất Hồn Tổ cho tới nay đứng ở Mạn Sơn khu vực không muốn đi cái khác quần vực một trong những nguyên nhân. Ngươi thẳng tuốt không có buông tha ở Mạn Sơn quần vực khứ tìm tòi viễn cổ hồn mộ, đáng tiếc thẳng tuốt không có tìm được qua. Bản tọa nguyên bản cũng cho rằng đây chỉ là đồn đãi, cũng không phải là chân thật, nơi đó nghĩ đến. Ha ha ha, đây là Lão Thiên đều ở đây quan tâm bản thiếu, để cho bản thiếu nhảy vào biển tự sát cũng có thể bị một cổ dòng nước xiết mang nhập đến dị độ không gian. Dị độ không gian, đúng là viễn cổ hồn mộ. Mà bây giờ, ta thừa kế viễn cổ hồn mộ lực, chính là quay lại báo thủ. Báo thủ. Trước đây toàn bộ, bất quá là ngươi tự tìm, mà Hàn Mộ cuối cùng càng là lưu ngươi một mạng, giữa chúng ta cửu hận, dường như không có đạt đến nói muốn giết chết Hàn Mộ trình độ đi. Hàn Phong lau khỏe miệng tiên huyết. Lưu bản tọa một mạng. Đó là bản tọa hy sinh tự tôn, quỳ xuống đi cầu tha có được. Xích Thiếu đột nhiên giống giận. Tiếp lời, Xích Thiếu đột nhiên biến sắc, lại nói tiếp, cái kia là Đường Lệ tiểu tử không thấy à. Giết chết ngươi sau, bản tọa liền đem tiểu tử kia cũng giết đi. Không xong, lấy ta bây giờ tình trạng, không phải là cái này Xích Thiếu đối thủ. Hàn Phong tâm một người trong lộ bộ. Bất quá, Hàn Phong tầm mắt trong lúc lơ đảng phiết đến xem náo nhiệt tứ đế tử, Hàn Phong trong con ngươi một đạo tinh quang hiện lên. Muốn nói cứu hận, một người khác ngươi càng phải giết. Hàn Phong đột nhiên chỉ hướng tứ đế tử. Nga. Xích Thiếu cười quái dị quay đầu nhìn về phía tứ đế tử. Tứ đế tử tuy rằng không biết Hàn Phong vì sao nói như vậy, nhưng cũng biết bản thân phiền toái, lúc này trực tiếp hóa thành lôi quang, sẽ bỏ chạy. Chạy đi đâu? Xích Thiếu phía sau chiến hồn đột nhiên hiện lên, là một tôn khổng lồ thi ma quái, nồng nặc thi mùi thối tràn ngập. Chiến hồn vừa hiện, Xích Thiếu tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cái này thi ma chiến hồn, kỳ thực cũng không phải là Xích Thiếu chính mình chiến hồn, mà là kế thừa viễn cổ hồn tổ lực lượng sau, đem viễn cổ hồn tổ chiến hồn cũng cùng kế thừa được đến. Lấy Xích Thiếu vốn là chiến hồn đẳng cấp, bất quá chính là cực phẩm bạch ngân cấp bậc mà thôi. Đuổi theo tứ đế tử, Xích Thiếu bản thân trong thoáng chốc phảng phất biến thành thi ma, một quyền mang theo thi ma khí, đánh về phía tứ đế tử. Thời kỳ toàn thịnh, tứ đế tử tự nhiên không có đem một quyền này để vào mắt. Mà trước mắt, cái này thi ma khí trực tiếp hủ thực tứ đế tử lôi quang, nặng nề đánh vào tứ đế tử trên người. Tứ đế tử liền giống như trước Hàn Phong, bị đánh xuống mặt đất. Cùng Hàn Phong bất đồng là tứ đế tử trên người trung phẩm thế giới thần khí phòng ngự thần giáp như cũ hoàn hảo, triệt tiêu không ít lực lượng, tứ đế tử cũng không có trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu, mà là tại hạ xuống đồ một người trong xoay người, lảo đảo rơi trên mặt đất. Đúng vào lúc này, Hàn Phong thanh âm thong thả truyền vào Xích Thiếu trong tai, người này chính là tiêu diệt ngươi Xích gia thủ phạm, cũng là ép ngươi nhảy vào biển thủ phạm. Cái gì? Xích Thiếu thần sắc nhất thời liền thay đổi, hiện lên màu tím trong con ngươi, phảng phất có một đạo ham huyết quang mang hiện lên. Sau một khắc, sát ý ngập trời từ Xích Thiếu trong cơ thể bắn ra ngoài, hảo hảo hảo, hóa ra tiêu diệt bản tọa gia tộc, chính là ngươi. Xích Thiếu hoàn toàn chính xác hận Hàn Phong, nhưng càng hận hơn đem gia tộc của chính mình tiêu diệt hung thủ. Xích gia. Cái này, lại là Xích gia dư nghiệt. Tứ đế tử ngược hít một hơi, trước đây bất quá là tiện tay tiêu diệt Xích gia, hiện tại lại cho mình chiêu rước lấy như vậy một cái phiền phức. Chương 2250, Liên Hợp, Hạ. Đi tìm chết đi. Xích Thiếu mang theo kinh hãi, tức giận, lấn người mà lên, một trưởng vô ra, như bài sơn đảo hải, uy lực vô cùng. Đối mặt cái này mênh mông một trưởng, tứ đế tử thần thương xuất kích, thần khí lực như kinh thế chi lôi, bạo oanh đi. Dầm dầm oanh. Đầy trời đều là màu đen hồn lực cùng với tứ tán lôi đình lực, ở đó dày đặc lôi đình lực trong, đột nhiên một đạo thân ảnh thoát ra, đúng là Xích Thiếu. Cái gì? Tứ đế tử cả kinh, vội vã lui về phía sau, cũng đã chậm. Đi qua tầng tầng lớp lớp lôi đình lực Xích Thiếu, lúc này khoảng cách tứ đế tử đã quá gần. Xích Thiếu phía sau Thi Ma Chiến Hồn đã một quyền hung hăng đập hướng Tứ Đế Tử, cho dù Tứ Đế Tử có cường đại phòng ngự thần giới, cũng bị một quyền này đập không nhẹ, mở miệng chính là một búng máu phun ra, cả người bị hung hăng đánh bay, trực tiếp quán xuyên một tòa nguy nga đại sơn. Đáng chết! Tứ Đế Tử trong lòng cuồng nộ, nếu là mình ở thời kỳ toàn thịnh, làm sao sẽ luân lạc tới không chịu được như thế tình trạng. Xích Thiếu kiệt kiệt nhe răng cười, phiêu phủ ở giữa không trung, đen kịt hồn lực giống như toàn phong vậy điên cuồng quét hướng bốn phía. Rất tốt, một cái để cho bản tọa trước tôn nghiêm rơi xuống đất, một là bản tọa diệt tộc cựu địch, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Vừa dứt lời, đen kịt hồn lực nhanh chóng ở Xích Thiếu chừng đó bên cạnh thân nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hai cái khổng lồ thi ma. Đi! Ra lệnh một tiếng, hai cái thi ma gào thét xông về Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử. Chỉ thi ma. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, Viêm Ma Thương Linh kiếm hung hăng chém xuống. Thương Linh truy, phảng phất phải đem bầu trời bổ ra một đạo kinh khủng thương linh kiếm khí, nặng nề bổ vào thi ma trên người. Bên kia, Tứ Đế Tử cũng lần thứ hai kích phát thần khí lực. Kinh lôi sát. Một đạo lôi đỉnh kinh hãi hồng, trong nháy mắt xuyên thấu thi ma. Xích Thiếu quá coi thường Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử, nếu như không phải là hai người hiện tại tình trạng gần như ở vào điểm thấp nhất, đừng nói một người chống lại hai người, một đối một cũng không thể nào là Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử trong đó bất kỳ một vị đối thủ. Chỉ dùng hồn lực ngưng tụ ra bản thân bản thể vài phần chiến lược thi ma, có thể đúng vậy những cái kia tầm thường tam giai hồn tổ mà nói là một cái vô cùng mạnh mẽ địch thủ, nhưng đối với Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử mà nói, cũng không đủ nhịn. Ân. Xích Thiếu sắc mặt âm trầm xuống, tức giận tăng vọt. Xích Thiếu thực lực tuy mạnh, vẫn là kế thừa được đến, tâm tính hay là hồn giả cấp bậc, rất có thể liền bị làm tức giận. Nếu là đổi thành Tứ Đế Tử cùng Hàn Phong, chỉ sợ cũng không có động dung, bởi vì lấy lòng của bọn họ tính, tự nhiên biết phân thân không thể nào là đối thủ của đối phương. Giống như trước kia Hàn Phong triệu hồi ra Viêm Ma, bản ý cũng không phải là để cho Viêm Ma đánh chết Tứ Đế Tử, đó là không nhưng có thể làm được. Hàn Phong tốt Tứ Đế Tử cách hư không, đột nhiên lung lay nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đều từ đối phương trong con ngươi thấy được đồng nhất cái ý tứ, liên hợp. Sợ rằng, đây là trước kia Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử cũng không nghĩ tới chuyện tình. Nguyên bản là địch nhân bọn họ, hôm nay lại muốn liên thủ đối kháng một vị hồn tổ. Liên thủ có thể, nhưng sau không thể tìm thêm lẫn nhau phiền phức. Tứ Đế Tử truyền âm. Tự nhiên, Hàn Phong không nói hai lời, lập tức đồng ý hay nói giỡn, bọn hắn bây giờ đã tiêu hao khá lớn, loại giết chết cái này Xích Thiếu, tiêu hao sẽ lớn hơn nữa, đã không thích hợp nữa chém giết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bằng 0, chiến hồn đại lục tùy tiện tới một cái 1-2 cấp hồn tổ, làm không tốt là có thể đưa bọn họ giết chết. Giết. Giết. Liên hợp sau trong nháy mắt, lại hướng Xích Thiếu triển khai mạnh mẽ sát chiêu. Xích Thiếu thời gian ngắn lập tức hiện ra, trước kia một đối một, Xích Thiếu hồn lực hùng hậu chiếm ưu thế, có thể đơn giản đẩy lùi Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử trong đó bất kỳ một vị. Mà bây giờ hai người cùng nhau đánh tới, Xích Thiếu cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ, không biết nên xuất thủ trước đối phó cái nào. Nói cho cùng, hay là Xích Thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Bất quá, thừa kế viễn cổ hồn tổ lực, Xích Thiếu tự nhận là mình vô cùng cường đại. Rất nhanh thu kinh hoàng tâm tình, bắt đầu rồi phản kích. Thi ma khí, quần quần hắc khí quần quần xuất ra, tịch quyển thiên hạ. Hư không không gian, liên tục phát ra suy suy tiếng vang, đó là thi ma khí đúng vậy không gian ăn mòn. Thương linh phá. Thương linh kiếm hoa khí là kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt cuốn giải tán không ít thi ma khí, sau đó hỗn nguyên phần thiên viêm giống như hỏa hải vậy chiếu nghiêng xuống, lại cắn nuốt không ít thi ma khí. Nếu là xa như vậy cổ hồn tổ ở đây, lấy hỗn nguyên phần thiên viêm muốn hấp thu hết cái này thi ma khí tuyệt không phải chuyện dễ, đáng tiếc, hiện đang thi triển cái này thi ma khí, chỉ là Xích Thiếu. Tứ Đế Tử phản kích cũng đồng thời phát ra, đầy trời lôi đỉnh lực hóa thành các loại lôi thú, gầm thét đi. Ba đại cường giả ở trên hư không giao chiến, thanh thế rốt cuộc không thể so với trước kia Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử giao chiến thanh thế yếu nhược. Lấy Xích Thiếu bây giờ chiến hồn cùng tu vi cảnh giới, lý nên chiếm phía trên. Đáng tiếc là cái này chiến hồn cũng không phải là Xích Thiếu bản thân mình sở hữu, mà là kế thừa được đến. Vội vàng trong lúc đó, căn bản không phát huy ra chiến hồn toàn bộ uy lực. Thứ nhì, Xích Thiếu kinh nghiệm chiến đấu thiếu, chiến đấu một lát sau không có bắt Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử, lập tức liền có chút mất đúng mực, để cho Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử tìm đúng cơ hội, nhân cơ hội âm Xích Thiếu vài đêm. Ba người chiến đấu rằng co rất lâu, 10 chiêu, 100 chiêu, 1000 chiêu, như cũ không có phân ra thắng bại. Cho tới bây giờ, Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử trên cơ bản không dám tái phát động cái gì đại chiêu, tiêu hao quá lớn. Xích Thiếu có thể chiến đấu đến bây giờ, duy nhất ưu thế chính là khôi phục năng lực so Hàn Phong cùng Tứ Đế Tử tốt hơn không ít. Ngay cả như vậy, tranh đấu đến bây giờ, Xích Thiếu cả người cũng là vết thương chồng chất. Trong lúc bất chợt, trong chiến đấu Xích Thiếu kêu thảm một tiếng, khuôn mặt bóp méo, nhẹ nhẹ hắc khí từ Xích Thiếu trên mặt tràn ra. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong cùng tứ đế tử vội vã lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn Xích Thiếu. Cái này? Trên người lại chuyện gì xảy ra dị biến? Xích Thiếu như cũ ở kêu thảm thiết, đồng thời có tiếng kêu thảm thiết buộc phát khàn khàn trầm thấp lên, nghe vào, đã không giống như là Xích Thiếu thanh âm. Tiếp lời, ở Hàn Phong cùng tứ đế tử ánh mắt khiếp sợ trong, Xích Thiếu khí tức dĩ nhiên không giảm mà lại tăng, trong nháy mắt lần thứ hai để cao một cấp bậc. Hàn Phong cùng tứ đế tử quá sợ hãi, trong lòng đột nhiên đều dâng lên tối ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh một màn, lại để cho Hàn Phong cùng tứ đế tử kinh ngạc không thôi. Khí tức tăng mạnh Xích Thiếu, dĩ nhiên chuyển thân hóa thành một đạo ô quang, tiêu thất ở tại trước mặt hai người. Cái này, tứ đế tử cùng Hàn Phong hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng có vài phần suy đoán, chỉ sợ cái này Xích Thiếu kế thừa viễn cổ hồn tổ lực lượng thời điểm, cũng thừa kế viễn cổ hồn tổ linh hồn bản nguyên, nói cách khác, ở vào tùy thời sẽ bị đoạt xá tình trạng. Trước kia không có bị đoạt xá, đại khái là theo viễn cổ đến bây giờ thừa hài gian quá dài, xa như vậy cổ hồn tổ linh hồn bản nguyên đã tàn phá không chịu nổi, vô lực đoạt xá. Trước mắt, đoán chừng là khôi phục vài phần, vì vậy, mất Xích Thiếu cái này uy hiếp, Hàn Phong cùng tứ đế tử nhất thời khôi phục lại lẫn nhau cảnh giác tình trạng, tứ đế tử lạnh lùng quét Hàn Phong liếc mắt, hừ lạnh nhất thân, chuyển thân hóa thành lôi quang bỏ chạy. Hàn Phong cũng không có lòng đuổi theo, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng liền cùng hai tam giai hồn tổ miễn cưỡng chống lại, hoàn toàn làm không được nháy mắt giết nhị giai hồn tổ. Trước mắt, cần nhất là mau chóng khôi phục, mà không phải đuổi theo giết. Một phần vạn trên đường gặp phải cái cường đại hồn tổ hoặc là hải hồn thú, vậy thì xong đời. Chương 2251, đường lệ lai lịch, thượng. Tứ đế tử hóa thành lôi quang bỏ chạy, kỳ thực tránh hợp Hàn Phong ý. Mất tứ đế tử cái này uy hiếp, Hàn Phong nhất thời thở dài một hơi, chợt cảm thấy thật sâu hể bại xông lên đầu. Đầu tiên là cùng tứ đế tử một hồi đại chiến, sau đó là cùng không hiểu ra sao cả nhô ra Xích Thiếu một trận chiến đấu, lúc này tình trạng của hắn nhưng hoàn toàn không thể nói rõ tốt. Quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ, lúc này cũng thận trọng bay tới, thần thái cẩn thận không thôi. Dù cho hai người minh bạch Hàn Phong bây giờ tình trạng không tốt, nhưng trước kia Hàn Phong cường đại chiến lực cuối cùng ở hai người bọn họ đáy lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, để cho hai người hiện tại mảy may không dám đúng vậy Hàn Phong có bất kỳ bỏ đá xuống giếng hành vi. Đại! Tiền bối, vãn bối chỗ đó có không ít hồn tinh, tiền bối có thể ở vãn bối chỗ đó khôi phục thương thế. Quy nhất hồn tổ mang theo chút lấy lòng giọng nói. Hàn Phong thản nhiên nói, trước mặt dẫn đường đi. Hàn Phong dĩ nhiên là không cần gì hồn tinh, bất quá có thể ở một cái tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong khôi phục thương thế, dù sao vẫn so ở cái khác hoàn cảnh tốt hơn. Như thế, Hàn Phong liền đi tới Quy Nhất Điện, bế quan khôi phục thương thế. Ma hồn đao tổ cũng không có rời khỏi Quy Nhất Điện, Quy Nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ liếc nhau, đều nhìn thấu lẫn nhau dự định. Thật vất vả gặp như vậy một cái cường đại hồn tổ, không tốt tốt lãnh giáo một phen sao được. Tốt nhất, có thể có cái giác ngộ. Như thế bọn họ tứ giai hồn tổ cũng có hy vọng rồi. Mênh mông hải vực, mỗi cái hải đảo trên. Đen kịt hồn lực như xà như dao, trên không trung tàn sát bừa bãi. Hồn lực trung tâm, khoanh chân ngồi một vị thanh niên áo bào đen. Đột nhiên, thanh niên mở hai tròng mắt, trong con ngươi hiện lên làm cho rợn cả tóc gáy hắc mang. Kiệt kiệt. Không nghĩ tới bản tọa ngã xuống, đã qua đã nhiều năm như vậy. Thanh niên thanh âm khàn khàn, cùng tuổi tác có nặng nề làm trái cùng cảm giác. Người thanh niên này, đúng là Xích Thiếu. Không, phải nói là thời kỳ viễn của một vị hồn tổ, Thi Ma hồn tổ. Thi Ma hồn tổ thanh âm như cũ khàn khàn, tiết lộ ra nào đó bất mãn, thiên đạo xuống dốc, liền bản tọa thực lực cũng bị hạn chế, muốn khôi phục thực lực, xem ra nhất định phải giải quyết cái kia chí cao hồn tổ. Bất quá, trước mắt bản tọa khôi phục thực lực bất quá 1-2%, xa xa không phải là chí cao hồn tổ đối thủ, đồng thời độc thân, cũng không thể nào là thánh hồn điện đối thủ. Xem ra, bản tọa cần thời gian khôi phục tu vi. Đồng thời âm thầm ẩn giấu mưu đồ một phen. Còn có trước kia hai cái tiểu tử. Thi Ma hồn tổ nghĩ đến cùng cổ thân thể này trước kia chiến đấu hai người, Thi Ma hồn tổ cũng không phải là Quy Nhất hồn tổ cùng với Ma hồn đao tổ, nơi đó không nhận ra Hàn Phong cùng tứ đế tử vận dụng căn bản không phải chiến hồn, kịch chiến thời điểm vận dụng năng lượng cũng không phải hồn lực. Bản tọa cái kia niên đại đã xác nhận chiến hồn đại lục ở ngoài còn có thế giới khác, lẽ nào hai cái tiểu gia hỏa? Hắc hắc, có chút ý tứ. Thi Ma hồn tổ hắc hắc cười không ngừng, lại cũng không có lập tức khởi hành đi tìm Hàn Phong cùng tứ đế tử phiền phức. Thi Ma hồn tổ cũng không phải là Xích Thiếu, lấy Thi Ma hồn tổ nhiều năm qua như vậy kinh nghiệm, đã đoán được Hàn Phong cùng tứ đế tử thời kỳ toàn thịnh tuyệt không đơn giản. muốn bắt hai cái tiểu tử, ít nhất cũng phải khôi phục lại lục giai hồn tổ đỉnh phong tu vi, không có trên trăm năm bản tọa khó khôi phục. Thôi được, để hai cái tiểu gia hỏa lại ung dung tự tại trăm năm đi. Huyền Sơn đảo. 3 năm thoáng qua rồi biến mất. Hàn Phong tiêu hao to lớn, đặt ở 3000 thần giới, cũng cần mười mấy năm thời gian đi khôi phục, huống chi là ở chiến hồn đại lục. 3 năm, Hàn Phong khôi phục chậm chạp, hôm nay nhiều nhất cùng tứ giai hồn tổ đánh một trận, khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn xa xôi. Bất quá, cái khác quần vực tàu khách sắp tới Huyền Sơn đảo, Hàn Phong tự nhiên không thể thả lại bế quan xuống phía dưới, đành phải xuất quan, hóa thành một đạo kinh hãi hồng rời đi. Quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ chỉ có thể thất vọng nhìn Hàn Phong rời đi, vốn là dự định thất bại. Hàn Phong tự nhiên không biết quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ thất vọng, mặc dù là biết, đối với quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ hai người, Hàn Phong cũng là lực bất tòng tâm. Quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ chiến lực mặc dù kém, nhưng vậy là không có đi qua thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế những thứ này lột xác, hồn lực cũng so ra kém hỗn độn lực cùng thế giới lực. Nhưng ở cảnh giới trên, quy nhất hồn tổ cùng ma hồn đao tổ vẫn như cũng là tương đương với thần vương trình độ. Cho dù chiến hồn đại lục hồn tổ, ở đúng vậy không gian cùng thế giới lý giải trên xa xa so ra kém 3000 thần giới thần vương, lại cũng sẽ không so bây giờ Hàn Phong kém. Hàn Phong, chỉ đạo không được hai vị hồn tổ. Lúc này đây lên thuyền, Hàn Phong ở tại hơi tốt địa phương, Huyền Sơn đảo lấy tư cách Mạn Sơn quần vực hạch tâm đảo nhỏ, cái khác quần vực tàu khách cũng không dám chậm trễ. Càng làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, lên thuyền sau một ngày nào đó, Hàn Phong tùy ý thần hồn quét một cái, lại đang một cái bên trong gian phòng gặp Đường Lệ. Thật là có duyên a. Hàn Phong nhẹ giọng cười, thân hình lóe lên, biến mất. Một cái gian phòng. Đường Lệ bốn phía hồn lực vần quanh, 3 năm, Đường Lệ lần thứ 2 đột phá, đạt tới 6 giai tầng thứ. Bất quá xem ra, chắc là mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới còn không thế nào ổn định. Hàn Phong dứt khoát trực tiếp xuất thủ, bang trợ Đường Lệ hấp thu trong cơ thể hồn lực, trực tiếp ổn định cảnh giới. Đường Lệ mở mắt ra, thấy Hàn Phong, đầu tiên là cả kinh sau đó đại hỉ, tiền bối, là ngài à. Đường Lệ cũng không nghĩ tới, sẽ rời đi Huyền Sơn đảo thời điểm, lần thứ 2 cùng Hàn Phong leo lên đồng nhất chiếc thuyền. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa, tu hành rất nỗ lực à, nhanh như vậy trái lại lần sau đột phá. Đường Lệ ngượng ngùng cười, đều là tiền bối chỉ đạo có công, nếu không phải tiền bối chỉ đạo 2 năm, vạn bối cũng sẽ không đột phá như thế thuận lợi. Hàn Phong vẫn là khẽ lắc đầu, ta chỉ điểm mặc dù có dùng, nhưng càng nhiều hơn cũng là ngươi bản thân tư chất cùng với ngươi tự thân nỗ lực. Ngươi không nỗ lực, ta như thế nào đi nữa chỉ đạo cũng vô dụng. Đúng rồi, nhưng có hứng thú cùng bản tọa sống chung một chỗ, để cho bản tọa lại chỉ đạo ngươi. Có thể được tiền bối chỉ đạo, là vạn bối tam sinh hữu hạnh, sao lại cự tuyệt. Đường Lệ trên mặt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, lại lập tức đáp ứng. Hoảng hốt trong lúc đó, coi như thời gian cứ như vậy chạy trốn. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua đếm hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm, Hàn Phong trải qua từng cái một quần vực, leo lên từng cái một đảo nhỏ, đồng thời đổi lại qua một cái chỉ tàu khách, để cho Hàn Phong cùng Đường Lệ kinh ngạc chính là, cho tới bây giờ, bọn họ đều ở đây một cái trên thuyền. Không thể không nói, vực này duyên phận, là Hàn Phong cùng Đường Lệ đều không ngờ tới. Đến 10 năm thời gian, Hàn Phong khôi phục chậm nữa, trên cơ bản cũng khôi phục toàn bộ. Cùng những cái kia lục giai hồn tổ trong nghịch thiên cường giả so sánh với, khả năng còn kém không ít, nhưng tầm thường lục giai hồn tổ, đã không có khả năng làm gì được Hàn Phong. Tiếp qua vài thập niên, liền sẽ triệt để khôi phục. Như vậy tốc độ khôi phục, để cho Hàn Phong cũng có chút bất đắc dĩ, quyết định ngày sau vô luận như thế nào, cũng không thể lại đơn giản xuất thủ. Chương 2252, Đường Lệ lai lịch, hạ. Ngoại trừ Hàn Phong khôi phục, Đường Lệ biến hóa cũng đồng dạng to lớn. Đường Lệ, đi qua Hàn Phong hơn 10 năm dốc lòng giáo dục, sớm đã trở thành hồn tôn cấp bậc cao thủ. Mặt khác, Đường Lệ vóc người cũng triệt để phát dục lên, trước ngực cũng theo ngực phẳng phát triển trở thành bánh bao lớn, dịu dàng nắm chặt. Đường Lệ thanh âm, cũng theo trước trung tính, bây giờ trở nên thanh thúy, dễ nghe. Nói ngắn lại, nếu như trước kia Đường Lệ còn có thể được ngộ nhận là lớn lên có chút mẹ nam tiểu tử mà nói, hiện tại liền hoàn toàn đã không còn. Cho dù ai nhìn thấy, đều phải nói một tiếng đẹp. Đến tận đây, Đường Lệ vô pháp giấu giếm nữa cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình toàn bộ báo cho biết Hàn Phong, rất sợ Hàn Phong bởi vì nàng hiểu lầm mà tức giận. Đường Lệ lại không biết, Hàn Phong đã sớm nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, về phần Đường Lệ thân thế, Hàn Phong kỳ thực cũng không có quá nhiều dò thám biết muốn. Mong, tự nhiên không có bởi vì Đường Lệ giấu giếm mà tức giận. Đương nhiên, nếu là Đường Lệ chủ động báo cho biết, Hàn Phong cũng không ngại nghe một chút. Đường Lệ chủ động đem thân thế của mình nói ra, Hàn Phong có chút kinh ngạc phát hiện, Đường Lệ lai lịch thật đúng là không đơn giản. Phụ thân của Đường Lệ, đến từ đường đảo bên trong đường ra. Đường đường một hòn đảo, lại lấy đường làm họ, có thể thấy được đường ra ở đường đảo thế lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đường ra, chính là đỉnh cấp thế lực, cùng sở hữu ba vị hồn tổ cấp bậc cao thủ, cường đại nhất một vị, đã đạt đến tứ giai hồn tổ. Vị này đường ra hồn tổ, còn là thánh hồn điện một vị trưởng lão, đã từng là thánh hồn điện đệ tử, ở biến thành hồn tổ sau tự động thăng làm trưởng lão. Có thể nói, đường ra xem như là thánh hồn điện ngoại vi thế lực, hàng năm đều có nhất định danh ngạch có thể gia nhập vào thánh hồn điện trong. Đường đảo, cũng là xa tiếp cận thánh hồn đại lục đảo nhỏ một trong. Nói lên phụ thân của đường lệ, chỉ là đường ra chi mạch, ở chi mạch trong cũng coi như có chút danh tiếng, vài thập niên trước một lần ngoại ý muốn rơi vào đến không gian loạn lưu trong, lúc đi ra đã là ở thiên tâm đảo lên, đồng thời bản thân bị trọng thương. Là trước đây mẫu thân của đường lệ đem trọng thương đường phụ cứu. Sau đó rất cầu huyết một việc xảy ra, đường phụ mất đi ký ức. Đã không còn ký ức đường phụ, đang cùng đường mẫu tiếp xúc sau đó không lâu liền yêu lên đường mẫu, đồng thời kết làm tình nghĩa vợ chồng. Thậm chí sau đó không lâu, đường mẫu liền mang bầu đường lệ. Ngay tại lúc đường mẫu có bầu đường lệ sau đó không lâu, đường phụ liền khôi phục ký ức, lựa chọn rời khỏi, đồng thời không có mang lên đường mẫu. Mặc dù là chi mạch, nhưng đó cũng là đường ra chi mạch, đường phụ tâm cao khí ngạo, sao lại thừa nhận bản thân cưới đường mẫu như vậy một thân phận thấp kém nữ nhân. Bất quá cũng chính là đường phụ tâm cao khí ngạo, mới có thể ở trước khi đi đem thân phận của mình nói ra, vì chính là để cho đường mẫu minh bạch bọn họ chênh lệch, đừng cho đường mẫu si tâm vọng tưởng. Đường mẫu trong tuyệt vọng, sinh hạ đường lệ không mấy năm sau đi ngay, trước khi chết, đường mẫu trong lòng tuy rằng hận đường phụ, nhưng càng muốn biết đường phụ đối với nàng liền thật không có một chút xíu cảm tình. Đường lệ lúc này đây mục đích, chính là đường đảo đường ra, thay thế mình mẫu thân đi chất vấn phụ thân. Biết đường lệ toàn bộ thân thế, Hàn Phong cảm thán không thôi, nếu như cái này đường phụ không có lựa chọn rời đi, mà là lưu lại cùng đường mẫu tư thủ cả đời, đó chính là đạt đến một cái hoàn mỹ ái tình cố sự. Như vậy, nếu như phụ thân của ngươi không thừa nhận mẫu thân của ngươi cùng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, đường lệ trầm mặc chốc lát, đạo, ta đây chỉ có thể trả thù người kia, hắn để cho mẹ ta cuối cùng mấy năm thương tâm rời đi, ta cũng muốn cho hắn nếm thử đồng dạng thống khổ. Tiền bối ngươi cũng nói, ta chiến hồn chính là cực phẩm hoàng kim cấp bậc, tin tưởng cái này chiến hồn ở đường ra cũng sẽ được coi trọng. Người kia chiến hồn, cũng mới trung phẩm hoàng kim mà thôi. Cần ta hỗ trợ sao? Hàn Phong nói ra. Đường lệ lại lắc đầu, ta nghĩ tự mình làm mẫu thân đòi thuyết pháp, hoặc là báo thủ. Được rồi, ta đây có thể làm, cũng chính là ở kế tiếp vài chục năm, hai mươi mấy năm thật tốt chỉ điểm ngươi. Hàn Phong nhún vai. Ta van ngươi tiền bối. Đường lệ sắc mặt trước này chưa có trình trọng. Đường lệ biết, nếu như người kia thật không có một điểm ăn năn chi tâm, như vậy nàng muốn báo thù mà nói, hồn tôn tu vi lại làm không được. Người nam nhân kia, trước đây đã là hồn tôn, hiện tại coi như không có đạt đến hồn đế, ở hồn tôn cấp bậc trong cũng chắc chắn là người nổi bật. Theo hàng lâm cái này chiến hồn đại lục đến bây giờ, đã qua hơn 10 năm. Hàn Phong phủ xuống như ý đảo, trên cơ bản ở vào chiến hồn đại lục so sánh vùng ven vị trí, dù vậy, hôm nay tiếp qua vài chục năm cũng sắp đến thánh hồn đảo, như vậy cái khác hàng lầm tương đối gần cổ thần, tự nhiên càng tiếp cận thánh hồn đảo. Mười người trong, rốt cục có người lần đầu tiên bước lên thánh hồn đại lục, hướng thánh hồn điện bay đi. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này liền sẽ nhận ra được, đây là linh hoàng cùng trong hàng đệ tử một vị cổ thần, được xưng phệ huyết cổ thần, có thiên tôn căn cơ. Thánh hồn điện, âm u trong đại điện, trí cao hồn tổ trước mặt ngọc phiến, đột nhiên sinh ra cảm ứng. Trí cao hồn tổ cười nhạt. Rốt cuộc đã tới sao? Sau đó không lâu, trí cao hồn tổ nơi này lần thứ hai tụ tập những cái kia lục giai hồn tổ, từ họ lao giả nói, do lão phu xuất thủ sao? Trí cao hồn tổ lắc đầu, bản tọa thừa nhận những cái kia vượt ngoại người đều có vượt xa cảnh giới cường đại chiến lực, nhưng cái này phiến ngọc phiến cho bản tọa cảnh giới cũng không thế nào cường đại, phái ra một vị tam giai hồn tổ là được. Tam giai hồn tổ. Lên một lần vượt ngoại người hàng lâm, chính là có tam giai hồn tổ thảm bại sự tích. Ha ha. Nhưng đó là thế lực khác tam giai hồn tổ, mà bản tọa muốn phái ra, chính là Nguyệt Vũ hồn tổ. Đều là tam giai hồn tổ, chúng ta thánh hồn điện đệ tử chân truyền xuất thân hồn tổ, cũng không phải là những hồn tổ đó có thể so. Chí cao hồn tổ ngạo nghễ nói, hoàn toàn chính xác, thánh hồn điện bởi vì có bất diệt thánh thụ, đệ tử chân truyền càng bị truyền thụ chí cao hồn tổ truyền xuống bất diệt thánh kinh, hắn chiến lực vượt xa còn lại tam giai hồn tổ, đối với một ít vượt mọi người, vậy là đủ rồi. Thánh hồn điện đương nhiên cũng có không là đệ tử chân truyền tấn thăng hồn tổ trưởng lão, nhưng cái này Nguyệt Vũ hồn tổ, đã từng vẫn là đệ tử chân truyền một trong, được trao tặng bất diệt thánh kinh, hôm nay lợi dụng công tích điểm đổi đệ tứ trọng, đồng thời đã xem hắn tu luyện thành công. Thánh hồn đại lục. Phệ huyết cổ thần còn chưa đến thánh hồn điện, trong lúc bất chợt, không trung âm tối lại, bốn phía sương mù dày đặc chợt mọc lên, không trung một đạo trăng giảm, toát ra nhàn nhạt bạch sắc quang huy. Là ai? Phệ huyết cổ thần sắc mặt dùng mình, nơi đó không biết mình trong cường đại hồn tổ ám toán. Lúc này, hắn đã tiến vào hồn tổ phạm vi công kích. Hừ! Đến từ vực ngoại người tà ma, hôm nay liền do bản tọa đem bọn ngươi bắt. Đến từ bốn phương tám hướng thanh âm từ dày đặc bên trong truyền vào phệ huyết cổ thần trong thai. Phệ huyết cổ thần đem thần hồn lực hướng bốn phương tám hướng vào tới, vẫn là không có phát hiện mảy may tung tích địch. Lấy tư cách đỉnh phong cổ thần, lại là thiên tôn căn cơ, hắn các phương diện cũng chỉ là cùng tam giai hồn tổ cùng cấp mà thôi. Phệ huyết cổ thần tiên cơ đã mất, muốn đơn giản phát hiện Nguyệt Vũ hồn tổ, đó là không có khả năng. Chương 2253, bất diệt thánh kinh. Có thể để cho ta không phát hiện được, là tam giai hồn tổ sao? Không nghĩ tới còn chưa đến thánh hồn điện, liền gặp phải bực này cấp bậc hồn tổ. Bất quá cái này hồn tổ là thế nào phát hiện ta, đồng thời sớm bố trí chiến trường. Lẽ nào, thánh hồn điện những hồn tổ đó đã sớm biết ta sẽ đi tới nơi này. Nghĩ đến khả năng này, phệ huyết cổ thần đồng tử co rụt lại, trong lòng run lên. Không có khả năng, chính là chiến hồn đại lục thổ dân, làm sao có thể sẽ biết trước đến ta đến. Nếu không phát hiện được địch nhân, như vậy. Trong nháy mắt, phệ huyết cổ thần đã phát động phệ huyết linh thể, một tia huyết hồng quang mang lóng lánh. Vương cấp sơ cấp linh thể vừa mở, phệ huyết cổ thần nhất thời cảm nhận được không trung một đạo trăng rằm dị dạng. Đồng thời đang lúc, đạo kia trăng rằm lên, bay vụt xuống vô số nguyệt hình cung hình dạng nguyệt đao. Phá! Phệ huyết cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, phệ huyết lực bạo phát, giống như một đạo hồng lưu, xuyên qua hư không, hung hăng đánh về phía bay vụt mà đến nguyệt đao. Rầm rầm oanh! Phệ huyết lực triệt để đem nguyệt đao nhuộm thành đỏ như máu, sau đó càng là thế đi không giảm vành hướng thiên không trong đạo kia trăng rằm. Nguyên bản ngây ngô trên không trung trăng rằm, dĩ nhiên trong nháy mắt bóp méo, hóa thành một đạo áo bào trắng thân ảnh, áo bào trắng nhân thân hình chớp động, phiêu linh tuột cùng, tránh thoát phệ huyết cổ thần một quyền này. Không hổ là vượt mọi người, tùy tiện một quyền, chính là cực phẩm hoàng kim hồn kỹ. Nguyệt Vũ hồn tổ sắc mặt ngưng trọng, bực này hồn kỹ, hơi yếu một chút hạ vị hồn tổ, đều khó khăn lấy nắm trong tay. Chỉ có những cái kia ở hồn tổ cảnh giới ngây người 5 tháng rất dài hạ vị hồn tổ, khả năng đơn giản thi triển xuất ra, đồng thời nắm giữ ở vào hoàng kim hồn kỹ trên vương giả hồn kỹ. Hừ, các hạ cũng không sai, có thể tùy ý tránh thoát tại hạ một quyền này tam giai hồn tổ, cũng không nhiều. Phệ huyết cổ thần đôi mắt ngưng trọng, xem ra cái này bốn phía sương mù dày đặc, âm u không trùng còn có đạo kia chăng rằm, chính là vị này hồn tổ chiến hồn. Tựa hồ, là vương giả chiến hồn. Không thể so với hắn vương cấp linh thể phải kém. Lần này, muốn rơi vào đến khổ chiến. Nguyệt Vũ hồn tổ ha ha cười nhạt, trước kia bất quá là món ăn khai vị, bản tọa nhưng chẳng bao giờ động tới toàn bộ lực lượng. Hiện tại một kích này, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Nguyệt Vũ hồn tổ cái chán trong hiện ra hoàng màu trắng trắng non, thân thể cũng trong cùng một lúc vũ động, giống như một vị vũ giả, vũ động tinh diệu tuyệt luân vũ đạo. Nhưng mà tinh này diệu vũ đạo trong, vẫn là bao hàm sát khí, vô tận nguyệt đao tuôn ra, bất kể là số lượng còn là lực đạo, đều xa không phải trước kia có thể so với. Ngập trời hồn lực vào giờ khắc này chút xuống xuất ra. Một chiêu này, đã tương đương với hạ phẩm thần vương kỹ. Phệ huyết cổ thần cấp tốc lui về phía sau, đồng thời song trưởng hung hăng đánh ra, phệ huyết lực hóa thành đầy trời huyết bức, phô thiên cái địa che đỡ trước người. Nhưng mà vô dụng, ở lực lượng gần như giống nhau dưới tình huống, chiêu số chính là phân ra toàn bộ thắng bại then chốt. Phệ huyết cổ thần, ở cổ thần cấp bậc trong coi như là cường đại tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, ở không bước vào thần vương cảnh giới thời điểm, phệ huyết cổ thần mạnh nhất tuyệt học cũng chỉ là nửa bước thần vương kỹ trình độ. Nửa bước thần vương kỹ đối chiến hạ phẩm thần vương kỹ. Kết quả từ không cần phải nói. Vô tận nguyệt đao, chạm phá huyết bức, mắt thấy sẽ rơi xuống phệ huyết cổ thần trên người. Lại vào lúc này, phệ huyết cổ thần trong cơ thể đột nhiên phụt ra ra một cổ tuyệt luân lực lượng, đó là đủ để siêu việt Nguyệt Vũ hồn tổ lực lượng. Ùng ùng. Những cái kia sắp rơi vào phệ huyết cổ thần trên người nguyệt đao, hình như bị cái gì ngăn trở, sương sở là đỉnh trệ ở giữa không trung, vô pháp đến gần phệ huyết cổ thần mảy may. Bất quá rất nhanh, những thứ này nguyệt đao toát ra càng rực rỡ ánh trăng quang huy. Ông long cộng dồn. Phá. Phệ huyết cổ thần đột nhiên gầm lên giận dữ, màu máu đỏ quang huy giống như huyết nhật hàng lâm, tiêu diệt thế gian toàn bộ. Lúc này đây, vô tận nguyệt đao cũng nhịn không được nữa, tan vỡ ở trên hư không. Ở đó giống như huyết nhật hàng lâm bình thường huyết sắc quang huy trước mặt, may là Nguyệt Vũ hồn tổ, cũng cảm nhận được cường đại áp bách. Chuyện gì xảy ra? Người này lực lượng làm sao đột nhiên tăng cường? Nguyệt Vũ hồn tổ ngạc nhiên nghi ngờ. Phệ huyết cổ thần đánh tan Nguyệt Vũ hồn tổ một cách này, có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn hàng lâm chiến hồn đại lục cái này đếm 10 năm thời gian tân chức đến nửa bước thần vương, bằng không hôm nay lâm nguy. Nếu như nói trước kia bởi vì tuyệt học nguyên nhân, Nguyệt Vũ Hồn Tổ chiếm ưu thế lời, như vậy hiện tại Phệ Huyết Cổ Thần vận dụng nửa bước thần vương lực lượng, chiếm ưu thế không còn là Nguyệt Vũ Hồn Tổ, mà là Phệ Huyết Cổ Thần. Phệ Huyết Cổ Thần giữ tận cười, cạn, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Toàn lực chế tạo trong cơ thể mình lực lượng, Phệ Huyết Cổ Thần càng là lấy ra một thanh cực phẩm hỗn độn thần kiếm, bám vào lên Phệ Huyết lực, giết hướng Nguyệt Vũ Hồn Tổ. Nguyệt Vũ Hồn Tổ đồng dạng lấy ra Hoàng Kim Hồn Khí nghênh chiến, lại liên tiếp lui về phía sau, mỗi một lần va chạm, Nguyệt Vũ Hồn Tổ hồn lực chính là một hồi chấn động, là bị Phệ Huyết Cổ Thần lực lượng cường đại cho chấn kích. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Nguyệt Vũ Hồn Tổ liền ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Chết đi. Phệ Huyết Cổ Thần gầm thét một tiếng, sát chiêu đột nhiên rơi xuống. Muốn bản tọa chết. Chết chính là ngươi. Nguyệt Vũ Hồn Tổ khinh miệt cười, sau đó nghiêm sắc mặt, tựa hồ có thánh khiết quang mang hiện lên.